Địa ngục Long Vương lúc này đương nhiên không nghĩ đến huyết ma thú và thôn thiên cự thú lại là cùng một người. Hắn chỉ có thể nghi ngờ rằng đối phương là một phần của huyết ma thú, có thể là vạn nhãn thao thiết đang trà trộn vào để quấy rối. Trong lòng hắn lúc này đã bắt đầu sinh ra hận ý đối với vạn nhãn thao thiết. Nếu không phải tình hình hiện tại quá khẩn cấp, địa ngục Long Vương có lẽ đã trực tiếp đi tìm vạn nhãn thao thiết để khai chiến. Tuy nhiên lúc này hắn phải ưu tiên ổn định tình hình trong Minh Long vực trước, nếu không để huyết ma thú phá hủy mọi thứ, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng, những gì hắn đã bỏ ra trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Còn đối với Ngô Dục, việc tấn công Minh Vũ thú thất bại lần này khiến hắn nhận ra rằng việc tìm kiếm một lối thoát tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị phòng bị, không chỉ với thân phận huyết ma thú của hắn mà còn với một thân phận khác, thôn thiên cự thú. Một khi đối phương đã có phòng bị, việc chém giết họ sẽ không dễ dàng như trước. Với Ngô Dục, tình thế lúc này vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn đã càng quen thuộc với quỹ tích hành động của đối phương. Nếu như tiếp tục phá hủy thái của Ma Long Vệ Thiên vô cực trận, đối phương có thể sẽ đoán được hắn sẽ đi đến đâu, từ đó chặn đường hắn. Như vậy, Ngô Dục sẽ rơi vào thế bị động. Dù sao, phần lớn các tiên trận đã bị hắn phá hủy, chỉ còn lại một số ít, và những nơi đặt trận cơ đều rất cố định. Nếu Ngô Dục muốn tiếp tục phá hủy, hắn chắc chắn sẽ rơi vào bẫy mai phục của đối phương. Hiện tại, đối phương hoàn toàn có thể chỉ chờ đợi. Chỉ cần Ngô Dục không đi phá hủy thái cổ Ma Long, Phệ Thiên vô cực trận, họ sẽ không phải lo lắng gì. Ngô Dục cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy, không biết làm thế nào để thay đổi cục diện. Nhưng đột nhiên, một tin tức được truyền đến qua thân phận huyết ma thú của hắn. Hóa ra vạn nhãn thao thiết đã đến, hiện đang ở bên ngoài vạn yêu minh thành, muốn biết tình hình hiện tại như thế nào. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng hiện tại một mình hắn không thể thay đổi cục diện, vì vậy quyết định ra ngoài gặp vạn nhãn thao thiết. Hắn sẽ báo cáo tình hình và xem vạn nhãn thao thiết có biện pháp nào giúp đỡ hay không. Dù sao, vạn nhãn thao thiết cũng giống địa ngục Long Vương, đều thuộc bát thiên yêu vương cảnh giới, dù họ có đánh nhau thì cũng sẽ kiềm chế lẫn nhau. Điều này chắc chắn có lợi cho Ngô Dục. Rất nhanh, Ngô Dục lặng lẽ rời khỏi vạn yêu minh thành, xuất hiện trên đỉnh núi hoang vu trống trải bên ngoài. Ngô Dục sử dụng hình ảnh con muỗi màu đỏ của huyết ma thú xuất hiện ở ngoài thế giới. Trước mặt hắn lúc này là vạn nhãn thao thiết, một hình tượng khủng khiếp với thân dê và mặt người, lồng ngực chứa một chiếc miệng to lớn, toàn thân tỏa ra khí tức kinh hoàng. Đây chính là một trong những yêu thần cấp tiên vương đỉnh cao hiện nay trong giới yêu thần, vạn nhãn thao thiết, hay còn gọi là thao thiết yêu vương. Đối với Ngô Dục, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thao thiết, nhưng trong trí nhớ của huyết ma thú, hắn đã có vô số lần tiếp xúc với vạn nhãn thao thiết. Do đó, Ngô Dục không có biểu hiện gì khác lạ, trong đó, tình huống như thế nào? Vạn nhãn thao thiết hỏi với giọng trầm nặng, trước đây hắn đã gặp địa ngục Long Vương, nhưng không thể làm gì được đối phương. Tuy nhiên, hiện tại, nếu huyết ma thú gây ra chút thành công, địa ngục Long Vương có thể sẽ phải thỏa thuận với hắn. Nếu không, hắn có đủ tự tin để khiến địa ngục Long Vương không thể có được bảo vật mà hắn tìm kiếm. Ngô Dục nhanh chóng dùng thân phận huyết ma thú, báo cáo tình hình quấy rối, đồng thời cho biết mình đã thừa cơ đánh trọng thương minh vũ thú, nhưng tiếc là không thể giết chết đối phương. Hiện tại, địa ngục Long Vương đang tức giận, có lẽ sẽ chuẩn bị khai chiến với vạn yêu cổ quốc. Vạn nhãn thao thiết nghe vậy, liền cười khinh bỉ, khai chiến với vạn yêu cổ quốc, hắn thực sự nghĩ rằng mình có thể nghiền ép chúng ta sao? Ngươi làm rất tốt, không ngờ hôm nay ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, đến minh vũ thú cũng bị ngươi trọng thương, ta rất vui mừng. Tiếp theo, chỉ cần xem thái độ của địa ngục Long Vương ra sao. Tốt nhất là hắn phải chủ động rộng mở, nếu không, dù hắn có được bảo vật gì, cũng sẽ không an ổn mà hưởng dụng. Thật ra trong lòng vạn nhãn thao thiết có một suy đoán, nếu địa ngục Long Vương coi trọng bảo vật, khả năng lớn là hắn đang tìm kiếm thi thể của một đế yêu. Nếu đúng vậy, hắn sẽ phải nuốt thi thể đó và mất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu. Vạn nhãn thao thiết quyết tâm không để địa ngục Long Vương có được bảo vật này lúc này. Khi họ đang nghĩ như vậy, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phát ra từ hướng vạn yêu minh thành. Ngay sau đó, một con cửu đầu long, địa ngục Long Vương, bay ra từ một đám mây đen mờ mịt. Giữa lớp mây đen ấy, địa ngục Long Vương xuất hiện, và cuối cùng hắn lại đối mặt với vạn nhãn thao thiết. Lúc này, địa ngục Long Vương lên tiếng trước, thao thiết, mày đã ba lần quấy rối ta, mày muốn cái gì, thật sự muốn khai chiến với ta sao? Trong giọng nói của hắn có sự phẫn nộ, rõ ràng là bị huyết ma thú quấy rối, khiến hắn rất khó chịu. Điều này làm vạn nhãn thao thiết cảm thấy khá thỏa mãn, vì nhìn vào một thủ hạ của hắn, người ta có thể thấy rằng đối mặt với địa ngục Long Vương, hắn vẫn có thể đè ép ba cái dưới tay. Dù vậy, lúc này không phải là lúc để địa ngục Long Vương có thể làm gì. Vạn nhãn thao thiết hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi đã chiếm được bảo bối, nếu ngươi dẫn ta đi cùng để hưởng dụng, ta sẽ không quấy rối. cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ngươi đừng hòng an bình. Tin tức này ta sẽ truyền đi, xem vạn yêu minh thành này có thể tồn tại được bao lâu. Đối với địa ngục Long Vương, đây không nghi ngờ gì là một mối đe dọa lớn. Một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, không chỉ vạn yêu cổ quốc mà có thể từ bốn phương tám hướng, vô số yêu vương sẽ đến quấy rối, thậm chí sẽ thu hút những tồn tại có cảnh giới ba thiên yêu vương. Dù sao, ngay cả địa ngục Long Vương cũng coi đó là bảo vật. Đối với các yêu vương khác có cảnh giới bát thiên yêu vương, chắc chắn cũng rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, dù địa ngục Long Vương đã có bảo vật, đó là Ngô Dục đã nói cho vạn nhãn thao thiết. Nhưng thực tế, dù địa ngục Long Vương có phản bác thì cũng vô ích, vì vạn nhãn thao thiết đã xác định rằng địa ngục Long Vương sở hữu bảo vật. Nếu không thì làm sao hắn lại coi trọng như vậy, còn bố trí cả thái hư tiên trận đỉnh cấp trong Mi Long Vực. Nghe xong lời uy hiếp của vạn nhãn thao thiết, địa ngục Long Vương trầm mặc một lát. Trên bầu trời, mây âm ảnh cuồn cuộn trôi, thân ảnh của địa ngục Long Vương trong đó như ẩn như hiện. Có thể thấy được, địa ngục Long Vương lúc này có chút phân vân. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đưa ra quyết định, được, vậy thì đi theo ta. Ta sẽ dẫn người vào xem, người tuyệt đối không được nói ra ngoài. Lần này, ta sẵn lòng chia sẻ bảo vật này cho ngươi, ngươi có quyền được nhận. Hắn nói với vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự không cam lòng, như thể lo sợ rằng vạn nhãn thao thiết sẽ tiết lộ chuyện này. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất cảnh giác, bởi vì địa ngục Long Vương không phải là loại yêu vương dễ dàng chia sẻ bảo vật với người khác. Quan trọng nhất là, Ngô Dục không tin rằng địa ngục Long Vương thật sự chiếm được bảo vật gì đó đáng giá. Dù có thể là bảo vật, nhưng khả năng rất cao là loại không thể chia sẻ được. Dù sao, trong chuyện này có yếu tố cửu anh, và cửu anh hiện tại có vẻ khá chất phác, có lẽ liên quan đến việc này, nhưng tình huống cụ thể thì Ngô Dục vẫn chưa rõ ràng. Tiếp theo hắn sẽ theo vạn nhãn thao thiết vào trong đó, tìm ra cơ hội để khám phá sự thật. Đối với Ngô Dục mà nói, dù địa ngục Long Vương mời hắn thật hay giả, đây cũng là một cơ hội rất lớn. Nếu hai đại bát thiên yêu vương hợp sức đối phó, Ngô Dục có thể lợi dụng thân phận huyết ma thú để trực tiếp đối đầu với các yêu vương của vạn yêu minh, thành như thất thiên yêu vương, minh vũ thú, quỷ hỏa phượng hoàng, mộng yểm mặc kỳ lân. Đơn lẻ mà nói, họ gần như không phải là đối thủ của Ngô Dục. Thậm chí hắn có thể dễ dàng chém giết và thôn vệ họ trong thời gian ngắn. Chỉ cần lấy được tin tức về cửu anh, Ngô Dục sẽ không cần phải tiếp tục ngụy trang, mà sẽ đợi đến lúc đó để hành động. Vạn nhãn thao thiết hài lòng gật đầu, hắn đồng ý đi theo địa ngục Long Vương vào Minh Long Vực để xem tình hình. Một mặt, hắn cảm thấy địa ngục Long Vương quả thực đang bị uy hiếp. Mặt khác, hắn cũng là người thông minh, gan dạ, và với thực lực của mình, địa ngục Long Vương dù muốn đối phó hay mai phục hắn cũng không dễ dàng. Vạn nhãn thao thiết có thể nói là không hề sợ hãi, vì vậy hắn đón nhận lời mời, tiến vào vạn yêu minh thành với tư thế của một khách quý, ngẩng đầu bước đi. Ngô Dục trong thân phận huyết ma thú đi theo phía sau. Địa ngục Long Vương ẩn mình trong một đám mây đen cuộn cuộn, tiến về phía Minh Long Vực. Trong lúc này, vạn nhãn thao thiết rất cảnh giác, luôn phòng ngừa địa ngục Long Vương có thể đột ngột tấn công hắn. Sự cẩn trọng này là điều tất yếu, nếu không thao thiết yêu vương đã không thể tồn tại lâu dài trong yêu thần giới. Tuy nhiên, khi vào vạn yêu minh thành, về cơ bản không có nguy cơ quá lớn, địa ngục Long Vương muốn ra tay cũng sẽ không dễ dàng tấn công ở ngoại vi. Khi Ngô Dục hóa thân thành huyết ma thú và quấy rối vạn yêu minh thành, bây giờ mọi thứ đã lắng xuống, chỉ có những yêu vương bị hắn thương tổn cần thời gian để hồi phục. Toàn bộ vạn yêu minh thành hiện tại đã trở lại bình tĩnh, nhưng các yêu thần không dám lộn xộn. Cục diện hiện tại rất rõ ràng, ai cũng hiểu rằng vạn yêu minh thành giờ không còn tuyệt đối an toàn nữa. Rất nhanh, địa ngục Long Vương dẫn theo vạn nhãn thao thiết tiến vào Minh Long Vực. Vạn nhãn thao thiết có thể cảm nhận rõ ràng các dấu vết của tiên trận bị phá hủy, đó chính là công lao của huyết ma thú. Khi nhìn thấy, hắn cảm thấy huyết ma thú lần này làm rất tốt, có thể bức địa ngục Long Vương đến mức này. Khi đã vào Minh Long Vực, vạn nhãn thao thiết càng cẩn trọng hơn, vì đây chính là địa ngục Long Vương địa bàn. Nếu có cạm bẫy nào dù hắn không sợ, nhưng vẫn rất phiền toái. Ngô Dục theo sát vạn nhãn thao thiết, mắt thấy địa ngục Long Vương quả nhiên dẫn theo vạn nhãn thao thiết hướng về phía trung tâm của địa ngục Long Cung mà đi. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khá bất ngờ. Lẽ nào địa ngục Long Vương thật sự muốn cho vạn nhãn thao thiết xem bảo vật của mình sao? Nếu đúng vậy, có thể hắn sẽ không có cơ hội chiếm được thông tin và bí mật về cửu anh. Hơn nữa khả năng đối phương sẽ hợp tác cùng nhau. Một khi thân phận huyết ma thú bị lộ, Ngô Dục sẽ rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Đang khi Ngô Dục nghĩ ngợi, vạn nhãn thao thiết và địa ngục Long Vương đi gần đến nhau, và khi họ chuẩn bị tiếp cận địa ngục Long Vương, đột nhiên có một biến cố xảy ra. Một tòa trận pháp tràn ngập âm khí, cùng vô số hắc long bay lên, lập tức bao vây vạn nhãn thao thiết vào trong đó. Đây chính là một thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận, cỡ nhỏ. Vào lúc này, trận pháp đột ngột bung lên, vây chặt lấy vạn nhãn thao thiết. Địa ngục Long Vương đột nhiên làm khó dễ, lập tức kích hoạt một tòa thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận nhỏ, vô số bóng hình rồng đen bay lên, khói đen mù mịt bao trùm toàn bộ thân hình vạn nhãn thao thiết, khiến hắn hoàn toàn bị vây trong đó. Cảnh tượng này khiến vạn nhãn thao thiết tức giận đến mức không thể kiềm chế được, vì hắn vốn tin tưởng địa ngục Long Vương muốn dẫn hắn đi xem bảo bối và quyết định chia đều, giờ đây đối phương lại xử lý hắn như vậy, làm sao hắn có thể không nổi giận. Ngay khi thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận vừa phát động, một tiếng gào thét cuồng bạo vang lên từ bên trong, và ngay sau đó vạn nhãn thao thiết bộc phát toàn bộ thần thông cùng thiên quỳ, cố gắng thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp. Ngô Dục cũng bị tình huống này làm hoảng sợ, vội vàng ngừng lại bước chân. May mắn là trước đó hắn cố ý giữ một khoảng cách với vạn nhãn thao thiết, nếu không hiện tại hắn cũng đã bị vây vào trong thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận. Ngô Dục hiện tại đang ở ngoài tiên trận, hơn nữa nhìn ra rằng đây chính là phiên bản đơn giản hóa của thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận mà trước đây địa ngục Long Vương đã từng cho các yêu vương trong Minh Long Vực tham gia bố trí. Tuy đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng sức mạnh của trận pháp này vẫn cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng vây khốn vạn nhãn thao thiết, khiến hắn không thể sử dụng bất kỳ thần thông nào để thoát ra. Điều này làm Ngô Dục có một dự cảm không tốt. Dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng trận pháp này đã có thể vây khốn một yêu vương cảnh giới bát thiên yêu vương như vạn nhãn thao thiết, huống chi địa ngục Long Vương còn có thể bố trí một trận pháp lớn bao trùm toàn bộ Minh Long Vực. Chỉ riêng phạm vi của thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận cỡ lớn này nhìn qua có vẻ không phải là thứ để đối phó với bát thiên yêu vương, chắc hẳn nó được thiết kế để đối phó với những kẻ có cảnh giới đế yêu mới đúng, Ngô Dục thầm nghĩ. Tuy vậy, tình hình đột ngột thay đổi, Ngô Dục cũng không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ Ngô Dục đang mang hình dáng của huyết ma thú, khi vạn nhãn thao thiết bị vây khốn, hắn chỉ có thể sử dụng một vài thiên quy thần thông để che giấu bản thân và di chuyển đến một nơi xa xôi, cách địa ngục Long Vương càng xa càng tốt. Tuy nhiên, hắn không thuộc về địa ngục Long Vương, và với tình hình vạn nhãn thao thiết bị vây khốn, những tiếng gào thét liên tục vang lên từ trong trận pháp, có thể địa ngục Long Vương sẽ cho thuộc hạ liên thủ để đối phó với hắn. Có lẽ từ trước đối phương đã quyết định như vậy, nhưng khi thấy huyết ma thú bất ngờ chạy trốn, biến mất khỏi tầm mắt, địa ngục Long Vương liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Với hắn, hiện tại chỉ cần khống chế vạn nhãn thao thiết, chỉ cần có người chủ trì thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận, đối phương sẽ không thể nào thoát được. Thời gian này hắn hoàn toàn có thể tập trung xử lý huyết ma thú. Đáng tiếc huyết ma thú lại quá mức cẩn trọng, lập tức quay lưng bỏ chạy. Thực tế lúc trước địa ngục Long Vương đã muốn vây kín huyết ma thú trong tiên trận, nhưng huyết ma thú đã chạy quá xa, mất đi cơ hội. Hơn nữa hắn cũng không thể chủ động ra lệnh cho huyết ma thú tiến lại gần, nếu không vạn nhãn thao thiết có thể sẽ phát giác được nguy hiểm và đề phòng. Vì vậy địa ngục Long Vương không nghĩ nhiều, chỉ coi huyết ma thú là một kẻ đơn giản, nếu không có vạn nhãn thao thiết đứng sau, hắn căn bản không đáng lo ngại. Địa ngục Long Vương thầm giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào vạn nhãn thao thiết đang bị vây trong tiên trận. Hắn nghĩ kẻ này thật sự tự tìm cái chết khi dám mưu đồ chia sẻ bảo bối với hắn. Chỉ cần tiêu diệt vạn nhãn thao thiết, kế hoạch của hắn sẽ sắp hoàn thành. Các người giữ chặt tiên trận này, đừng để thao thiết lão tặc thoát ra. Ba người các ngươi cùng ta chém giết thao thiết lão tặc. Địa ngục Long Vương không còn giữ được vẻ ôn hòa như trước, mà lộ ra sát khí tột độ với vạn nhãn thao thiết. Trong khi vạn nhãn thao thiết đang gào thét, địa ngục Long Vương cùng với ba gã thất thiên yêu vương là Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân và Minh Vũ Thú, tất cả đều bước vào trung tâm thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận, bắt đầu liên thủ chuẩn bị chém giết vạn nhãn thao thiết. Tại khu vực gần địa ngục Long Cung, một tiên trận nhỏ của thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận chính là do địa ngục Long Vương tự tay bố trí. Giờ đây hắn triệu hồi các yêu vương từ Minh Long Vực, bao gồm Ngũ Thiên Yêu Vương và Lục Thiên Yêu Vương, tất cả xuất hiện và bao vây xung quanh trận pháp, chuẩn bị khống chế toàn bộ trận cơ. Tổng cộng 30-40 đầu yêu vương cùng phối hợp, ngay cả Ngũ Thiên Yêu Vương và Lục Thiên Yêu Vương tí ít, nhưng vạn nhãn thao thiết tuyệt đối không thể nào thoát khỏi. Bị giam trong tiên trận, vạn nhãn thao thiết lập tức bị kích phát hung tính. Cửu đầu lão long, suốt cuộc ngươi chiếm được bảo bối gì mà lại muốn giết ta? Ha ha ha ha, hắn hiện tại cực kỳ điên cuồng, nghĩ rằng địa ngục Long Vương chắc chắn đã chiếm được một bảo vật vô cùng khó lường, vì vậy mới phải ra tay giết hắn. Ngô Dục muốn biết rõ hai đại bát thiên yêu vương đánh nhau sẽ như thế nào, dù cuối cùng một bên có chiến thắng thì cũng chắc chắn là thắng thảm. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, dù hai bên thế lực đã không ít lần xung đột, nhưng chưa bao giờ có cuộc chiến chính thức. Địa ngục Long Vương không tiếc bất cứ giá nào, quyết tâm giết hắn. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn lo sợ rằng Thực sự địa ngục Long Vương đã chiếm được bảo vật liên quan đến vĩnh sinh đế yêu. Chờ ngươi vào địa ngục Hoàng Tuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Địa ngục Long Vương đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Vạn Nhãn Thao Thiết. Hiện tại trong ánh mắt hắn tràn đầy hung tàn và lạnh lùng, tất cả tâm trí đều đặt vào việc tiêu diệt Vạn Nhãn Thao Thiết. Tiếp theo, địa ngục Long Vương cùng ba gã thất thiên yêu vương đồng loạt ra tay, với công Vạn Nhãn Thao Thiết trong tiền trận. Ngô Dục hóa thân thành huyết ma thú, giấu mình ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Đối với hắn, dù địa ngục Long Vương hay Vạn Nhãn Thao Thiết sống chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng tình huống hiện tại là Vạn Nhãn Thao Thiết đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, không thể thoát ra khỏi thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận, lại phải đối mặt với địa ngục Long Vương và ba gã thất thiên yêu vương. Cuối cùng, Vạn Nhãn Thao Thiết chắc chắn sẽ bại vong. Khi đó, huyết ma thú thân phận của Ngô Dục sẽ không còn tác dụng gì lớn. Nếu hắn muốn cứu cửu anh, cũng sẽ không có sức mạnh nào có thể cứu nổi. Không thể để cho Vạn Nhãn Thao Thiết bị giết. Hơn nữa, nhất định phải biết rõ địa ngục Long Vương rốt cuộc có âm mưu gì. Ngô Dục không ngừng suy tư, hắn quyết định tập trung vào ba gã thất thiên yêu vương. Ba gã yêu vương này biết rõ mục đích của địa ngục Long Vương, bọn họ chính là những người thân tín của hắn. Trước đây khi địa ngục Long Vương xuất hiện ở hình diễm hỏa sơn, hắn vô luận thế nào cũng muốn cứu quỷ hỏa phượng hoàng, người này chắc chắn biết nhiều bí mật quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục không nhằm vào quỷ hỏa phượng hoàng, mà mục tiêu của hắn là Minh Vũ Thú. Minh Vũ Thú đã từng bị hắn trọng thương một lần, hiện tại trong thời gian ngắn không thể hồi phục hoàn toàn. Trong trận vây công Vạn Nhãn Thao Thiết, Minh Vũ Thú chỉ có thể đứng ở bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng thi triển một chút thần thông quấy rối Thao Thiết yêu vương, nhưng tác dụng chẳng lớn bao nhiêu. Điều này khiến Ngô Dục quyết định tiếp tục theo dõi Minh Vũ Thú. Hiện giờ, Ngô Dục hóa thân thành huyết ma thú, đang ẩn nấp ngoài tiên trận, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ hội cứu viện cửu anh sẽ hoàn toàn mất đi. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo của hắn có hai mục tiêu. Thứ nhất, phải tiêu diệt một trong số thất thiên yêu vương để tìm hiểu rõ địa ngục Long Vương rốt cuộc đang âm mưu những gì. Thứ hai, tìm cách cứu Vạn Nhãn Thao Thiết. Nếu cả hai mục tiêu này đều thành công, thì thân phận thật của Ngô Dục sẽ bị lộ, và Vạn Nhãn Thao Thiết sẽ biết hắn không phải là huyết ma thú thuộc hạ. Tuy nhiên, Ngô Dục không lo lắng về điều này. Hắn tin rằng, đối với Vạn Nhãn Thao Thiết, bảo vật của địa ngục Long Vương còn có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều so với một huyết ma thú. Huyết ma thú dù sao cũng chỉ là một tên thuộc hạ, trong khi bảo vật của địa ngục Long Vương lại có thể giúp Vạn Nhãn Thao Thiết nhìn thấy cơ hội đạt đến vĩnh sinh đế yêu cảnh giới. Hiện tại, Ngô Dục có thể khẳng định rằng các âm mưu của địa ngục Long Vương chắc chắn có liên quan đến vĩnh sinh đế yêu. Nếu không, địa ngục Long Vương đâu cần phải vội vã như vậy. Vì vậy, Ngô Dục tin chắc rằng Vạn Nhãn Thao Thiết sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với hắn. Điều này khiến Ngô Dục không còn gì phải lo ngại khi hành động. Hiện giờ, địa ngục Long Vương chủ chỉ Vạn Nhãn Thao Thiết, còn thất thiên yêu vương phụ trách liên thủ kiềm chế. Nếu Thao Thiết yêu vương muốn phá trận thoát đi thì sẽ bị quấy rối ngay lập tức, khiến hắn không thể tìm thấy cơ hội phá trận. Ngô Dục quan sát tình hình trong tiên trận, chuẩn bị hành động. Mục tiêu của hắn trực tiếp là thất thiên yêu vương Minh Vũ Thú, còn ngũ thiên yêu vương và lục thiên yêu vương bên ngoài không đáng lo ngại. Những yêu vương này trong thời gian ngắn không thể giết sạch, và nếu chỉ giết một hai tên cũng không có tác dụng gì đáng kể. Vì vậy, mục tiêu của Ngô Dục là Minh Vũ Thú. Thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận tuy có thể ngăn cản Vạn Nhãn Thao Thiết trốn thoát, nhưng không thể ngăn cản Ngô Dục từ bên ngoài đi vào. Vô số bóng ma long bay trong trận không ngừng tấn công Vạn Nhãn Thao Thiết, gây ra phiền toái cho hắn. Đồng thời, nếu Vạn Nhãn Thao Thiết muốn thoát sẽ gặp phải hàng vạn bóng hắc long tấn công, khiến hắn bị kẹt trong trận pháp. Nhưng Ngô Dục lại không bị ngăn cản, hắn theo bóng ma long biến mất ngay lập tức, rồi hóa thành một vệt tơ máu, sử dụng huyết độn thiên quy, nhanh chóng lao vào trong thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận. Huyết độn thiên quy tuy không thể phá vỡ tiên trận vây khốn, nhưng tốc độ của nó vẫn rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã từ bóng tối bên ngoài đột nhập vào và xuất hiện ngay sau lưng mình Vũ Thú. Trong tình huống nguy cấp này, không ai ngờ rằng huyết ma thú lại quay lại. Rõ ràng Vạn Nhãn Thao Thiết đã rơi vào thế bất lợi, vậy mà huyết ma thú lại quay về, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Mình Vũ Thú cũng ngây ra một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ba chiếc ô quy trên đầu lộ ra, nghe răng cười. Huyết ma thú, đây là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Nơi này chính là thái cổ ma long, phệ thiên vô cực trận, ngươi đến đây chẳng phải là tìm cái chết sao? Hắn không hề sợ hãi, mà còn cười to một cách không kiêng nể. Khi nhìn thấy huyết ma thú bước vào tiên trận, hắn cho rằng với những bóng đen của hắc long tấn công, huyết ma thú khó có thể chịu đựng được, chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Đáng tiếc, Minh Vũ Thú không hề biết rằng huyết ma thú chính là thôn thiên cự thú, người mà hắn đã bị thương nặng trước đó. Chính vì vậy, Ngô Dục nhận thấy cơ hội đã đến. Minh Vũ thú trước đây đã bị thôn thiên cự thú trọng thương, vết thương cơ bản chưa lành hẳn, nhưng tính tình lại càng trở nên thô bạo hơn. Khi huyết ma thú xuất hiện, Minh Vũ thú cười lạnh một tiếng, rồi chế nhạo một câu, sau đó chuẩn bị ra tay tiêu diệt huyết ma thú. Trong ấn tượng của hắn, sức chiến đấu của huyết ma thú rất yếu, chỉ là có khả năng che giấu và bỏ chạy rất nhanh mà thôi. Giờ đây huyết ma thú tự dưng xuất hiện, chẳng phải là tự tìm chết sao? Tuy nhiên, khi ba cái ô quy trên đầu Minh Vũ thú dương lên dữ tợn, hắn bất ngờ hoảng sợ, vì khi hắn chuẩn bị phát động tấn công để giết chết huyết ma thú, hắn nhận ra huyết ma thú lại biến hóa một cách nhanh chóng, biến thành một hình dạng quen thuộc. Đó chính là hình thái của thôn thiên cự thú, con thú đã từng khiến hắn trọng thương trước đó. À, Minh Vũ thú hầu như không kịp phản ứng trong tình trạng bị trọng thương, hắn căn bản không có khả năng chống cự. Ngô Dục Nhân lúc này thi triển hình thái thôn thiên cự thú, dùng chiêu thiêu đốt với biên độ nhỏ, dễ dàng lần nữa khiến Minh Vũ thú trọng thương. Khi tình huống này xảy ra, những yêu vương trên chiến trường của địa ngục Long Vương ngay lập tức sững sờ. Vạn Nhãn Thao Thiết cũng không ngờ rằng huyết ma thú sẽ xuất hiện lần nữa, và sau khi xuất hiện lại còn biến hóa thành hình thái khác, khiến Minh Vũ thú trọng thương. Hiện tại, Minh Vũ thú có thể nói là càng bị thương nặng hơn, gần như đã mất hết sức chiến đấu, nếu không có ai cứu viện, hắn chỉ còn một con đường chết. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân thấy vậy, lập tức nổi giận, họ định đột phá tiên trận này để đối phó với Ngô Dục và cứu Minh Vũ thú. Nhưng Vạn Nhãn Thao Thiết phản ứng nhanh hơn họ, ngay khi họ vừa nhúc nhích, Vạn Nhãn Thao Thiết đã thi triển thần thông tấn công và ngăn cản họ, khiến họ không thể tiến lên. Lúc này Vạn Nhãn Thao Thiết đã rất rõ ràng, huyết ma thú tuy không còn là huyết ma thú nữa, nhưng rõ ràng là đang đứng chung chiến tuyến với hắn, ít nhất là tạm thời như vậy. Mục đích của huyết ma thú rõ ràng là vì bảo vật của địa ngục Long Vương, do đó việc cấp bách lúc này đối với Vạn Nhãn Thao Thiết là phải thoát ra khỏi tiên trận vây khốn, hợp tác với cự thú. Hiện tại, trong tiên trận này, địa ngục Long Vương có lợi thế về số lượng. Nếu Vạn Nhãn Thao Thiết không hợp tác với cự thú, rất có thể cả hai sẽ bị địa ngục Long Vương tiêu diệt. Vì vậy, Vạn Nhãn Thao Thiết ngay lập tức hiểu rõ tình huống, hành động nhanh chóng, ngăn cản Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, không để chúng cứu Minh Vũ thú. Địa ngục Long Vương không thể bỏ mặc Vạn Nhãn Thao Thiết để đi đối phó Ngô Dục. Bởi vì nếu như vậy, chỉ cần địa ngục Long Vương phái một phân thần ra, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Minh Vũ thú hiện giờ gần như phải một mình đối mặt với Ngô Dục. Kết quả của trận chiến này gần như đã được định đoạt từ trước, huống chi dưới sự thiêu đốt nhẹ của Ngô Dục, lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Khi Thiên Quy Gia chỉ vào, sức mạnh từ Cân Đầu Vân lập tức bộc phát, Yên Vân Ấn bùng phát trong cơ thể Minh Vũ thú với uy lực khó có thể hình dung. Cú đánh mạnh mẽ khiến khí tức vốn đã yếu của Minh Vũ thú hoàn toàn tắt ngấm, và sinh mệnh của hắn cũng lập tức bị đánh mất. Toàn thân hắn chìm trong khí tức khủng bố của Thất Thiên Yêu Vương, chỉ trong một khoảnh khắc tất cả đều biến mất. Dù vậy, thân thể Minh Vũ thú vẫn còn chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, có thể nói là chết không tắt, và vẫn ẩn chứa lực lượng thần thông của Thiên Quy, có thể gây ra uy hiếp với một số yêu vương có thực lực yếu hơn. Tuy nhiên đối với Ngô Dục, điều này không đáng kể, hắn đã giết Minh Vũ thú. Và lúc này, hắn chỉ cần tiến hành thôn phệ, hấp thụ hoàn toàn thi thể khổng lồ của Minh Vũ thú, để có được trí nhớ của hắn. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp Ngô Dục nắm rõ được tình hình của địa ngục Long Vương, và những thông tin về Cửu Anh, điều mà Ngô Dục đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thôn phệ, Ngô Dục đã quyết định, lập tức thi triển thôn phệ, đưa thi thể khổng lồ của Minh Vũ thú vào cơ thể mình. Cả thân thể to lớn như núi của Minh Vũ thú nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, và trong đầu Ngô Dục, trí nhớ của Minh Vũ thú cũng dần dần xuất hiện. Trong số đó, chỉ có một phần nhỏ liên quan đến địa ngục Long Vương và Cửu Anh, nhưng vì những sự kiện này xảy ra gần đây nên trí nhớ này cực kỳ rõ ràng, mọi thông tin đều nằm trong tay Ngô Dục. Mặc dù hiện tại địa ngục Long Vương và Vạn Nhãn Thao Thiết vẫn đang trong trận chiến ác liệt ở trong Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận, nhưng Ngô Dục không vội vàng hành động để trợ giúp Vạn Nhãn Thao Thiết. Hắn muốn chắc chắn rằng mình đã nắm được toàn bộ trí nhớ của Minh Vũ thú, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Cửu Anh. Một cảnh tượng rõ ràng như một bức họa dần dần mở ra trong mắt Ngô Dục. Địa ngục Long Vương thống trị Minh Long Vực, quanh năm trời u ám, bao phủ trong một màn mây đen như bóng ma. Một ngày nọ, khi Minh Vũ Thú đang tu luyện trong yêu cung của mình, bỗng nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ địa ngục Long Vương, yêu cầu tất cả các yêu vương trong Minh Long Vực đều phải tập trung về trung tâm. Khi Minh Vũ Thú đến nơi, rất nhiều yêu vương khác đã có mặt tại đây. Hắn nhìn thấy địa ngục Long Vương đang đi cùng một thanh niên nam tử có dáng vẻ yêu thần. Người thanh niên này toàn thân toát ra một khí tức âm u mơ hồ, ánh mắt có vẻ chân thật, nhưng không thể nhìn ra được thực lực hay cảnh giới của hắn. Thanh niên này đứng yên sau lưng địa ngục Long Vương, ngoan ngoãn và không có vẻ gì nổi bật. Người thanh niên này chính là Cửu Anh, người mà Ngô Dụng đã biết qua trí nhớ. Cửu Anh là nghĩa tử của Địa Ngục Long Vương, và Địa Ngục Long Vương đã giới thiệu Cửu Anh cho các yêu vương Minh Long Vực, nói rằng từ nay về sau, mỗi khi gặp Cửu Anh, họ phải coi như gặp Địa Ngục Long Vương. Trên thực tế, kể từ khi được giới thiệu, Cửu Anh chưa từng xuất hiện một mình. Đối với Địa Ngục Long Vương, đây chỉ là một sự sắp đặt thân phận để thuận tiện cho hành động sau này mà thôi. Sau khi giới thiệu Cửu Anh, các yêu vương đều được phân công nhiệm vụ, bao gồm cả tất cả các lục thiên yêu vương và ngũ thiên yêu vương. Tiếp theo, Ngô Dục không chứng kiến được cảnh tượng Địa Ngục Long Vương triệu tập riêng ba thất thiên yêu vương trong Địa Ngục Long Cung để trao đổi một công việc quan trọng. Sau đó tổng cộng hơn 10 lần, Địa Ngục Long Vương đã triệu tập các yêu vương gặp mặt. Mọi cuộc gặp gỡ đều liên quan đến Cửu Anh. Địa Ngục Long Vương một mình không thể giải quyết chuyện này, vì vậy cần sự hỗ trợ của những người khác. Yêu thần giới trước đây từng có Vĩnh Sinh Đế Yêu, người được gọi là Anh Ma Đại Đế. Thân thể của hắn vì diệt thế Anh Ma mà tồn tại, nhưng lại bị tàn hồn của hắn chiếm đoạt. Tàn hồn này còn sót lại, chính là một trong những huyết mạch siêu cường của Anh Ma, và ta nghĩa tử, Cửu Anh, có huyết mạch tương đồng với hắn. Thân thể của Cửu Anh vừa mới phi thăng lên yêu thần giới, chưa lâu thì đã bị tàn hồn của Anh Ma Đại Đế trọng trùng. Tàn hồn này đã rất suy yếu, chỉ nhớ gần như mất hết, chỉ còn lại bản năng sống sót và đang mưu đồ tái sinh. Thân thể của Cửu Anh chính là mục tiêu của nó, và hiện tại ta đã mang nó về đây. Tàn hồn diệt thế Anh Ma vốn dĩ đã ở trong thân thể của hắn, hiện giờ nó đã ẩn nấp trong thân thể Cửu Anh, chiếm cứ ngay trong óc hắn, điều khiển yêu hồn của hắn. Một khi thành công thôn phệ được Cửu Anh ý thức, diệt thế Anh Ma sẽ có thể chậm rãi trùng sinh, sử dụng thân thể Cửu Anh để từ từ tiêu hóa, ăn mòn tàn dư của bản thể, cuối cùng có thể khôi phục được sức mạnh và trí nhớ như trước. Đây là điều Ngô Dục thu được từ trí nhớ của Minh Vũ Thủ, đã phân tích và suy nghĩ kỹ lưỡng trong suốt một thời gian dài. Trong quá trình này, ba gã thất thiên yêu vương gần như rơi vào trạng thái khiếp sợ, vì chuyện về Vĩnh Sinh Đế Yêu quá xa vời đối với họ, nhưng giờ đây tất cả đang hiện ra ngay trước mắt họ. Vĩnh Sinh Đế Yêu thật không ngờ lại mạnh mẽ đến thế, bản thể đã bị giết chết lâu như vậy mà vẫn có thể tồn tại, còn có thể tìm được thân thể đồng nguyên và tái sinh. Đúng vậy, nếu không, chúng ta đâu cần phải khổ sở truy tìm con đường Vĩnh Sinh Đế Yêu. Chỉ cần thành tựu được Vĩnh Sinh Đế Yêu, thì đó sẽ là một hình thái tồn tại khác, một sự thăng hoa tuyệt đối của tánh mạng. Hắc hắc, nhưng cái diệt thế Anh Ma này, sao lại không nghĩ đến rằng, chúng ta, Long Vương Đại Nhân, lại có thể tìm ra được thân thể Cửu Anh, mang về đây, chắc chắn Đại Vương đã có cách xử lý thân thể này rồi, phải không? Nếu có thể thôn vệ được cái diệt thế Anh Ma tàn dư, thì... Minh Vũ Thú gần như chảy nước miếng, im ngay. Địa Ngục Long Vương quát lớn, giọng nói y nghiêm vang vọng, đồng thời cửu đầu long đầu phát ra khí tức mạnh mẽ, uy áp lan tỏa khắp nơi, tất cả đều đổ dồn vào Minh Vũ Thú. Người vừa nói những lời đó, nhớ kỹ, cái diệt thế Anh Ma tàn dư không phải là thứ các ngươi có thể đụng đến. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm theo lời ta, để ta hoàn thành kế hoạch, phần tàn dư cuối cùng của diệt thế Anh Ma sẽ thuộc về các ngươi. Địa Ngục Long Vương cần sự trợ giúp trong việc này, vì vậy đã chia sẻ kế hoạch với ba gã thất thiên yêu vương, đồng thời hứa hẹn rằng sau khi kế hoạch hoàn thành, một phần của diệt thế Anh Ma sẽ được chia cho họ. Trước đó, ba gã thất thiên yêu vương không thể tìm thấy diệt thế Anh Ma tàn dư. Nếu họ để lộ thông tin này, khả năng đạt được diệt thế Anh Ma sẽ càng mờ mịt hơn. Do đó, ba gã thất thiên yêu vương tiếp tục hành động theo kế hoạch và giữ kín thông tin này, không để bất kỳ ai biết. Trong trí nhớ của Minh Vũ Thú, tiếp theo là kế hoạch của Địa Ngục Long Vương nhắm vào Cửu Anh. Thân thể Cửu Anh hiện giờ đã bị diệt thế Anh Ma chiếm giữ yêu hồn, đồng nghĩa với việc thân thể này bị diệt thế Anh Ma khống chế. Vì vậy, Địa Ngục Long Vương đầu tiên phải tấn công, xâm nhập vào diệt thế Anh Ma tàn hồn trong cơ thể Cửu Anh. Để làm điều này, Địa Ngục Long Vương sử dụng một số thái hư thánh pháp, một tuyệt học của hắn có thể ứng phó với tình huống này và đem lại hiệu quả tuyệt vời. Đó chính là Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Thuật. Ngô Dục tiếp tục điều tra từ trí nhớ của Minh Vũ Thú. Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Thuật là một tuyệt học thuộc về Địa Ngục Long Vương, được gọi là Thái Hư Thánh Pháp. Sau khi Địa Ngục Long Vương tìm được Cửu Anh, ông ta bắt đầu sử dụng môn pháp này. Môn pháp này có thể từ yêu hồn của người khác phân ra một phệ hồn, dùng để nuốt lấy ý thức của kẻ khác, từ đó khống chế yêu hồn của họ. Thủ đoạn này có thể tạo ra một phân thân cho bản thân. Môn pháp này tương tự như những gì Ngô Dục đã làm trước đây với thôn thiên thân thể, biến nó thành phân thân của chính mình. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn, Thái Hư Thánh Pháp này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc Ngô Dục chỉ phân ra nguyên thần trước đây. Nó tinh diệu hơn và có khả năng xâm lược mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng để đối phó với sinh linh còn sống. Trong cơ thể của Cửu Anh hiện tại, có một nhóm phệ hồn do địa ngục Long Vương tạo ra. Những phệ hồn này đang giằng co với tàn hồn của Diệp Thế Anh mà. Hiện giờ chưa có ai giành được phần thắng. Nếu địa ngục Long Vương thành công trong việc khống chế phệ hồn, thân thể của Cửu Anh sẽ trở thành phân thân của ông ta, hoàn toàn bị điều khiển. Sau khi tiêu diệt tàn hồn Diệt Thế Anh Ma, địa ngục Long Vương sẽ chính thức nắm giữ vị trí của Diệt Thế Anh Ma. Khi đó Cửu Anh sẽ có thể tiêu diệt Diệt Thế Anh Ma, giống như địa ngục Long Vương được tái sinh qua thân thể của Anh Ma. Về thực chất, Cửu Anh sẽ trở thành phân thân của địa ngục Long Vương. Vì vậy, địa ngục Long Vương mới có thể giới thiệu Cửu Anh là nghĩa tử của mình để sau này thuận tiện cho việc tạo dựng thân phận, tránh gây sự nghi ngờ. Qua trí nhớ của Minh Vũ Thú, Ngô Dục thu được một tin tức tốt, đó là hiện tại phệ hồn của địa ngục Long Vương và tàn hồn Diệt Thế Anh Ma vẫn đang giằng co trong cơ thể Cửu Anh, và cả hai đều chưa dám chính thức động thủ. Điều này mang đến cho Cửu Anh một cơ hội nhỏ để hồi phục. Cửu Anh ý thức vẫn còn ẩn nấp trong cơ thể mình. Tin tức này làm Ngô Dục rất mừng rỡ, bởi vì hiện giờ, cơ thể Cửu Anh không còn bị ai khống chế, ý thức của Cửu Anh đang ẩn mình. Địa ngục Long Vương và tàn hồn Diệt Thế Anh Ma vẫn đang giằng co, trong đó địa ngục Long Vương đã chiếm ưu thế một chút. Tuy nhiên, để hoàn toàn áp đảo tàn hồn Diệt Thế Anh Ma, địa ngục Long Vương vẫn cần thêm sức mạnh từ phệ hồn. Sau nhiều năm thử nghiệm mà không có kết quả, cuối cùng địa ngục Long Vương quyết định bố trí một đại trận mang tên Thái Cổ Ma Long Phệ Thiền Vô Cực Trận. Mục đích của đại trận này là, một mặt có thể phòng ngự kẻ thù bên ngoài vào lúc mấu chốt, mặt khác lại có thể tăng cường hiệu quả của Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Thuật. Đây chính là mục đích quan trọng nhất. Khi đại trận này thành hình, địa ngục Long Vương có thể sử dụng nó để phệ hồn, triệt để áp đảo Diệt Thế Anh Ma, tàn hồn, từ đó cắn nuốt hết tàn dư của đối phương và chính thức chiếm đoạt thân thể Cửu Anh. Sau đó, địa ngục Long Vương sẽ có thể dùng thân thể Cửu Anh để thay thế Anh Ma Đại Đế, tái sinh. Hai thân thể này sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn từ nay về sau. Hơn nữa, trong thân thể Cửu Anh còn có tiềm năng trở thành vĩnh sinh đế yêu, giúp hắn đạt được sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Huyết Ma Thú và Vạn Nhãn Thao Thiết phát hiện. Điều này khiến địa ngục Long Vương vô cùng tức giận. Mỗi lần Vạn Nhãn Thao Thiết và Huyết Ma Thú khiêu khích, hắn càng nhận ra rằng nếu không tiêu diệt được Vạn Nhãn Thao Thiết, kế hoạch của mình sẽ không thể thành công. Dù Vạn Nhãn Thao Thiết muốn tham gia vào, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn. Nhưng hắn biết chắc chắn rằng Vạn Nhãn Thao Thiết sẽ không chịu đứng nhìn và để địa ngục Long Vương thành công. Vì vậy, địa ngục Long Vương quyết định chém giết Vạn Nhãn Thao Thiết, dụ hắn đến giữa đại trận Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận để dễ dàng tiêu diệt. Nhưng không ngờ, Huyết Ma Thú lúc này đã biến hóa thành một hình thái kỳ lạ với khí tức khủng khiếp, giống như một yêu vương, thực sự, thôn thiên cự thú. Điều này khiến địa ngục Long Vương phải kinh ngạc, vì hắn chưa từng gặp phải một tồn tại như vậy. Giờ đây, Minh Vũ Thú đã chết trong tay Ngô Dục và bị thôn phệ. Nhìn như Ngô Dục đang thôn phệ Minh Vũ Thú huyết nhục để bổ sung cho bản thân, nhưng thực tế không ai biết rằng Ngô Dục đang thu lại trí nhớ của Minh Vũ Thú. Trong tình hình hiện tại, không có sự thay đổi lớn. Sau khi Ngô Dục thu hết trí nhớ của Cửu Anh, hắn mở mắt lần nữa và nhận ra rằng trong trung tâm của đại trận Thái Cổ Ma Long Phệ Thiền Vô Cực Trận, Vạn Nhãn Thao Thiết và địa ngục Long Vương vẫn đang trong tình trạng giằng co. Vạn Nhãn Thao Thiết lúc này trong lòng suy tính, rõ ràng là muốn thoát khỏi tiên trận, nhưng Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân đang ngăn cản ở một bên, khiến Vạn Nhãn Thao Thiết không thể thoát ra được. Dù có sự hỗ trợ của thôn thiên cự thú bên cạnh và đã giết chết Minh Vũ Thú, địa ngục Long Vương lại không còn thời gian và năng lực để đối phó với hắn. Vì vậy, khi Ngô Dục mở mắt ra, địa ngục Long Vương liền lên tiếng, giọng trầm đục: "Vị yêu vương này không nên lún vào vũng nước đục, cẩn thận rằng sẽ không còn xương cốt. Hiện tại ta có thể thả ngươi đi, nhưng nếu như không biết điều, lần sau gặp lại ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Hắn muốn đuổi Ngô Dục đi, không muốn để Ngô Dục quấy rối kế hoạch giết Vạn Nhãn Thao Thiết. Tuy nhiên, Ngô Dục đã biết hết mọi âm mưu của địa ngục Long Vương, hắn càng không thể để cho Vạn Nhãn Thao Thiết bị giết ở đây. Khi không còn Vạn Nhãn Thao Thiết kiềm chế, Ngô Dục biết bằng vào sức mình hắn không thể đối phó được địa ngục Long Vương, và ngăn cản kế hoạch của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Mặc dù địa ngục Long Vương đã mở một lối thoát cho Ngô Dục, nhưng Ngô Dục sẽ không dễ dàng đồng ý. Hắn cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp truyền tin cho Vạn Nhãn Thao Thiết: "Ta đang ngăn một trong thất thiên yêu vương, ngươi tranh thủ phá vòng vây." Khi Vạn Nhãn Thao Thiết nhận được tin, hắn sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Mặc dù lúc này hắn vẫn chưa biết Ngô Dục là ai, nhưng chắc chắn không phải là người của địa ngục Long Vương. Được như vậy, tạm thời giữa hai bên sẽ có một sự liên kết, dù sau này khi rời khỏi tiên trận, mọi chuyện sẽ khác. Vạn Nhãn Thao Thiết cảm nhận được tình hình hiện tại, tuy tạm thời không bị địa ngục Long Vương tấn công, nhưng ở trong tiên trận, lực lượng của hắn không ngừng bị tiêu hao, trong khi địa ngục Long Vương lại luôn nhận được sự bổ sung sức mạnh từ trận pháp. Nếu cứ tiếp tục như thế, Vạn Nhãn Thao Thiết biết mình có thể sẽ chết ở đây, vì vậy, việc đào thoát là vô cùng quan trọng. Nhờ có sự trợ giúp của Ngô Dục, Vạn Nhãn Thao Thiết trở nên hung hãn hơn, bắt đầu tả sùng hữu đột. Tuy nhiên, với Địa Ngục Long Vương và hai Thất Thiên Yêu Vương chặn đường, hắn vẫn không thể thoát được. Ngô Dục trong lòng lúc này đang lo lắng cho cửu anh, hắn biết đã đến lúc không thể giữ im lặng nữa. Dù thân phận thật sự của hắn đã bị bại lộ, Vạn Nhãn Thao Thiết cũng đã nhận ra hắn không phải huyết ma thú, giờ là lúc không cần phải giấu giếm nữa. Hắn không còn khách sáo với Địa Ngục Long Vương nữa, vì dù sao, với thân phận hiện tại của mình, hắn đã trở thành một tồn tại lạ lẫm đối với hai bên thế lực này. Vạn Nhãn Thao Thiết quả thật lợi hại, Ngô Dục thầm nghĩ. Địa Ngục Long Vương đã tập hợp bao nhiêu thế lực, lại có cả tiên trận hỗ trợ mà vẫn không thể giết được hắn. Nhưng mà, dù sao hắn cũng không thể sống sót lâu nữa. Không còn do dự, Ngô Dục quyết định ra tay. Mục tiêu của Ngô Dục chính là Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Thất Thiên Yêu Vương nổi danh với danh hiệu Quỷ Hỏa Hoàng Vương, thực lực mạnh hơn Minh Vũ Thú một chút. Vì vậy, Ngô Dục hiện giờ muốn tiêu diệt Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, điều này không còn là sự thật. Hơn nữa, đối phương đã biết rõ thân phận của hắn và bắt đầu cảnh giác. Ngô Dục chỉ có thể nhân cơ hội này tấn công nàng, biến thành Thôn Thiên Cự Thú, sử dụng Thần Thông Yên Vân Ấn, trực tiếp tấn công Quỷ Hỏa Phượng Hoàng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, Quỷ Hỏa Hoàng Vương vốn còn đang muốn ngăn cản Vạn Nhãn Thao Thiết, nhưng lúc này phải chia tâm lo phòng thủ chống lại Ngô Dục. Nàng nhìn thấy Ngô Dục vừa dùng một chiêu tiêu diệt Minh Vũ Thú, nếu không chú ý, nàng có thể sẽ đi theo bước Minh Vũ Thú tặc tử dám đối nghịch với chúng ta. Vạn Yêu Minh Thành, ngươi tuyệt đối sẽ không yên ổn đâu. Quỷ Hỏa Hoàng Vương gầm lên giận dữ, thanh âm bén nhọn, nàng vội vàng ra tay, dùng toàn bộ sức mạnh để chặn lại Yên Vân Ấn của Ngô Dục, nhưng điều này cũng khiến nàng mất cơ hội ngăn cản Vạn Nhãn Thao Thiết. Lợi dụng lúc Quỷ Hỏa Hoàng Vương bị Ngô Dục dây dưa, Vạn Nhãn Thao Thiết nhanh chóng hành động, lợi dụng khe hở do nàng tạo ra, chỉ thấy hơn vạn con mắt trên thân thể hắn đồng loạt phát ra quang máu, tập trung lại một điểm, bắn ra một chùm sáng mạnh mẽ, làm cho Thái Cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực trận bị phá một lỗ hổng. Dù Địa Ngục Long Vương và Mộng Yểm Mạc Kỳ Lân đều dùng hết sức lực ngăn cản, nhưng vẫn không đủ, cuối cùng Vạn Nhãn Thao Thiết cũng tạo ra một lỗ hổng để có thể trốn thoát. Nếu như Quỷ Hỏa Phượng Hoàng còn ở đó, nàng có thể ngăn cản Vạn Nhãn Thao Thiết, nhưng đáng tiếc, nàng hiện giờ đang bị Ngô Dục quấy rối. Sau khi Vạn Nhãn Thao Thiết phá vỡ lỗ hổng, hắn liền lập tức thoát ra khỏi Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực trận, chẳng thèm quay đầu lại, không hề quan tâm đến Ngô Dục. Với hắn mà nói, nếu Ngô Dục không phải là huyết ma thú, cũng chẳng phải là thuộc hạ chân chính của hắn, nên chẳng cần phải để tâm quá nhiều. Tuy nhiên, một khi Vạn Nhãn Thao Thiết đã thoát ra ngoài, Ngô Dục không cần lo lắng gì nữa, lập tức thi triển Cân Đầu Vân, thân hình liền biến mất ngay lập tức khỏi trung tâm của Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực trận. Điều này khiến Địa Ngục Long Vương và mọi người sửng sốt. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã mất đi hai kẻ, cùng lúc với việc cả hai đều chạy trốn khỏi tiên trận. Quan trọng nhất là phía họ còn mất đi một Minh Vũ Thú. Trước tiên, bọn họ đã sai lầm khi đánh giá thực lực của huyết ma thú, thêm vào đó, huyết ma thú lại còn bỏ qua cảnh báo của Địa Ngục Long Vương, ra tay ngăn chặn Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và tìm cách cứu Thao Thiết Yêu Vương. Từ đây có thể thấy, đối phương rõ ràng quyết tâm phá hỏng kế hoạch của Địa Ngục Long Vương. Khi Thao Thiết Yêu Vương và Ngô Dục thoát đi, không khí trong tiên trận bỗng trở nên yên tĩnh. Địa Ngục Long Vương, với chín đầu rồng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt chứa đầy phẫn nộ, không quan tâm ngươi là huyết ma thú hay là gì đi nữa. Nếu dám bỏ qua cảnh cáo của ta thì phải chết. Địa Ngục Long Vương lúc này đầy tức giận, không thể chịu nổi, hắn, một Địa Ngục Long Vương quyền lực, lại không thể trấn áp được một tên tiểu gia hỏa cấp Thất Thiên Yêu Vương. Đối phương cố tình muốn giúp Thao Thiết Yêu Vương, vậy thì đừng trách hắn không nương tay. Hành động lần này Địa Ngục Long Vương có thể nói là một thất bại thảm hại, không những không thể vây khốn, đánh chết Thao Thiết Yêu Vương, mà ngược lại còn bị huyết ma thú giết chết một thuộc hạ quan trọng, Minh Vũ Thú. Thực lực của Vạn Yêu Minh Thành vì thế mà suy giảm rất nhiều. Sau thất bại này, Địa Ngục Long Vương chắc chắn sẽ ra tay mạnh mẽ hơn và rất có thể sẽ nhắm vào huyết ma thú. Dù vậy, hiện giờ ai cũng biết huyết ma thú không phải là huyết ma thú thật, mà chỉ là một người khác cải trang. Tuy nhiên, về phương pháp cải trang và thiên quy thần thông mà huyết ma thú sử dụng, bọn họ hoàn toàn không thể biết được. Đi tìm cho ta. Địa Ngục Long Vương lập tức ra lệnh cho toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành, yêu cầu họ tìm kiếm thông tin xung quanh, thậm chí ở các khu vực xa hơn. Một khi có tin tức về Thao Thiết Yêu Vương hay huyết ma thú, họ phải lập tức báo lại. Hắn còn ra lệnh cho thuộc hạ đến Vạn Yêu Cổ Quốc để thu thập thông tin. Chỉ cần Vạn Nhãn Thao Thiết trở về, hắn sẽ ngay lập tức biết rõ. Hiện tại, Địa Ngục Long Vương không thể để Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân ra ngoài tìm kiếm nữa. Dù chỉ là tìm người, hắn không muốn để họ đi, vì nếu gặp nguy hiểm sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Mà các yêu vương như Tam Thiên Yêu Vương, Tứ Thiên Yêu Vương vốn chẳng có gì đáng lo ngại. Cả vạn yêu minh thành đều bắt đầu hành động, nhưng tất cả đều vô cùng cẩn trọng, không ai dám gây ồn nào. Nếu tin mình vũ thú chết lan truyền, không ai muốn theo bước của hắn. Ngay cả những người không hài lòng, sau khi ra ngoài đều tìm một nơi ẩn nấp. Toàn bộ vạn yêu minh thành giờ đây chìm trong rối loạn, và ai cũng biết, tiếp tục hành động như vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu sau mọi chuyện, địa ngục Long Vương vẫn còn sống và giữ được thế lực, thì lúc đó quay lại cũng không muộn. Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương đều lần lượt rời khỏi Minh Long Vực và nhanh chóng rời xa vạn yêu minh thành. Thật khéo là, cả hai lại đi về cùng một hướng. Vạn Nhãn Thao Thiết vừa mới ra ngoài chưa lâu, liếc mắt đã thấy huyết ma thú theo sau mình, hay nói đúng hơn là hiện tại huyết ma thú đang trong hình thái thôn thiên cự thú. Ngươi rốt cuộc là ai? Thao Thiết Yêu Vương không tiếp tục đi xa, mà lại dừng lại, đối diện với Ngô Dục, lạnh lùng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn từ trên cao xuống. Mặc dù Ngô Dục đã kịp thời cứu Quỷ Hỏa Hoàng Vương, giúp nàng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhưng sau khi rời khỏi Minh Long Vực, Vạn Nhãn Thao Thiết lại khôi phục lại ý nghiêm vốn có của một bát thiên yêu vương. Đối với hắn, nghi quyền của yêu vương không thể bị mạo phạm. Tuy rằng Ngô Dục đã cứu hắn, nhưng việc huyết ma thú chết đi, có lẽ huyết ma thú cũng giống như Minh Vũ Thú, đã trở thành một vong hồn dưới tay hắn. Vì vậy, Thao Thiết yêu vương đối với Ngô Dục cũng không còn khách khí gì nữa. Ta chỉ là một yêu vương nhỏ bé mà thôi, chẳng qua vô tình chiếm được bí mật của địa ngục Long Vương, nên mới muốn thử vận may. Ngô Dục đáp, hiện tại hắn đã lộ thân phận, khi đối mặt với Thao Thiết yêu vương, hắn đã chuẩn bị sẵn một lý do khác để giải thích. Thao Thiết yêu vương hừ lạnh một tiếng, huyết ma thú, là người giết sao, không sai. Nhưng mà, đại vương, chắc chắn quan tâm đến thi thể của đế yêu hơn, chưa? Chỉ là một thuộc hạ, không đáng để bận tâm đâu. Ngô Dục cười nhạt, đã tìm trước những gì cần nói. Quả nhiên, khi Ngô Dục nhắc đến đế yêu thi thể, Thao Thiết yêu vương lập tức cảm thấy một luồng cảm giác mãnh liệt, tim đập nhanh. Huyết ma thú chết đi, đối với hắn mà nói, có vẻ không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc trước hắn còn muốn truy cứu Ngô Dục, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn biết Ngô Dục đã biết được tin tức gì, ngươi có tin tức gì không? Nếu ngươi dám lừa gạt bản vương, ngươi cũng đã biết sẽ có kết cục như thế nào. Thao Thiết yêu vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp. Ngô Dục duy trì hình dạng của thôn thiên cự thú, không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói. Ngươi có biết anh mà đại đế không? Đó chẳng phải là vĩnh sinh đế yêu sao? Chẳng lẽ ngươi biết thi thể của anh ma đại đế ở đâu, và có liên quan gì đến địa ngục lão long? Thao Thiết yêu vương suy đoán một lát, hắn thực sự rất quan tâm đến tin tức này. Ban đầu, hắn nghĩ rằng địa ngục long vương có thể có bảo vật gì đó, nhưng nếu là thi thể của đế yêu, thì động thái của Minh Long Vực cũng không có gì lạ. Ngô Dục tất nhiên sẽ không tiết lộ sự thật cho đối phương biết. Hơn nữa, hắn cần phải xóa đi bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cửu anh trong thông tin mà Thao Thiết yêu vương có được, để tránh làm nảy sinh những ý nghĩ không tốt về cửu anh. Dù sao, trong cuộc xung đột trước đây giữa Thao Thiết yêu vương và địa ngục Long Vương, cửu anh cũng không xuất hiện, khiến cho ai cũng không thể nghĩ rằng chuyện này lại liên quan đến cửu anh. Trừ khi như Ngô Dục, người có thể có được trí nhớ của Minh Vũ Thú mới có thể hiểu rõ chân tướng sự việc. Vì vậy, Ngô Dục không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ đơn giản nói, anh ma đại đế chính là huyết mạch của diệt thế anh ma. Người cũng đã thấy ta vừa mới chém giết Minh Vũ Thú, chiếm được thi thể của hắn. Ta có một loại thần thông, có thể trong thời gian ngắn cướp lấy trí nhớ của người khác. Vì vậy, ta biết được địa ngục Long Vương đã có được một phần thi thể của anh ma đại đế, hơn nữa là bộ phận quan trọng nhất. Đầu, lời nói này khiến Thao Thiết yêu vương lập tức thay đổi sắc mặt, hơn vạn đôi mắt của hắn đồng loạt khép lại, rõ ràng là không muốn để Ngô Dục nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, trong lòng hắn đang dậy sóng. Anh ma đại đế, đó là một vĩ sinh đế yêu, và địa ngục Long Vương đã có được đầu của hắn. Nếu như có thể gạn nuốt được, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, có thể có được phương pháp đột phá lên vĩ sinh đế yêu. Điều này đối với Thao Thiết yêu vương có ý nghĩa vô cùng to lớn, không cần phải nói nhiều. Vĩ sinh là điều mà bất cứ tu đạo giả nào cũng mong muốn, ngay cả đối với mấy yêu vương cũng không ngoại lệ. Ngô Dục nói những điều này thực sự phù hợp với sự thật, nhưng Thao Thiết yêu vương là một kẻ cáo già, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Ngô Dục. Vì vậy hắn hừ một tiếng, hỏi lại, ngươi nói nhiều như vậy là muốn hợp tác với bản vương sao? Hắn nhạy bén nhận ra có thể Ngô Dục có mục đích riêng, nhưng đối với hắn mà nói, Ngô Dục có vẻ là một trợ thủ tốt. Dưới tình huống huyết ma thú đã bị giết, Ngô Dục rõ ràng có năng lực mạnh hơn huyết ma thú một chút. Trước kia, hắn đã hoài nghi, với năng lực của huyết ma thú sao có thể duy trì lâu như vậy, dưới sự kiên trì của địa ngục Long Vương, quấy rối vạn yêu minh thành, lẽ ra huyết ma thú đã bị địa ngục Long Vương bắt từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, nhìn lại, địa ngục Long Vương rõ ràng không có cách nào đối phó với Ngô Dục, vì vậy Thao Thiết yêu vương cũng có chút động lòng, muốn thử hợp tác với Ngô Dục. Dù sao, Với năng lực của hắn một mình, hiện tại chắc chắn không thể gây ra uy hiếp gì đối với Địa Ngục Long Vương. Nếu hắn xuất hiện ở Minh Long Vực, rất có thể sẽ bị Địa Ngục Long Vương tấn công như cơn cuồng phong, chẳng những không có cơ hội thở dốc mà còn có thể gặp phải tổn thất lớn. Ngược lại, nếu hợp tác với Ngô Dục, hắn có thể tận dụng cơ hội dò xét tình hình. Ngô Dục nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta muốn hợp tác với Thao Thiết Đại Nhân. Sau khi kế hoạch thành công, ta chỉ cần ba phần diệt thế anh ma đầu là được. Yêu cầu này, không quá phận chứ? Ngô Dục không thể nói ra mục đích thực sự của mình là muốn cứu cửu anh, mà chỉ nói đến việc cần ba phần của đầu anh ma đại đế. Dù chỉ là ba phần, nhưng điều này cho thấy hắn có nhu cầu và động cơ rõ ràng, càng dễ dàng khiến Thao Thiết Yêu Vương tin tưởng. Thao Thiết Yêu Vương mở rộng hơn vạn con mắt, trong đôi mắt lóe lên một ánh sáng âm u, lạnh lùng, nói, ba phần. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cho ngươi tối đa một thành, nếu không bản vương sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Dù sao, Địa Ngục Long Vương đã chuẩn bị đầy đủ, nếu ép buộc động thủ, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong lòng hắn cũng đang cười lạnh, hắn không chỉ định cho Ngô Dục ba thành, mà nếu có thể, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt Ngô Dục sau khi mọi chuyện thành công. Tuy nhiên, những lời này đương nhiên không thể nói ra. Hiện tại, Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương mỗi người đều có mục tiêu riêng, đều có ý đồ riêng, hai bên đều cố gắng lừa dối nhau, nói ra những điều mà họ không thực sự tin tưởng, nhưng lại cố thuyết phục đối phương rằng mình thật sự đáng tin. Thao Thiết Yêu Vương thật sự muốn đáp ứng yêu cầu ba thành của Ngô Dục, nhưng hắn cảm thấy nếu làm như vậy, Ngô Dục sẽ nghi ngờ, vì vậy hắn giả vờ mặc cả, giảm xuống còn một thành. Về phần Ngô Dục, tuy biểu hiện có chút không hài lòng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn miễn cưỡng đồng ý, được rồi, một thành thì một thành. Dù sao, theo lời tôi nói, chắc chắn không thể lấy được thi thể của anh ma đại đế. Còn có vài câu hỏi, ngươi phải trả lời rõ ràng, nếu không bản vương sẽ không tin tưởng ngươi. Thao Thiết Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Thôn Thiên Cự Thủ, ánh mắt sắc bén. Nếu như Địa Ngục Long Vương đã lấy được thi thể của anh ma đại đế, sao hắn còn chưa nuốt được? Ngươi xem Minh Vũ Thú trí nhớ, hẳn là phải biết chuyện này. Rất đơn giản, hiện tại Địa Ngục Long Vương không thể nuốt thi thể của anh ma đại đế ngay được. Phải nhờ đến Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Ngô Cực Trận mới có thể tiêu trừ tàn hồn trong thi thể. Nếu không nuốt ngay, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, thậm chí có thể để anh ma đại đế chiếm cứ thân thể của Địa Ngục Long Vương, tái sinh hoàn hồn. Ngô Dục nhẹ nhàng trả lời, điều này có thể coi là giả dối, pha trộn thông tin thật và giả, nhưng hoàn toàn không phải sự thật. Thao Thiết Yêu Vương nhẹ gật đầu, rồi lại hỏi Ngô Dục thêm nhiều câu hỏi khác. Ngô Dục đều trả lời rất rành mạch, những câu trả lời này hắn giả vờ như là lấy từ trí nhớ của Minh Vũ Thú, không liên quan đến cửu anh, nhưng lại hoàn toàn mê hoặc tâm trí của Thao Thiết Yêu Vương. Ngô Dục trong lời nói đã lẫn vào rất nhiều lời nói dối, nhưng Thao Thiết Yêu Vương không hề nhận ra, và cho rằng mọi điều Ngô Dục nói đều hợp lý. Hắn tin rằng Địa Ngục Long Vương đã lấy được thi thể của anh ma đại đế, và cần phải bố trí tiên trận để tiêu trừ tàn hồn mới có thể nuốt. Tuy nhiên, thực tế là, ngay cả Địa Ngục Long Vương cũng không biết thi thể của anh ma đại đế hiện đang ở đâu. Hiện giờ, hắn chỉ mới chiếm được một phần tàn hồn của anh ma đại đế thông qua cửu anh mà thôi. Địa Ngục Long Vương dự định phải đợi đến khi cắn nuốt xong tàn hồn của anh ma đại đế, sau đó mới có thể khống chế được thân thể của cửu anh, từ đó mới biết được vị trí của anh ma đại đế. Tuy nhiên, mặc dù kế hoạch như vậy, nhưng sự hợp tác tạm thời giữa Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương đã đạt thành, mỗi bên đều có mục đích riêng. Chỉ tiếc, Thao Thiết Yêu Vương hoàn toàn không biết rằng, hắn đã hoàn toàn rơi vào bẫy mà Ngô Dục đã giăng sẵn. Địa Ngục Long Vương hiện tại đang khiến cho cả vạn yêu minh thành bên ngoài phải dò la tin tức về vạn nhãn Thao Thiết và Ngô Dục. Tuy nhiên, hai người này bây giờ căn bản không có ý định bỏ trốn. Ngược lại, sau khi đã đạt được sự đồng thuận, họ lặng lẽ quay trở lại khu vực gần vạn yêu minh thành. Tại đây, họ phát hiện Địa Ngục Long Vương và những thất thiên yêu vương còn lại, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mạc Kỳ Lân, đang chuẩn bị hoàn thiện Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận. Ngô Dục tất nhiên không thể để kế hoạch của đối phương thành công, và Thao Thiết Yêu Vương cũng không thể để Địa Ngục Long Vương thực hiện được điều này. Vì vậy, hai người phối hợp xâm nhập vào Minh Long Vực, bắt đầu phá hủy cơ cấu của Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Một lần nữa, sự xuất hiện của họ khiến Địa Ngục Long Vương vô cùng tức giận đến mức gần như điên cuồng. Lúc này, hắn tự mình đuổi theo Thao Thiết Yêu Vương, đồng thời ra lệnh cho Quỷ Hỏa Hoàng Vương và Kỳ Lân Yêu Vương cùng vây công Ngô Dục. Thao Thiết Yêu Vương trước đây đã bị Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận tổn thương, hiện tại không đủ sức đối đầu với Địa Ngục Long Vương, nên khi vừa thấy Địa Ngục Long Vương, hắn lập tức quay người bỏ chạy, căn bản không muốn đối diện với đối thủ. Ngô Dục một mình cũng không thể chống lại hai thất thiên yêu vương, ít nhất là hiện tại không làm được. Khi Quỷ Hỏa Hoàng Vương và Kỳ Lân Yêu Vương đuổi theo, hắn chỉ có thể tìm cách thoát thân, rời xa Minh Long Vực, sau đó nhanh chóng gặp lại Thao Thiết Yêu Vương. Địa ngục Long Vương và hai thất thiên yêu vương không đuổi theo ra khỏi Minh Long Vực, vì họ lo sợ Ngô Dục và Thao Thiên yêu vương còn có sự trợ giúp từ bên ngoài, nên không muốn để họ tiếp tục phá hoại sau khi rời đi. Ngô Dục và Thao Thiên yêu vương, khi hợp sức với nhau, tất nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở việc phá hoại một lần như vậy. Lúc này, địa ngục Long Vương đã nhận ra kế hoạch của họ, và không thể để cho sự quấy rối này tiếp tục. Vì vậy, hắn ra lệnh cho toàn bộ yêu thần trong vạn yêu minh thành quay trở lại. Tất cả phải giám sát chặt chẽ vị trí của Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương. Tuy nhiên, Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương không hề để lộ vị trí trước mặt những yêu thần này. Sau một thời gian ngắn, họ lại xuất hiện trong Minh Long Vực, tiếp tục phá hoại cơ cấu của Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Địa ngục Long Vương Vương vô cùng phiền muộn, hắn không thể làm gì Thao Thiết Yêu Vương. Mấu chốt là hiện tại, Thao Thiết Yêu Vương đã không còn dễ dàng mắc lừa, và cũng không thể bị nhốt vào Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận nữa. Với năng lực của Địa ngục Long Vương, giờ đây hắn cũng không biết phải làm sao để đối phó với Thao Thiết Yêu Vương. Với sự có mặt của Thao Thiết Yêu Vương, Địa ngục Long Vương cơ bản không thể ra tay đối phó với Ngô Dục. Mỗi lần Ngô Dục đối mặt với nguy hiểm, đều phải đối đầu với sự liên thủ của Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Kỳ Lân Yêu Vương. Điều này khiến Ngô Dục không thể có bất kỳ cơ hội nào để phản công, vì đối phương luôn phối hợp ăn ý, một người tấn công, một người phòng thủ, không cho hắn cơ hội như trước để tiêu diệt Minh Vũ Thú. Mỗi lần bị truy đuổi, Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương chỉ có thể hợp lực để ngăn cản tiến độ bố trí Thái Cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực Trận của Địa ngục Long Vương, nhưng không thể hoàn toàn phá hủy kế hoạch của đối phương. Trong thời gian này, Ngô Dục vẫn chưa tìm ra cách để giải cứu Cửu Anh. Tạm thời, Địa ngục Long Vương không mang theo Cửu Anh bên mình và không biết Cửu Anh hiện đang ở đâu, nên Ngô Dục không thể hành động. Hắn chỉ có thể phối hợp với Thao Thiết Yêu Vương để kéo dài thời gian, rồi chờ đợi cơ hội. Sau vài lần đối đầu, việc bố trí Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận của Địa ngục Long Vương không có tiến triển gì đáng kể. Ngược lại, Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương đã phá hủy không ít trận cơ, khiến Địa ngục Long Vương gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Dù thời gian 2 năm đã trôi qua, nhưng trận cơ của Minh Long Vực Yêu Vương vẫn bị phá hủy gần hết. Điều này khiến tâm trạng Địa ngục Long Vương gần như sụp đổ, và hắn không biết phải làm gì với Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Địa ngục Long Vương sẽ không thể thành công trong việc bố trí Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Mỗi ngày không thể hoàn thành việc này là một ngày không thể nuốt được Diệt Thế Anh mà tàn hồn. Cảm giác này giống như có một món ăn ngon trước mắt mà không thể ăn được, khiến người ta cực kỳ bực bội. Cuối cùng, sau 3 tháng bị Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương quấy rối, Địa ngục Long Vương chủ động đề nghị đàm phán. Hắn không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa. Vào một ngày, Ngô Dục và Thao Thiết Yêu Vương đến biên giới Minh Long Vực, đối diện với Địa ngục Long Vương và hai gã thất thiên yêu vương của vạn yêu minh thành. Địa ngục Long Vương với vẻ mặt đầy vẻ căm giận nhìn chằm chằm vào Thao Thiết Yêu Vương, cuối cùng lên tiếng: "Thao Thiết lão tặc, người rốt cuộc muốn thế nào?" Thao Thiết Yêu Vương lúc này tỉnh táo, cười nhạt một tiếng: "Cuối cùng người cũng chịu ra đàm phán. Ta nghĩ rất đơn giản, nếu người giao ra thi thể đế yêu, chúng ta có thể tiếp tục sống chung hòa bình. Ta sẽ không quấy rối người nữa. Ngươi thấy thế nào? Đế yêu thi thể? Ai nói với ngươi ta có thi thể đế yêu?" Địa ngục Long Vương sắc mặt âm trầm, giận dữ nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục quấy rối, ta sẽ yêu cầu yêu đế ra tay. Đến lúc đó, ngươi sẽ không chịu nổi đâu." Hai chữ "yêu đế" khiến sắc mặt Thao Thiết Yêu Vương biến đổi, không phải vì sợ, mà vì yêu đế thực sự quá mạnh mẽ. Loại tồn tại cấp bậc này không phải là vị sinh đế yêu, nhưng lại là những cửu thiên yêu vương, những người đứng đầu yêu thần giới. Toàn bộ yêu thần giới chỉ có vài tên cửu thiên yêu vương, họ nắm quyền điều khiển toàn bộ yêu thần giới. Địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, dù là những tồn tại mạnh mẽ, nhưng cũng phải tuân lệnh các cửu thiên yêu vương. Hóa ra, chính là những yêu đế ra lệnh cho bọn họ. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, yêu đế sẽ không can thiệp vào những xung đột nhỏ giữa các yêu vương. Yêu đế chỉ can thiệp khi có tranh chấp lớn, như trường hợp giữa các bát thiên yêu vương. Nếu xung đột xảy ra giữa các yêu vương cấp bát thiên, yêu đế sẽ ra tay trấn áp. Thông thường, việc trấn áp này sẽ là xâm nhập vào lãnh địa của yêu vương đối địch. Ví dụ như tình hình hiện tại ở Vạn Yêu Minh Thành, nếu yêu đế ra mặt, họ sẽ can thiệp vào việc chế tải Thao Thiết Yêu Vương. Các yêu đế trong yêu thần giới hầu hết liên thủ, cùng nhau kiểm soát toàn bộ yêu thần giới. Không có thế lực nào có thể thách thức quyền lực của các yêu đế. Họ là tối cao trong yêu thần giới. Vì vậy, khi nghe đến hai chữ yêu đế, Thao Thiết Yêu Vương không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Tuy nhiên, thực tế là hắn không hề sợ hãi. Trước đây hắn cũng đã suy nghĩ về chuyện này, và rất rõ ràng, Địa ngục Long Vương hiện tại hoàn toàn không đủ sức để dùng yêu đế uy hiếp hắn. Lý do là, Địa ngục Long Vương đang nắm giữ những bí mật của hắn, và những bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. về diệt thế anh ma, Thao Thiết Yêu Vương hoàn toàn chắc chắn rằng Địa Ngục Long Vương sẽ không để chuyện này bị tiết lộ. Vì vậy, Thao Thiết Yêu Vương hử lạnh một tiếng, nói, mày mang yêu đế ra để dọa ta à? Ngươi, một con lão long, còn muốn sống lâu nữa không? Ngươi không sợ ta đem bí mật về diệt thế anh ma ra ngoài sao? Bây giờ là lúc ngươi phải quyết định, nếu không giao ra diệt thế anh ma đầu, ngươi cũng sẽ không thể bảo vệ được mình. Ngươi chọn đi. Đây là một lời uy hiếp đối với Địa Ngục Long Vương. Rõ ràng Thao Thiết Yêu Vương tin chắc rằng Địa Ngục Long Vương sẽ không để cho tin tức này bị phát tán ra ngoài. Địa Ngục Long Vương nghe Thao Thiết Yêu Vương nhắc đến danh hào diệt thế anh ma thì trong lòng bất ngờ, hoảng sợ suy đoán liệu Thao Thiết Yêu Vương đã biết rồi sao. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, nếu Thao Thiết Yêu Vương thật sự biết rõ sự thật thì chắc hẳn cũng biết cái đầu của diệt thế anh ma vẫn còn trong tay hắn, Địa Ngục Long Vương. Vì vậy, hắn suy ra rằng Thao Thiết Yêu Vương chỉ đang sở hữu một tin tức giả, một thông tin gần giống nhưng không phải là sự thật. Dù sao, đó vẫn chỉ là tin giả mà thôi. Địa Ngục Long Vương liếc nhìn Thao Thiết Yêu Vương và Thôn Thiên Cự Thú bên cạnh hắn, ngay lập tức có một ý tưởng, hắn cười lạnh rồi nói, dù không biết ngươi lấy được tin tức từ đâu, nhưng nếu ngươi đã biết đến diệt thế anh ma, thì ta sẽ chia sẻ cho ngươi, thế nào? Cái đầu ấy ta có thể cho ngươi bốn thành, chúng ta có thể hợp tác. Lúc này, Địa Ngục Long Vương không còn cách nào khác. Dù sao, hắn không thể nuốt trọn mọi thứ một mình, và Thao Thiết Yêu Vương đã chú ý quá kỹ, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Vì thế, hắn đưa ra đề nghị chia sẻ bốn thành cái đầu với đối phương, chủ động hợp tác. Đối với Thao Thiết Yêu Vương, đây quả thực là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng chỉ có bốn thành thì đối với hắn là một sự sỉ nhục. Hắn không thể chấp nhận điều kiện này, chỉ có bốn thành. Lão Long, ngươi chắc đã quá coi trọng mình rồi, không có năm thành, ta tuyệt đối không đồng ý. Thao Thiết Yêu Vương hử lạnh nói, lúc này Ngô Dục vốn đã đoán trước tình huống này, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Nếu hai người hợp tác, thì sự hợp tác giữa hắn và Thao Thiết Yêu Vương sẽ gặp phải rắc rối lớn, họ sẽ không thể tiếp tục quấy rối. Và rõ ràng, nếu hợp tác thành công, Địa Ngục Long Vương sẽ tiết lộ cho Thao Thiết Yêu Vương toàn bộ sự thật. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Trong lúc đó, Thao Thiết Yêu Vương và Địa Ngục Long Vương tiếp tục mặc cả. Cuối cùng, Địa Ngục Long Vương không thể thay đổi ý định của Thao Thiết Yêu Vương, chủ yếu là do Thao Thiết Yêu Vương quá mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn đành phải đồng ý với yêu cầu của Thao Thiết Yêu Vương, chia sẻ năm thành cái đầu của diệt thế anh ma. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận hợp tác thành công, Địa Ngục Long Vương mới tiết lộ sự thật. Hắn kể cho Thao Thiết Yêu Vương về sự tồn tại của cửu anh, về phệ hồn, tàn hồn và tất cả những bí mật liên quan đến diệt thế anh ma. Từ đó, Thao Thiết Yêu Vương hiểu rõ hơn về kế hoạch của Địa Ngục Long Vương, rằng chỉ khi hắn hoàn thành thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận mới có thể chính thức cắn nuốt sạch tàn hồn của diệt thế anh ma. Đồng thời, Thao Thiết Yêu Vương cũng biết được nơi cất giấu cái đầu của diệt thế anh ma. Tin tức này đã có thể nghe từ miệng Ngô Dục, khác hẳn so với trước đây. Hơn nữa, Ngô Dục lúc đó nói rằng chính là do nhìn trộm được ký ức của Minh Vũ Thú nên mới có được những thông tin này. Thao Thiết Yêu Vương cùng Địa Ngục Long Vương sau một lần hợp tác như vậy, chỉ cần suy đoán chút ít cũng hiểu rõ Ngô Dục nhất định đang lừa gạt hắn. Điều này khiến Thao Thiết Yêu Vương lập tức nổi giận đến cực độ. Xú tiểu tử dám can đảm lừa gạt ta. Thao Thiết Yêu Vương quay người lại, đối mặt với Ngô Dục, toàn thân hơn vạn con mắt lập tức mở ra, tỏa ra khí tức khủng khiếp và đầy đe dọa. Cơn sóng khí này nhanh chóng ập đến Ngô Dục, không chỉ muốn uy hiếp hắn mà còn muốn giữ hắn lại. Từ lúc này, Thao Thiết Yêu Vương và Địa Ngục Long Vương đã đạt được sự hợp tác. Có thể nói, hắn đã khiến Địa Ngục Long Vương hợp tác để chia sẻ diệt thế anh ma đầu, vì vậy việc giữ Ngô Dục lại cũng chẳng có vấn đề gì. Thực tế, chính Ngô Dục là người đã giúp Thao Thiết Yêu Vương cuối cùng làm Địa Ngục Long Vương đồng ý hợp tác. Ngô Dục cũng đã giúp ngăn chặn hai Thất Thiên Yêu Vương. Nếu không, Địa Ngục Long Vương hoàn toàn có thể bình tĩnh ứng phó với Thao Thiết Yêu Vương và để thủ hạ bố trí thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận. Nhưng trong thế giới yêu thần, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm giặc, Ngô Dục giờ đã vô dụng với Thao Thiết Yêu Vương, vì vậy hắn tự nhiên muốn trừng phạt. Tiểu yêu, dám lừa gạt mình. Địa Ngục Long Vương cũng thấy thời cơ đã đến, lập tức chuẩn bị ra tay với Ngô Dục. Ngay sau đó, Quỳ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân cũng đồng loạt tấn công Ngô Dục. Tất cả đều không tốn thời gian nói nhảm, trực tiếp ra tay, không cho Ngô Dục cơ hội phản ứng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cả Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đều không biết rằng Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát. Hơn nữa, phương pháp chạy trốn của Ngô Dục lại là loại thượng thừa. Khi Thao Thiết Yêu Vương bắt đầu đẩy khí thế áp đảo xuống, cùng lúc Địa Ngục Long Vương cũng phát động thần thông mạnh mẽ, Ngô Dục ngay lập tức lăn một cái rồi nhảy lên. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của đối phương. Địa Ngục Long Vương, với đầu rồng cửu khổng lồ, sắc mặt lạnh lùng, Dù có chút kinh ngạc, nhưng trước kia hắn đã biết Ngô Dục có một loại kỹ năng chạy trốn cực kỳ lợi hại, cho dù có chuẩn bị tốt thế nào đi nữa, Ngô Dục vẫn có thể thoát được. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy khó chịu vì ngay khi Thao Thiết Yêu Vương ở gần, lại không thể bắt được Ngô Dục. Việc để Ngô Dục thoát thật sự khiến hắn mất mặt, vừa rồi làm gì phải nói nhiều như vậy, chỉ cần tiêu diệt là xong, thế mà còn nói nhảm. Địa Ngục Long Vương nhìn Thao Thiết Yêu Vương, tỏ vẻ không hài lòng. Trong mắt hắn, nếu Thao Thiết Yêu Vương không nói thêm một câu nhảm, chắc chắn bây giờ đã có thể bắt được Ngô Dục. Thao Thiết Yêu Vương cười lạnh một tiếng, toàn thân vạn con mắt đều đổ dồn vào Địa Ngục Long Vương, nói: "Ngươi biết hắn có loại thủ đoạn này, ba lần bốn lượt đều không bắt được hắn, giờ còn trách ta?" Tranh luận giữa hai người vẫn chưa kết thúc, thậm chí chỉ mới bắt đầu vài câu thì Quỷ Hỏa Hoàng Vương liền lên tiếng từ một bên: "Long Vương đại nhân, tiểu tử kia lại xuất hiện, ngay gần đây thôi." Lời này lập tức thu hút sự chú ý của hai gã Bát Thiên Yêu Vương, họ lập tức nhìn sang phía đó, quả nhiên thấy Ngô Dục cùng Thôn Thiên Cự Thú đang xuất hiện trên một ngọn núi không xa. Lúc này hai gã Bát Thiên Yêu Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Ngô Dục lại có thể thi triển một chiêu chạy trốn mà họ thì không thể đuổi kịp. "Ngươi muốn làm thế nào?" Thao Thiết Yêu Vương thấy Ngô Dục lại xuất hiện, lập tức mặt mày giận dữ. Trước đây hắn và Ngô Dục chỉ là tạm thời đồng minh, nhưng giờ đối diện với Ngô Dục, hắn cảm thấy như đang đối mặt với bọn cá trạch, bắt thế nào cũng không được. Đối phương xuất hiện đầy tự tin, rõ ràng là đang giữ lại một con át chủ bài, nên Thao Thiết Yêu Vương không dám vội vã hành động bắt Ngô Dục, bởi vì khả năng bắt được hắn thực sự rất thấp. Vì vậy, hắn chỉ có thể tức giận mà hỏi Ngô Dục muốn làm gì. Địa Ngục Long Vương đứng bên cạnh, cũng không dám ra tay, lo sợ hành động của mình sẽ khiến Ngô Dục chạy mất. Hắn cũng hiểu rằng, hiện giờ Ngô Dục rõ ràng biết được sự thật về Diệt Thế Anh Ma. Theo lời Minh Vũ Thú, có vẻ như Ngô Dục đã nhìn trộm trí nhớ của Minh Vũ Thú để biết được điều này, và còn dùng một câu chuyện khác để lừa Thao Thiết Yêu Vương. Nếu Ngô Dục đem sự thật này tiết lộ ra ngoài, thì đối với cả hắn lẫn Thao Thiết Yêu Vương đều là một vấn đề lớn. Cái đầu của Diệt Thế Anh Ma có thể không thuộc về họ, và điều đó sẽ thu hút sự chú ý của những tồn tại cấp đế yêu, điều mà họ tuyệt đối không muốn gặp phải. Ngô Dục rõ ràng nhận thức được suy nghĩ của đối phương, vì vậy lần này hắn xuất hiện là để đàm phán. Mục đích cuối cùng của hắn là tìm cách cứu Cửu Anh, và không thể bỏ đi lúc này. Nếu hắn truyền tin tức đi, tình hình của Cửu Anh chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, hắn quyết tâm phải lưu lại để tranh thủ cơ hội. Ta nghĩ phải như thế nào? Ngô Dục nghe Thao Thiết Yêu Vương hỏi, liền đáp: "Cái đầu của anh Ma Đại Đế cũng có một phần của ta. Nếu không, ta sẽ đem tin tức này truyền đi. Các người ai cũng sẽ không làm được gì đâu, ha ha." Mặc dù mục đích thật sự của hắn không phải là chỉ để đàm phán về cái đầu, nhưng hắn biết rằng nếu Thao Thiết Yêu Vương tin tưởng lời mình, thì chẳng có thứ gì quan trọng hơn thi thể của đế yêu đối với một yêu vương. Mặc cho họ nghĩ thế nào đi chăng nữa, Ngô Dục vẫn luôn giữ mục tiêu là cứu Cửu Anh. Nghe thấy yêu cầu của Ngô Dục, Thao Thiết Yêu Vương và Địa Ngục Long Vương nhìn nhau một cái, rồi nhẹ gật đầu. Cơ bản là họ phải chấp nhận sự tồn tại của Ngô Dục, không thể đuổi hắn đi. Tuy nhiên, về việc chia sẻ, họ không thể nhả ra quá nhiều. "Trong ngươi một thành, xem như là đã rộng lượng, ngươi có hài lòng không?" Địa Ngục Long Vương cười lạnh một tiếng, đây là giới hạn tối đa hắn có thể đưa ra. Mặc dù về sau hắn nhất định sẽ tìm cơ hội diệt trừ Ngô Dục, nhưng hiện tại không thể để lộ sơ hở, nếu cho quá nhiều, Ngô Dục sẽ nghi ngờ. "Một thành, cái này là lúc trước đã cùng Thao Thiết Yêu Vương thương lượng, không đủ, ta muốn hai thành, các người mỗi người cho ta một thành là được." Ngô Dục kiên quyết yêu cầu, với thân phận của một Thất Thiên Yêu Vương, hắn có thể trực tiếp đối thoại như vậy với Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, điều này cũng chỉ có hắn mới làm được. Dù sao, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân không dám làm như vậy, họ cũng muốn có nhiều hơn, nhưng không có quyền thương lượng. Điều quan trọng là, Ngô Dục có khả năng trốn thoát, hai đại yêu vương căn bản không bắt được hắn, vì vậy họ sợ hắn tiết lộ thông tin. Còn Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, nếu họ thể hiện chút ý định xấu, chắc chắn sẽ bị Địa Ngục Long Vương tiêu diệt ngay lập tức. Đây chính là sự khác biệt giữa Ngô Dục và các Thất Thiên Yêu Vương khác. Thao Thiết Yêu Vương và Địa Ngục Long Vương bàn bạc một lúc, cảm thấy mỗi người cho một thành cũng không phải điều gì quá khó chấp nhận, vì vậy đành miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Ngô Dục. Kể từ đó, ba bên có thể tạm thời hợp tác. Tiếp theo, Thao Thiết Yêu Vương liền đề nghị với Địa Ngục Long Vương: "Nếu đã vậy, Lão Long, ngươi cứ chuẩn bị bố trí thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận đi. Trước tiên, nuốt hết tàn hồn của Diệt Thế Anh Ma, rồi tìm cách lấy được đầu của vị sinh đế yêu. Đây cũng là điều mà Địa Ngục Long Vương dự định làm. Chỉ cần thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận được thiết lập, hắn sẽ có thể thu được phân thân của Cửu Anh, ít nhất là có phân thân bảo vệ. Còn về đế yêu thi thể, lúc đó sẽ tìm cách chia sẻ, biết đâu sẽ có cơ hội để tiêu diệt Thao Thiết Yêu Vương và Ngô Dục." Địa ngục Long Vương nhẹ gật đầu, chuẩn bị truyền lệnh xuống, để thủ hạ trong Minh Long vực tiếp tục bố trí trận pháp bình cấp Thái Hư Tiên Trận. Trong cuộc đàm phán này, chỉ có hai Bát Thiên Yêu Vương, hai Thất Thiên Yêu Vương và Ngô Dục biết được, vì vậy Địa ngục Long Vương tiếp theo sẽ triệu tập các thủ hạ. Tuy nhiên, đây không phải là tin tốt đối với Ngô Dục. Hắn không phải vì Đế Yêu thi thể mà lo lắng, mà là vì muốn tìm cách cứu Cửu Anh. Nếu để cho Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận được bố trí thành công, Cửu Anh sẽ rơi vào nguy hiểm. Một khi Địa ngục Long Vương chiếm được ưu thế trong Cửu Anh, cắn nuốt hết tàn hồn diệt thế ảnh ma, thì ý thức của Cửu Anh sẽ không còn khả năng phản kháng, và hắn sẽ dễ dàng bị giết chết. Vì vậy, Ngô Dục nhân lúc đối phương chưa triệu tập Yêu Vương, lập tức lên tiếng, chờ một chút, cho đến giờ, thực ra chỉ có mỗi người nói vậy thôi, chúng ta làm sao biết sự thật có như thế không? Trừ khi ngươi đem thân thể mà ngươi đã phệ hồn chiếm giữ ra, cho chúng ta thấy, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tin lời ngươi. Đây là một yêu cầu hợp lý, và Thao Thiết Yêu Vương nghe xong lập tức cảm thấy đây là một lý lẽ hợp tình hợp lý. Không thể chỉ tin vào lời của Địa ngục Long Vương mà không thấy tận mắt, Cửu Anh thân thể. Vì vậy, Thao Thiết Yêu Vương liền nói một cách nhàn nhạt. Đúng vậy, lão Long ngươi đem thân thể của Cửu Anh ra đây, cho chúng ta nhìn một chút, xem như là chứng thực lời ngươi nói. Địa ngục Long Vương không có lý do gì để từ chối yêu cầu của hai người, dù sao tình huống hiện tại đã gần như định đoạt. Yêu cầu, chứng thực này đối với Địa ngục Long Vương mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Vì vậy, Địa ngục Long Vương liền mang Cửu Anh từ Địa ngục Long Cung ra, đưa đến trước mặt Thao Thiết Yêu Vương và Ngô Dục. Đây chính là thân thể của Cửu Anh mà ta đã nói, hiện giờ ta đang phệ hồn vào trong đó, đang chống lại tàn hồn diệt thế anh ma. Một khi thôn phệ xong, sẽ biết được vị trí của cái đầu kia. Quá trình này cần có sự trợ giúp của Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Địa ngục Long Vương nói gọn gàng dứt khoát, ta muốn kiểm tra một chút trước. Ngô Dục nhìn thấy Cửu Anh, trong lòng hắn bỗng dưng có một ý định, ngươi làm đi. Địa ngục Long Vương bước lùi sang một bên, với hắn mà nói, không lo Ngô Dục sẽ đùa giỡn gì với cái trò quỷ kế nào. Hơn nữa, trong mắt hắn còn ẩn chứa một tia hùng quang, có thể tranh thủ cơ hội này để ra tay giết Ngô Dục. Dĩ nhiên, trừ khi chắc chắn 100% cơ hội thành công, bằng không Địa ngục Long Vương sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu Ngô Dục lại một lần nữa đào thoát, việc thuyết phục hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Khi Ngô Dục tiến lại gần Cửu Anh, và lúc hắn sắp chạm tới thân thể của Cửu Anh, đột nhiên hắn bùng lên sức mạnh, lấn lên một bước, nhanh chóng bắt lấy Cửu Anh trước một bước, rồi lập tức bổ nhào, và nhờ vào cân đầu vân, hắn biến mất khỏi hiện trường trong nháy mắt. Cảnh tượng này lập tức khiến Thao Thiết Yêu Vương và Địa ngục Long Vương đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm, tiểu tử này vậy mà lại bắt đi thân thể của Cửu Anh. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cả hai yêu vương. Hiện tại thân thể của Cửu Anh lại là một phần thân của Địa ngục Long Vương, vậy mà tiểu tử này lại đi cướp lấy phần thân này để làm gì? Liệu hắn có thể dùng thân thể Cửu Anh này để tìm ra được cái đầu của anh ma đại đế không? Sau khi Ngô Dục bắt Cửu Anh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi Vạn Yêu Minh Thành. Tuy nhiên, hắn biết rõ rằng trong cơ thể Cửu Anh hiện tại vẫn còn tồn tại phệ hồn của Địa ngục Long Vương. Nếu không giải quyết được cái này, đối phương hoàn toàn có thể biết được vị trí của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Ngô Dục đã lợi dụng cân đầu vân để rời xa khu vực này, khiến cho đối phương nếu muốn đuổi theo chắc chắn sẽ mất một thời gian. Tuy vậy, hắn biết cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Hắn mang theo Cửu Anh nhanh chóng rời khỏi Vạn Yêu Minh Thành và tiến vào một vùng núi hoang vắng. Có cách nào để giải quyết sạch sẽ phệ hồn và tàn hồn diệt thế anh ma trong cơ thể Cửu Anh không? Ngô Dục không ngừng suy nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không tìm ra được giải pháp. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hiện đang ở trong phủ sinh tháp, cũng không thể giúp gì cho hắn. Tạm thời Ngô Dục không có cách nào giải quyết, chỉ đành tiếp tục mang theo Cửu Anh và chạy trốn. Đột nhiên, khi Ngô Dục nắm chặt Cửu Anh, ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng, đầy vẻ tàn nhẫn và uy hiếp. Trong ánh mắt ấy, rõ ràng có một vòng sắc màu đầy ác độc và đe dọa. Ta không quan tâm ngươi là ai, dám cả gan trêu chọc ta và Thao Thiết Yêu Vương, ngươi đang tự tìm đường chết, còn không mau bụng Cửu Anh già, nếu không, ta sẽ không nương tay. Ngô Dục biết rõ, từ ngữ khí đến ánh mắt của hắn, rằng hiện tại Cửu Anh đã rơi vào tay Địa ngục Long Vương. Địa ngục Long Vương giờ đây đang khống chế Cửu Anh quá phệ hồn. Điều này khiến hắn có thể dễ dàng kiểm soát thân thể của Cửu Anh, đồng thời dùng hắn để truyền đạt thông điệp. Lời uy hiếp này cũng cho thấy Địa ngục Long Vương dù biết được vị trí của Ngô Dục nhưng lại không có cách nào nắm bắt được hắn. Hừ, Ngô Dục cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý đến lời uy hiếp đó. Tuy Địa ngục Long Vương có thể khống chế thân thể Cửu Anh, nhưng hiện tại Cửu Anh có tu vi quá thấp, dù đối phương có thể khống chế thân thể của hắn, vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Ngô Dục. Điều này có nghĩa là Ngô Dục phải luôn chú ý đến Cửu Anh, nếu không có thể Cửu Anh sẽ tự động quay lại bên Địa Ngục Long Vương. Ngô Dục không trả lời, tiếp tục suy nghĩ xem có biện pháp nào để giải cứu Cửu Anh. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra cách, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đã đuổi theo kịp, truy tìm theo dấu vết của hắn, và sẽ không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp hắn. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân cũng theo sát sau lưng hai người. Hiện tại bốn gã yêu vương này có thể coi là hành động cùng một lúc, nhất quyết phải đuổi theo Ngô Dục. Nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài, tất cả họ sẽ chẳng thu được gì, tất cả công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển. Khi họ đuổi theo, có thể nhìn thấy bóng dáng Thôn Thiên Cự Thú của Ngô Dục, lòng họ không khỏi có chút kích động, thậm chí tưởng tượng mình sẽ nhanh chóng ra tay và bắt giữ Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận được bọn họ đang đuổi theo, làm sao có thể đứng yên tại chỗ chờ bị giết. Hắn chỉ cần một cú té ngã, rồi xoay người một cái, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của đối phương. Địa Ngục Long Vương và bọn họ thấy vậy, lập tức tiếp tục đuổi theo. Đã đến nước này, họ không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cửu Anh hiện giờ đang ở trong tay Ngô Dục, vì để yêu thi thể, họ sẵn sàng làm mọi thứ. Lúc truy kích, Ngô Dục mấy lần suýt bị bọn họ bắt kịp, nhưng nhờ vào cơn đầu vân, hắn vẫn dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Tiếp tục như vậy, Ngô Dục sẽ không thể cứu được Cửu Anh. Quan trọng hơn, hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với việc phệ hồn và tàn hồn trong cơ thể Cửu Anh. Ngô Dục cứ liên tục di chuyển trong yêu thần giới, mỗi lần xuất hiện ở những vùng hoang tàn vắng vẻ, sau đó lại biến mất khỏi tầm mắt của Địa Ngục Long Vương và đồng bọn. Yêu thần giới vốn vô cùng rộng lớn, có thể tưởng tượng đây là một nơi giống như 8.000 thiên đình, chỉ là đã trải qua một cuộc đại chiến, giờ đã trở thành hoang tàn. Sau khi phi thăng lên yêu thần, số lượng yêu thần không phải là ít, nhưng so với cái không gian rộng lớn như vậy thì chẳng khác nào một đám kiến con. Trong yêu thần giới, có những khu vực rộng lớn hoàn toàn vắng bóng, không có bất kỳ yêu thần nào đi qua. Tuy vậy, những nơi này lại tràn ngập dấu vết chiến đấu, những trận chiến cổ xưa còn sót lại. Tình cảnh ấy vẫn còn hiện hữu đến ngày nay. Có thể thấy được sự tàn khốc, các khu vực hư không đều trở thành mảnh vỡ, thậm chí có thể khiến cho không gian xung quanh vỡ vụn. Ngô Dục chạy trốn suốt thời gian dài, nhưng vẫn không thu hút sự chú ý của các yêu thần khác. Dù sao, chuyện này liên quan đến Cửu Anh, hắn không thể để tin tức này bị lộ ra ngoài. Ngược lại, Địa Ngục Long Vương và đồng bọn thấy Ngô Dục không truyền tin ra ngoài, cũng cảm thấy yên tâm. Họ biết rõ, Ngô Dục hẳn là đang tập trung vào cái đầu thi thể của Diệt Thế Anh Ma. Chỉ cần như vậy, họ có thể từ từ đuổi theo Ngô Dục, đợi đến khi có cơ hội khống chế hắn, cả chuyện này có thể dễ dàng kết thúc. Tuy nhiên, họ không biết rằng, hiện tại Ngô Dục đã có được phương pháp đối phó với Cửu Anh trong cơ thể phệ hồn và tàn hồn. Thật là ngu ngốc, khi thấy Ngô Dục để cho yêu thần giới tán loạn, một lúc lâu không nghe thấy tiếng Minh Lang xuất hiện trong đầu Ngô Dục, cuối cùng Minh Lang lên tiếng, xem ra nếu không có bản cô nương, ngươi thì không xong đâu. Dưới tình huống này, ngươi còn nhớ hay không đã từng dùng khu thần thuật đối với Nam Cung Vi? Khu thần thuật, sau khi Minh Lang nhắc nhở, Ngô Dục lập tức nhớ ra, lúc ấy ở Thái Hư Tiên Lộ, Ngô Dục đã gặp Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lúc đó để cứu Nam Cung Vi, Ngô Dục đã dùng khu thần thuật để nhốt Hỏa Vũ Hoàng Quân. Qua khu thần thuật, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã dần suy yếu, và cuối cùng Nam Cung Vi đã có thể khôi phục ý thức và đứng lên, khiến cả hai tồn tại một cách cân bằng. Điều này cũng khiến Ngô Dục nhớ lại thời điểm tham dự hôn lễ của Lạc Tần, khi Nam Cung Vi đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Đó là lúc Ngô Dục cảm nhận rõ nỗi đau đớn trong lòng. Đến nay, Ngô Dục vẫn không biết rằng người ấy có thể chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ngô Dục lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu. Hiện tại, điều quan trọng nhất là cứu Cửu Anh. Nếu có thể áp dụng khu thần thuật vào tình huống này, có thể sẽ có cách giải quyết. Lúc trước, Minh Lang luôn ở trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng giờ lại xuất hiện, đưa ra một gợi ý tuyệt vời cho Ngô Dục. Khu thần thuật có lẽ có thể dùng để đối phó với Cửu Anh trong cơ thể. Điều quan trọng là ý thức. Ngô Dục suy nghĩ, hiện tại, trong thân thể Cửu Anh có ba ý thức chủ yếu: Địa Ngục Long Vương với phệ hồn, Diệt Thế Anh Mà với tàn hồn, và cuối cùng là ý thức của chính Cửu Anh. Ai trong ba ý thức này chiếm ưu thế, người đó sẽ có quyền kiểm soát cơ thể của Cửu Anh. Hiện tại phệ hồn của Địa Ngục Long Vương rõ ràng là mạnh nhất, chính là ý thức chủ đạo. Vì vậy, Ngô Dục nghĩ đến việc sử dụng khu thần thuật để tấn công. Mục tiêu chính là phệ hồn của Địa Ngục Long Vương trong cơ thể Cửu Anh. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, nhân lúc vừa thi triển cân đầu vân để nhanh chóng rời xa Địa Ngục Long Vương cùng bọn hắn, tiện tay dùng một chiêu khu thần thuật tấn công, hướng về phía thân hình Cửu Anh mà oanh kích. Địa Ngục Long Vương bị đợt công kích này khiến phệ hồn không chịu nổi sức mạnh suy yếu một phần, rồi kinh hãi lùi về phía sau, trốn chạy đến nơi hẻo lánh giữa chốn Cửu Anh yêu thần. Sự biến hóa đột ngột này khiến cho kẻ truy đuổi phía sau Địa Ngục Long Vương cũng bị choáng váng trong mơ hồ. Dù vậy, Ngô Dục không để ý đến suy nghĩ của Địa Ngục Long Vương, hắn vui mừng nhận ra khi đụng phải khu thần thuật oanh kích đám phệ hồn của Địa Ngục Long Vương rõ ràng suy yếu đi. Dù mức độ suy yếu không quá rõ ràng, nhưng đã chứng minh khu thần thuật có hiệu quả. Nếu thể dùng khu thần thuật đối phó với Diệt Thế Anh Ma, tàn hồn chắc cũng sẽ có tác dụng. Ngay sau đó, khi Địa Ngục Long Vương phệ hồn bị kích thích chạy đến nơi hẻo lánh, Diệt Thế Anh Ma tàn hồn ở giữa thân hình Cửu Anh lập tức giữ vị trí chủ đạo. Lúc này, ánh mắt Cửu Anh trở nên hung ác, lệ khí và tà khí bừng lên, toàn thân khí chất trở nên âm lãnh. Đây chính là Diệt Thế Anh Ma tàn hồn dưới sự kiểm soát của Cửu Anh. Lúc này, Cửu Anh không có ý thức rõ ràng, chỉ vận hành bản năng liên tục giống lên giận dữ. Khi phát hiện phía trước có Ngô Dục từ phía sau tiến đến, nó lập tức ý đồ điều khiển thân hình công kích Ngô Dục. Ngô Dục nhẹ nhàng né tránh thế công của đối phương, rồi lại dùng khu thần thuật oanh kích trở lại, khiến tàn hồn cũng bị suy yếu một phần nhỏ. Sau đó vì bị kích thích, lập tức cũng lui về góc nhỏ giữa chốn Cửu Anh yêu thần. Từ đó, phệ hồn của Địa Ngục Long Vương lại một lần nữa kìm hãm Diệt Thế Anh Ma tàn hồn. Ngô Dục tiếp tục thi triển khu thần thuật, lần này lại có tác dụng trên phệ hồn của Địa Ngục Long Vương, khiến nó thêm một lần suy yếu. Ba lần liên tiếp như vậy, cả phệ hồn lẫn tàn hồn trong chốn Cửu Anh yêu thần đều bị suy yếu một phần. Hiện tại, so với ý thức bản thân của Cửu Anh, hai thứ kia vẫn quá mạnh mẽ, nên dù Ngô Dục có tấn công thế nào cũng không thể khiến ý thức của Cửu Anh nhanh chóng thoát ra ngoài. Tạm thời Ngô Dục không phải lo khu thần thuật sẽ ảnh hưởng đến ý thức của Cửu Anh. Liên tiếp nhiều lần sau đó, Địa Ngục Long Vương cùng Thao Thiết Yêu Vương và hai người nữa đuổi theo, vừa nhìn thấy Ngô Dục liền định động thủ. Đáng tiếc Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn, chỉ trong chớp mắt đã một lần nữa biến mất trước mắt bọn họ. Chiêu thức thoát thân linh hoạt này khiến Địa Ngục Long Vương thật sự tức giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng cũng không có cách nào đối phó Ngô Dục, nếu không bây giờ cũng không bị động như vậy. Đều tại ngươi, cái lão long này, nếu không phải để cho tiểu tử này tìm được cơ hội bắt đi Cửu Anh thân thể, chúng ta sao lại rơi vào tình huống bị động như vậy? Thao Thiết Yêu Vương đuổi theo Ngô Dục lâu mà không kịp, trong lòng không khỏi tức giận, bắt đầu trách móc Địa Ngục Long Vương. Địa Ngục Long Vương cũng không phải là người dễ bị trách móc, hắn hừ lại một tiếng, Thao Thiết lão tặc, lúc ấy nếu muốn xem Cửu Anh thân thể, chính người cũng đứng bên cạnh om sòm, nếu không sao ta lại có thể để cho hắn thực hiện được như vậy. Việc cấp bách bây giờ không phải là đứng đây mà oán trách nhau, mà là phải nghĩ ra một cách đối phó. Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đang cùng nhau thương lượng, rất nhanh đã đưa ra được một quyết định. Tuy nhiên, việc thông báo tin tức này cho Ngô Dục vẫn không hề đơn giản. Vì vậy, trong khi Ngô Dục đang thi triển khu thần thuật, kiềm chế tàn hồn Diệt Thế Anh Ma, Địa Ngục Long Vương với phệ hồn đã nhanh chóng chiếm lấy Cửu Anh thân thể. Lúc này khi Ngô Dục đang thực hiện khu thần thuật, phệ hồn khống chế Cửu Anh liền lên tiếng. Trước đừng hành động vội, chúng ta có một đề nghị, không biết ngươi có muốn nghe không? Ngô Dục vốn dĩ cũng muốn biết họ có kế hoạch gì, vì dù sao, khu thần thuật của hắn cũng tốn không ít sức lực. Thừa cơ hồi phục một chút trước khi tiếp tục chiến đấu, hắn gật đầu nhẹ, nói đi, phệ hồn tiếp tục, vậy thì tốt, hiện tại ngươi đang nắm quyền chủ động. Ta đồng ý với ngươi, khi chúng ta tìm được Diệt Thế Anh Ma đầu, ta sẽ phân cho ngươi bốn thành, ngươi thấy sao? Điều này khiến Ngô Dục có phần bất ngờ, họ lại đồng ý nhượng bộ đến vậy. Bốn phần đối với hắn là một điều kiện khá hợp lý, điều này cũng có nghĩa là Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương mỗi người chỉ có thể nhận ba phần, cộng thêm Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, tổng cộng họ chỉ có được một phần, điều này quả thật không tệ. Với điều kiện này, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương nghĩ rằng Ngô Dục chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao, cả hai đều là Bát Thiên Yêu Vương, và họ đã nhượng bộ đối với một Thất Thiên Yêu Vương như Ngô Dục, điều này đã là quá mức. Trong mắt họ, Ngô Dục dù có thể giết Minh Vũ Thú, nhưng rốt cuộc cảnh giới của hắn vẫn thấp, không thể so với Bát Thiên Yêu Vương. Họ nghĩ rằng chẳng có Thất Thiên Yêu Vương nào lại có vinh dự như vậy, để có thể tranh giành tỷ lệ thu hoạch vượt qua các Bát Thiên Yêu Vương khác. Với Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, mục đích của Ngô Dục không phải là tìm kiếm nhiều hay ít tỷ lệ phân chia. Dù sao, cướp được Cửu Anh thân thể cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Họ tin rằng Ngô Dục không thể giết chết Cửu Anh, mà chỉ muốn tiếp tục điều tra về Diệt Thế Anh Ma đầu. Vì vậy, cho dù họ đưa ra một tỷ lệ lớn hơn, họ tin Ngô Dục chắc chắn sẽ đồng ý. Tất nhiên, trong thâm tâm của Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, kế hoạch của họ là, sau khi hoàn thành việc hợp tác, sẽ giết chết Ngô Dục để tiêu diệt đối phương, độc chiếm Diệt Thế Anh Ma đầu, đạt được mục tiêu riêng của mình. Địa Ngục Long Vương trong lòng nắm chắc một điểm quan trọng, đó là hắn có sự trợ giúp của Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, những người này sẽ hỗ trợ hắn trong trường hợp cần thiết, cùng nhau đối phó Thao Thiết Yêu Vương. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Những suy nghĩ trong đầu bọn họ, Ngô Dụng tất nhiên hiểu rõ. Vì vậy, hắn nói trêu chọc, vậy sao không cho ta 9 phần, các ngươi thấy thế nào? Dù sao, nếu như ta không hợp tác, các ngươi cũng chẳng thể có nổi một phần, còn nếu thế này, không bằng cho ta một phần vậy, thế nào? Lời nói này có thể nói là vô cùng thẳng thừng và không khách khí, nhưng thực ra Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương không hề đoán ra được mục đích thực sự của Ngô Dục. Ngô Dục không phải vì diệt thế anh ma mà đến, mục đích của hắn là tìm cách cứu Cửu Anh, chứ không phải là muốn giúp Địa Ngục Long Vương hoàn thành thái cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Nếu như hắn giao Cửu Anh cho đối phương để Địa Ngục Long Vương hoàn thiện trận pháp, thì ý thức của Cửu Anh sẽ bị phệ hồn nuốt chửng, lúc đó dù có cố gắng thế nào cũng không thể cứu được Cửu Anh. Nghe xong lời Ngô Dục, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương tức giận đến mức mặt mày đen lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ không ngờ Ngô Dục lại có thể kiên quyết như vậy, tiến một bước lại muốn đẩy tới một bước nữa. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ thật sự không có cách nào bắt Ngô Dục. Nếu như Ngô Dục không thỏa hiệp, thì bọn họ sẽ chẳng có cách nào đạt được ngay cả một phần. Do đó, thay vì vậy, họ đành phải chấp nhận yêu cầu của hắn. Địa Ngục Long Vương lại lùng hừ một tiếng, giọng điệu cứng rắn. Vậy thì cho mày 9 phần, hy vọng mày có thể nuốt trôi, đừng để đến lúc chết mà không chống đỡ nổi. Ngô Dục nghe xong cũng cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu tại sao đối phương lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu quá mức của hắn. Địa Ngục Long Vương thực sự có vẻ như không có ý định giữ lời hứa, nhưng hắn lại không vội vàng đáp trả, chỉ lạnh lùng cười. Các ngươi muốn sau này tiêu diệt ta sao? Nếu như thế thì đàm phán này coi như kết thúc, trừ khi các ngươi có cách nào bắt được ta và bình yên cho ta mang theo 9 phần thi thể đế yêu rồi rời đi, nếu không thì không cần tiếp tục bàn luận nữa. Ngô Dục rõ ràng không mong đợi đối phương có thể thực hiện điều đó, bởi vì dù có cách, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương làm sao có thể chấp nhận để mỗi người chỉ có một phần nhỏ như vậy. Mục tiêu của Ngô Dục chính là kéo dài thời gian, không để cho bọn họ dễ dàng đạt được điều mình muốn. Sau khi nói xong, Ngô Dục không để đối phương có cơ hội phản ứng thêm, liền lập tức thi triển khu thần thuật, đánh mạnh vào phệ hồn trong cơ thể Cửu Anh, khiến cho nó bị suy yếu, bị diệt thế anh ma tàn hồn áp chế, không thể cử động được. Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương nhìn thấy kết quả của cuộc đàm phán, thực sự tức giận đến mức sắp điên lên. Bọn họ bây giờ thật sự không có cách nào bắt được Ngô Dục, nếu không, một tiểu tử như vậy rơi vào tay họ, chắc chắn bọn họ sẽ muốn xé xác phanh thây. Quả thật là tức giận, đàm phán cũng không có kết quả, họ không thể nào nghĩ ra biện pháp để Ngô Dục đạt được 9 phần thi thể đế yêu, rồi an yên rời đi. Điều này thật sự là tát vào mặt bọn họ. Sau đó, họ tiếp tục đuổi theo Ngô Dục. Ngô Dục lúc này, sau khi dùng khu thần thuật để tấn công phệ hồn và tàn hồn một thời gian, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Trước kia, khi Nam Cung Vi dùng khu thần thuật đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, hắn âm thầm phát triển mạnh mẽ, cuối cùng đạt được vị trí ngang hàng với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Còn hiện tại, tình hình của Cửu Anh có chút khác biệt so với Nam Cung Vi lúc trước. Bây giờ trong cơ thể Cửu Anh, ngoài phệ hồn còn có tàn hồn. Nếu như ý thức của Cửu Anh phát triển mạnh mẽ, thì phệ hồn và tàn hồn chắc chắn sẽ hợp nhất, trước hết sẽ tiêu diệt ý thức của Cửu Anh. Đây không phải là kết quả mà Ngô Dục muốn thấy. Nếu thực sự xảy ra như vậy, Ngô Dục chỉ có thể hối hận thì đã quá muộn. Suốt thời gian bị Địa Ngục Long Vương đuổi theo, không có bất kỳ cơ hội nào để ổn định lại, giúp Cửu Anh thành công phục hồi. Đã như vậy, rời khỏi yêu thần giới trước là tốt nhất. Đối với Ngô Dục, hắn không giống những yêu thần khác, không phải không thể rời khỏi yêu thần giới. Hắn ở lại đây chủ yếu là để tìm Cửu Anh, và có thể tìm kiếm thêm thông tin về trận chiến hủy diệt Vĩnh Sinh Đế Yêu. Vì vậy, nếu muốn rời đi, hắn có thể bất cứ lúc nào. Bây giờ đã tìm được Cửu Anh, không bằng rời đi trước, giải quyết mọi chuyện với Cửu Anh xong rồi tính tiếp. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ngô Dục không do dự nữa. Hắn lập tức mở cổ yêu thế giới chi môn, xuyên qua cánh cửa này, mang theo Cửu Anh tiến vào cổ yêu thế giới. Ngay sau đó, cánh cửa cổ yêu thế giới chi môn đóng chặt lại, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương hoàn toàn không có khả năng theo vào cổ yêu thế giới. Thậm chí ngay cả Địa Ngục Long Vương cũng mất đi cảm giác với phệ hồn trong nháy mắt, khiến hắn vô cùng lo lắng. Tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Thao Thiết Yêu Vương cũng rất hoảng hốt khi biết chuyện này. Hai gã Bát Thiên Yêu Vương sau khi mất tung tích của Ngô Dục đều rất khiếp sợ và sốt ruột. Hiện tại họ chẳng biết phải làm gì để tìm kiếm Ngô Dục trong một không gian rộng lớn như yêu thần giới. Bọn họ không biết phải tìm hắn ở đâu nữa. Một kẻ quái đản như vậy, đối với suy nghĩ của hai Bát Thiên Yêu Vương, Ngô Dục hoàn toàn không để tâm. Hiện giờ hắn đã mang theo Cửu Anh đi vào cổ yêu thế giới. Đến lúc này, Cửu Anh trong cơ thể thuộc về Địa Ngục Long Vương, phệ hồn vẫn còn có ý thức tự chủ nhưng đã mất đi liên hệ với bản thể của Địa Ngục Long Vương. Bây giờ phệ hồn nhìn thấy mình ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nơi này linh khí rất dồi dào, hơn nữa không giống với yêu thần giới ở giữa, nơi có khí tức vạn yêu. Nơi có khí tức vạn yêu, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn và hiệu quả tu luyện rõ rệt tốt hơn. Đây tuyệt đối không phải là vùng đất đã cằn cỗi trong yêu thần giới. Cái tên tiểu tử này làm thế nào mà lại rời khỏi yêu thần giới? Địa ngục Long Vương, Phệ Hồn, vô cùng hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy bối rối. Bởi vì điều này có nghĩa là hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với bản thể của địa ngục Long Vương. Hiện tại, bản thể của hắn không thể tìm ra được vị trí của mình, cũng có nghĩa là Ngô Dục đã mất tích. Đây đối với địa ngục Long Vương mà nói là một đả kích rất lớn. Trong khi địa ngục Long Vương, Phệ Hồn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã bắt đầu tấn công. Hiện tại, Phệ Hồn, lẫn tàn hồn diệt thế anh ma đều đang bị tấn công cùng lúc. Không còn có địa ngục Long Vương đằng sau truy kích, Ngô Dục giờ đây hoàn toàn có thể không cần kiêng nề gì mà tiến hành đả kích. Ngô Dục điên cuồng thi triển khu thần thuật, không ngừng suy yếu cả Phệ Hồn lẫn tàn hồn. Trong lúc này địa ngục Long Vương, Phệ Hồn không ngừng mắng chửi, nhưng Ngô Dục vẫn giữ thái độ thờ ơ, vì đối với hắn, những lời mắng chửi đó không có chút tác dụng nào. Điều quan trọng với Ngô Dục lúc này là không để bị ngừng lại, mà tiếp tục tìm cách cứu Cửu Anh. Quá trình này kéo dài suốt mấy trăm năm, đến lúc này, Phệ Hồn và tàn hồn đã chịu đủ đau khổ, phải ẩn mình trong Cửu Anh yêu thần. Từ khi bắt đầu, có lẽ Cửu Anh cũng biết Ngô Dục đang giúp mình, nên không hề xuất hiện, chỉ lặng lẽ ẩn náu và chờ đợi Ngô Dục nghĩ cách cứu viện. Giang co, Ngô Dục cau mày. Lúc này, Phệ Hồn và tàn hồn vẫn còn đang trốn, hai cái này còn chưa đủ mạnh để khiến cho Cửu Anh ý thức bị đánh bại. Vì vậy không thể để Cửu Anh ý thức xuất hiện, nếu nó xuất hiện ngay lập tức sẽ bị cả hai liên thủ tiêu diệt. Nhưng vì bọn chúng trốn, khu thần thuật của Ngô Dục cũng không thể tác dụng. Cửu Anh thân thể hiện giờ rơi vào trạng thái vô chủ, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn ngây dại và chất phác. Đây là tình huống trong yêu thân giới, nơi không có bất kỳ ý thức nào khống chế, nhất định phải tìm người hỗ trợ mới được, nhưng giờ có ai có thể giúp ta? Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi nghĩ đến một người, đó chính là Tiên Linh Giới Long Vương, Thái Cổ Tiên Linh Long, Ngô Quân. Ngô Quân là Cửu Thiên Tiên Vương, đồng thời cũng là bá phụ của Lạc Tân. Đây chính là người duy nhất mà Ngô Dục có thể nghĩ đến để cầu cứu vào lúc này. Hơn nữa, Ngô Quân lại là Thái Cổ Tiên Linh Long, với thân phận này có khả năng tìm ra phương pháp đối phó địa ngục Long Vương và các thủ đoạn của hắn. Chính vì vậy, Ngô Dục không chút do dự lập tức ra lệnh cho Ngô Quân gửi đi tin tức qua tiên phù. Ngô Dục sau khi gửi đi tiên phù liền bảo Ngô Quân đến trước Thanh Liên Thiên chờ đợi mình. Với tu vi hiện tại của Ngô Dục, hắn đã có thể tự do xuyên qua các biên giới thế giới. Vì vậy chỉ cần hắn ngụy trang một chút, đi về phía Thanh Liên Thiên thì cơ bản không ai có thể phát hiện ra sự có mặt của hắn. Sau khi tiên phù được gửi đi, Ngô Dục liền ngụy trang thành thân phận thần long, ngao đỉnh và tiến về Thanh Liên Thiên. Sau sự kiện trước đó, Lạc Tần rõ ràng không thể hành động tự do nữa, chắc chắn đã bị giám sát và khống chế. Nhưng Ngô Quân thì không bị như vậy, dù sao hắn cũng là Cửu Thiên Tiên Vương, một nhân vật gần gũi với vĩnh sinh. Hơn nữa hắn không phải là nhân vật quan trọng nên không ai cần phải khống chế hắn. Vì thế, khi Ngô Dục đến nơi đã hẹn ở Thanh Liên Thiên, hắn thấy Ngô Quân đã có mặt. Ngô Dục, lâu không gặp, hiện tại tình huống của ngươi thế nào? Ngô Quân vẫn giữ bộ dạng tiên phong ngày xưa, khi thấy Ngô Dục thì lập tức chạy ra đón. Thấy hắn không có chuyện gì, Ngô Quân lộ rõ vẻ mừng rỡ. Chúng ta không tiện nói nhiều ở đây, ngươi theo ta đến một nơi an toàn đã. Ngô Dục lập tức lên tiếng, sau đó dự định dẫn Ngô Quân tiến về cổ yêu thế giới. Cổ yêu thế giới có thể coi là một nơi vắng vẻ dưới thiên đình. Dù đây chỉ là một tiểu thế giới, nhưng nơi này có vấn đề nên thiên đình chưa bao giờ chú ý đến, sau đó nói chuyện ở đó sẽ an toàn hơn nhiều. Ngô Quân hiểu rằng tại Thanh Liên Thiên, Ngô Dục không thể thực sự an toàn, dù đã ngụy trang thành thần long, nhưng cũng có thể sẽ bộc lộ ra chút dấu vết. Vì thế, hắn gật đầu đồng ý và đi theo Ngô Dục. Hai người nhanh chóng xuyên qua cổ yêu thế giới chi môn, tiến vào cổ yêu thế giới. Đến nơi này, Ngô Dục nhẹ nhàng thở ra, rồi quay sang hỏi Ngô Quân, tốt rồi. Ở đây tạm thời an toàn, không biết gần đây Lạc Tần có tình huống gì không? Ngô Dục vẫn rất lo lắng cho Lạc Tần, sợ nàng bị người khác làm khó. Dù sao, sự kiện lần trước thật sự là quá nghiêm trọng, gây xôn xao đến mức gần như cả thiên đình đều biết điều này không phải chuyện tốt với Lạc Tần và ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Hiện tại không có vấn đề gì. Ngô Quân mỉm cười trả lời, nàng hiện giờ đang bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Tuy nhiên, nàng bị Thiên Tâm Long Đế nghiêm khắc giam giữ, không thể ra ngoài. Chúng ta cũng không thể liên lạc với nàng, nhưng có thể chắc chắn rằng hiện tại nàng không có chuyện gì lớn, chỉ cần ngươi không sao, một ngày nào đó có thể gặp lại. Vậy thì ta yên tâm rồi, Ngô Dục nhẹ gật đầu buông lỏng tâm trạng. Ngô Quân là người duy nhất mà hiện tại Ngô Dục có thể liên lạc và tin tưởng ở thiên đình. Đối với Ngô Dục và Lạc Tần, Ngô Quân luôn thể hiện sự chân thành và quan tâm, Ngô Dục đã cảm nhận được điều này từ trước, mặc dù đã trải qua sự việc đó, tình cảm của Ngô Quân dành cho họ vẫn không thay đổi, thậm chí còn thêm phần quan tâm. À đúng rồi, trong thời gian gần đây, ngươi có gặp phải tình huống gì đặc biệt ở yêu thần giới không? Ngô Quân sau khi hỏi về tình hình của Lạc Tần, liền chuyển sang hỏi về Ngô Dục. Ta xin này giúp đỡ, chính là vì một chuyện ở yêu thần giới. Ngô Dục tôn kính đáp, vị này là bằng hữu của ta ở nhân gian, lúc trước đã phi thăng lên yêu thần giới. Tuy nhiên, ở đó hắn gặp phải một số chuyện, hiện tại đang trong tình huống khó khăn. Tạm thời ta không biết có biện pháp nào giải quyết, vì vậy chỉ có thể nhờ ngài giúp đỡ. Hiện tại, yêu thần giới không biết vì sao lại xảy ra một trận đại chiến, khiến nơi đây bị hủy diệt. Tất cả các vĩnh sinh đế yêu trong yêu thần giới đều đã diệt vong. Giờ đây, yêu thần giới chỉ còn lại những người mới phi thăng lên. Phần lớn mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới cửu thiên yêu vương mà thôi. Ngô Dục tiếp tục kể, toàn bộ yêu thần giới bị trận đại chiến, đó chia cắt thành nhiều mảnh. Khu vực rộng lớn trước kia giống như 8.000 thiên đình. Giờ đây, đầy dãy khe hở hư không. Nơi này vốn dĩ có tiên khí dồi dào, giờ lại hoàn toàn biến mất. Yêu thần giới giờ trở nên vô cùng cằn cỗi. Về phần bằng hữu của ta, Cửu Anh, hắn có liên quan đến một gã bát thiên yêu vương hiện nay trong yêu thần giới, cùng với một gã vĩnh sinh đế yêu trước kia. Ngô Dục cơ bản đã tóm tắt tình hình hiện tại của yêu thần giới và tình trạng của Cửu Anh. Ngô Quân không ngờ yêu thần giới lại trở thành như vậy. Thân tiên ở thiên đình rất ít khi tiến về yêu thần giới, và hiện nay lại càng không có ai đến đó. Vì thế, Ngô Quân cũng chưa nghe nói gì về tình hình của yêu thần giới. Thậm chí, Ngô Dục suy đoán rằng, ngay cả một số vĩ sinh đế tiên ở thiên đình cũng không biết rõ tình hình của yêu thần giới. Nghe xong những lời của Ngô Dục, Ngô Quân nghĩ lại chuyện ngày trước khi Ngô Dục bị thái cổ cự linh thần vây khốn, và phát hiện ra tình hình của yêu thần giới. Quả thật như Ngô Dục nói, yêu thần giới đã bị diệt vong. Tuy vậy, điều làm Ngô Quân kinh ngạc hơn cả vẫn là thực lực hiện tại của Ngô Dục. Nghe nói Ngô Dục đã đơn độc đánh bại Minh Vũ Thú, một yêu vương cấp thấp thiên yêu vương, Ngô Quân không khỏi kinh ngạc, không thể tin được. Trong thời gian ngắn, ngươi đã đạt được trình độ này, có thể đánh bại một yêu vương tương đương với thái hư tiên cảnh đệ thất trọng. Đây chính là trình độ của đệ đệ ta, quả thật là lợi hại. Lợi hại. Không lâu sau, Ngô Dục nhìn thấy Bạch Dạ Long Vương, người mà trước đây trong mắt hắn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Khi đó, cùng với Lạc Tần ở tiên linh giới, Bạch Dạ Long Vương và phu nhân đã một mực che chở cho họ. Nhưng hiện tại, thực lực của Ngô Dục đã có thể sánh ngang với Bạch Dạ Long Vương. Ngô Dục không thể nhớ rõ thời điểm cụ thể mà mình đã đạt đến mức độ này. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Ngô Quân, hắn không khỏi cảm thán. Thực lực của hắn quả thật tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào năng lực thôn phệ. Ngô Quân cười lớn, nói, dựa theo xu thế này, tiểu tử ngươi vượt qua ta cũng chẳng phải vấn đề, có khi còn có thể sớm hơn ta một bước đạt được thành tựu vị sinh đế tiên đó. Ha ha, Ngô Quân vui vẻ, từ lâu chưa có được niềm vui như vậy. Nhưng hôm nay, khi thấy tiềm năng của Ngô Dục, ông biết rằng chỉ cần một thời gian ngắn vài vạn năm, Ngô Dục sẽ có thể quật khởi, và lúc đó, các vị sinh đế tiên chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Tuy vậy, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Bây giờ, hắn còn phải đối mặt với bát thiên yêu vương, ta phải chạy trốn trong tình trạng vô cùng chật vật, huống chi là vị sinh đế tiên. Nhưng Ngô Quân biết rằng không lâu nữa, Ngô Dục sẽ vượt qua được tất cả, nhờ vào năng lực thôn phệ và tốc độ tiến bộ vượt ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên, hiện tại điều quan trọng nhất là phải giải quyết tình huống của Cửu Anh, cứu được hắn ra, và nếu có thể tiêu diệt luôn Diệt Thế Anh Ma Tàn Hồn. Nếu làm được như vậy, thực lực của Ngô Dục sẽ được nâng lên rất nhiều. Ngô Dục tiếp tục giải thích tình hình của Cửu Anh. Địa Ngục Long Vương đang dựa vào phệ hồn để thôn phệ Diệt Thế Anh Ma Tàn Hồn trong cơ thể Cửu Anh, nhằm khống chế thân thể Cửu Anh, biến nó thành phân thân của hắn. Hiện tại phệ hồn và tàn hồn trong cơ thể Cửu Anh đã bị áp chế, không thể lộ diện, nhưng vẫn chưa thể trừ tận gốc. Vì vậy Cửu Anh vẫn chưa thể hồi phục. Ngô Dục hỏi, không biết tiền bối có biện pháp gì để triệt để xử lý phệ hồn và tàn hồn này không? Ngô Quân cao mày suy nghĩ một lát rồi trả lời, như ngươi nói là thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận, còn có thái cổ ma long phệ thiên thuật tạo ra phệ hồn. Ta sẽ trở về nghiên cứu lại một số sách vở, hỏi thăm vài người bạn xem có biện pháp nào có thể phá giải loại thủ đoạn này không. Đa tạ bá phụ, Ngô Dục nhẹ gật đầu. Ngô Dục biết rằng lúc trước không thể tìm ra một phương pháp giải quyết ngay lập tức là vì vấn đề này khá phức tạp, vì vậy đối phương cần thời gian để trở về tra cứu điển tịch. Điều này cũng không có cách nào khác. Hiện tại Ngô Dục ở cổ yêu thế giới, không lo gặp phải tình huống bất lợi nào. Địa Ngục Long Vương cũng không thể đuổi kịp tới đây, vì vậy Ngô Dục có đủ thời gian để tìm ra phương pháp xử lý. Ngô Quân gật đầu, rồi quay về thiên đình để tìm đọc điển tịch và nghiên cứu thông tin. Trong khoảng thời gian đó, Ngô Dục tiếp tục áp chế phệ hồn và tàn hồn trong cơ thể Cửu Anh, chờ đợi tin tức từ Ngô Quân. Rốt cuộc, sau nửa năm, Ngô Quân lại truyền đến tin tức. Ngô Dục lập tức hướng Thanh Liên Thiên đi đón hắn, rồi nhanh chóng quay lại cổ yêu thế giới. Lúc này, phệ hồn trong cơ thể cửu anh lại bắt đầu trỗi dậy, gào thét mắng chửi. Phệ hồn, lúc Ngô Dục không để ý, lợi dụng thời cơ trốn ra ngoài để mắng chửi và đe dọa Ngô Dục, ép hắn quay lại yêu thần giới để gặp Địa Ngục Long Vương nhận tội. Mỗi lần Ngô Dục muốn sử dụng khu thần thuật đối phó với phệ hồn, nó sẽ nhanh chóng ẩn nấp vào nơi hẻo lánh trong cơ thể cửu anh, khiến Ngô Dục không thể ra tay. Mỗi khi Ngô Dục lơ là, phệ hồn lại tiếp tục mắng chửi. Nhưng Ngô Dục làm sao có thể nghe những lời vô nghĩa đó? Khi Ngô Dục gặp Ngô Quân, hắn đã hiểu rõ rằng tiếp theo là phải tìm cách đối phó với phệ hồn và tàn hồn. Vì vậy hắn quyết định trực tiếp ném cả cơ thể cửu anh và phù sinh tháp. Sau đó Ngô Quân muốn nói những gì cũng không thể để phệ hồn và tàn hồn nghe được, vì nếu để chúng tìm ra cách giải quyết thì quá tệ. Vì vậy Ngô Dục làm như không nghe thấy, trực tiếp nhốt tất cả vào phù sinh tháp. Đợi khi mọi phương pháp đã chuẩn bị xong, hắn sẽ thả ra và tiêu diệt phệ hồn cùng tàn hồn. Tiền bối, đã tìm được biện pháp gì chưa? Ngô Dục đầy hy vọng hỏi. Ngô Quân nhẹ gật đầu. Qua việc ngươi mô tả về Thái Cổ Ma Long và Phệ Thiên Vô Cực Trận, ta đã nắm được một số tiên trận tương tự, có lẽ có thể ứng dụng để đối phó tình huống này. Ngoài ra, lần này ta phải rời đi một thời gian ngắn, ra ngoài rèn luyện. Trong thời gian này, ta sẽ ở cùng ngươi. Ta cũng rất tò mò về yêu thần giới. Nghe những lời này, Ngô Dục vô cùng vui mừng. Đây quả thật là tin tốt đối với hắn. Điều quan trọng là Ngô Quân là Cửu Thiên Tiên Vương, một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong yêu thần giới, có thể sánh ngang với những yêu đế cấp cao nhất. So với Địa Ngục Long Vương, Ngô Quân mạnh mẽ hơn nhiều. Trước mặt Ngô Quân, Địa Ngục Long Vương chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Có thể tưởng tượng, khi Ngô Dục giải quyết xong mọi chuyện liên quan đến cửu anh và quay lại yêu thần giới, lúc này ngay cả khi có người bảo vệ, có sự giúp đỡ của Cửu Thiên Tiên Vương bên cạnh, thì những yêu thần bình thường sẽ không thể nào uy hiếp được hắn. Thậm chí hắn còn có thể đủ sức để khiêu chiến với những kẻ được gọi là yêu đế. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kể là điều tra về trận đại chiến trước đó hay là tìm kiếm thi thể của các đế yêu để thôn phệ, tất cả đều trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều đối với Ngô Dục. Ngô Quân và Ngô Dục cùng nhau tiến về phía yêu thần giới, điều này sẽ làm cho hành động của Ngô Dục trở nên thuận lợi hơn vì có sự bảo vệ của một tiền bối. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, vẫn phải ưu tiên giải quyết vấn đề của cửu anh trước. Ngô Quân nói rằng, dựa trên Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận, ông đã tìm thấy trong biển tịch một trận pháp cao cấp tên là Thái Cổ Tiên Long Trùng Chín Vạn Cực Trận, một loại tiên trận thái hư đỉnh cấp. Trận pháp này có hiệu quả tương tự như Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận, cả hai đều có khả năng tăng cường cường độ ý thức hoặc hồn phách cho một trận pháp. Địa Ngục Long Vương sử dụng Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận để tăng cường phệ hồn, từ đó có thể cắn nút diệt thế anh ma tàn hồn và đạt được mục đích khống chế thân thể cửu anh. Trong khi đó, Thái Cổ Tiên Long Trùng Chính Vạn Cực Trận của Ngô Quân có thể tăng cường ý thức của cửu anh trong cơ thể hắn, giúp cửu anh có thể đối kháng với phệ hồn và diệt thế anh ma tàn hồn của Địa Ngục Long Vương. Thậm chí, với sức mạnh này, cửu anh có thể một mình đối đầu với cả hai kẻ thù mà không gặp quá nhiều khó khăn. Dù sao, trong suốt mấy trăm năm qua, Ngô Dục đã sử dụng khu thần thuật để làm suy yếu phệ hồn và diệt thế anh ma tàn hồn của Địa Ngục Long Vương đến 9 phần. Vì vậy, nếu có thêm trận pháp của Ngô Quân, cửu anh sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu. Mặt khác, trong Thái Cổ Tiên Long Trùng Trình Vạn Cực Trận còn có khả năng hấp thụ toàn bộ linh hồn của sinh linh trong cổ yêu thế giới. Điều này có thể giúp cửu anh mạnh lên rất nhiều. Địa Ngục Long Vương là cửu đầu Địa Ngục Minh Long, thuộc dòng long tộc, cũng giống như Tiên Long. Vì vậy Ngô Quân mới có thể tìm thấy trận pháp tương tự trong điển tịch. Trận pháp này có thể trung chín bản hồn, giúp cửu anh có một lớp bảo vệ mạnh mẽ, như thế có vô số cực điểm để hỗ trợ, làm cho hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bố trí trận pháp này. Ngô Quân suy tư một lúc rồi nói, hiện tại ý thức của cửu anh so với phệ hồn và tàn hồn thực sự quá yếu, để cửu anh có thể cùng lúc đối kháng với cả hai, ít nhất phải đưa toàn bộ linh hồn của cổ yêu thế giới vào trong trận pháp này. Ngô Quân tính toán một chút về sức mạnh hiện tại của ý thức cửu anh, cùng với việc tăng cường sức mạnh đối kháng phệ hồn và tàn hồn, thì phát hiện tình hình không hề khả quan. Địa Ngục Long Vương muốn sử dụng Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận để tăng cường phệ hồn, đạt được khả năng thôn phệ tàn hồn trong thời gian ngắn, chỉ cần bố trí một trận pháp thái hư bao trùm minh long vực là đủ. Nhưng để cửu anh có thể đồng thời chống lại phệ hồn và tàn hồn, cộng thêm nền tảng của cửu anh vẫn còn khá yếu, cần phải có một trận pháp mạnh mẽ hơn và chắc chắn sẽ phải tốn nhiều thời gian để bố trí. Lãnh thổ cổ yêu thế giới rộng lớn hơn Minh Long Vực, mặc dù không phải quá nhiều nhưng cũng có rất nhiều sinh linh trong đó. và những sinh linh này có thể mượn được sức mạnh. Trong khi đó, Minh Long vực gần như không có sinh linh nào, chủ yếu là các yêu vương, yêu nữ và người hầu trong cung điện. Số lượng sinh linh ở Minh Long vực so với cụ yêu thế giới quả thực chênh lệch rất lớn. Do đó chỉ cần bố trí một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, như Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận, có thể mượn lấy linh hồn của tất cả sinh linh trong cổ yêu thế giới, Cửu Anh sẽ có thể đạt được sức mạnh tương đương với phệ hồn và tàn hồn. Tuy nhiên, cổ yêu thế giới dù sao cũng chỉ là một tiểu thế giới, và khi so với phệ hồn vĩnh sinh đế yêu hay tàn hồn của vĩnh sinh đế yêu, nó vẫn quá yếu. Nếu không có sự hỗ trợ của Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận, dù tất cả sinh linh trong cổ yêu thế giới hợp lại, họ cũng không thể đối phó với phệ hồn và tàn hồn. Sau khi Ngô Quân tính toán xong, ông bắt đầu bố trí tiên trận. Trong quá trình này, Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng ra tay hỗ trợ. Mặc dù bốn người phối hợp cùng nhau, nhưng họ vẫn cần đến 1.000 năm để hoàn thành việc bố trí trận pháp bao trùm toàn bộ cổ yêu thế giới. Dù sao, trận pháp này cần phải mượn sức mạnh linh hồn của tất cả sinh linh trong cổ yêu thế giới, và cần phải tỉ mỉ hơn rất nhiều so với Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Vì vậy thời gian để bố trí trận pháp này lâu hơn rất nhiều so với lúc ở Minh Long Vực. 1.000 năm trôi qua, dù trong thế gian, 1.000 năm đủ để thay đổi nhiều thứ, từ biển hóa đất, thay chiều đổi đại, đến cải tổ quyền lực, nhưng đối với thần tiên, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau 1.000 năm, trận pháp Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận đã hoàn tất nhờ sự liên thủ của Ngô Quân, Ngô Dục và những người khác. Trong suốt thời gian đó, Ngô Dục tranh thủ sử dụng khu thần thuật để tấn công phệ hồn và tàn hồn, dĩ nhiên chỉ khi có cơ hội mới thực hiện, vì hai đối tượng này chủ yếu ẩn nấp trong cơ thể Cửu Anh yêu thần. Tuy nhiên, trong suốt 1.000 năm này, Ngô Dục đã tìm được không ít cơ hội và sử dụng khu thần thuật rất nhiều lần. Mỗi khi phệ hồn và tàn hồn ló đầu ra, Ngô Dục ngay lập tức dùng khu thần thuật tấn công, khiến cho sức mạnh của chúng chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Khi trận pháp Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận hoàn thành, Ngô Dục biết rằng khoảnh khắc quan trọng nhất đã đến. Vì vậy, tất cả đã được chuẩn bị xong, Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận mà Ngô Quân chuẩn bị đã sẵn sàng, sau đó được kích hoạt, toàn bộ cổ yêu thế giới được dùng làm cơ sở, tất cả linh hồn và phách chi lực của sinh linh trong đó đều bị tiên trận này chuyển hóa. Ngô Quân trực tiếp giam cầm Cửu Anh vào trong mắt trận của Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận, rồi tìm ra phương pháp nhận thức trên mặt đất, tự mình điều khiển tiên trận, thu thập và chuyển hóa hồn phách chi lực vào ý thức của Cửu Anh. Chỉ trong một thời gian ngắn, ý thức của Cửu Anh đã tăng trưởng gấp 100.000 lần, gần như lập tức tăng lên 1.000 lần. Mức độ này cơ bản đã đạt đến sức mạnh của cả phệ hồn và tàn hồn hợp lại. Khi ý thức của Cửu Anh phát triển, Địa Ngục Long Vương phệ hồn và Diệt Thế Anh Ma tàn hồn đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, và ngay lập tức chúng từ trong yêu hồn của Cửu Anh chui ra. Tiểu tử, ngươi không thể chết yên ổn đâu. Dường như nhận thức được tình hình không ổn, Địa Ngục Long Vương phệ hồn ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Hắn gào thét điên cuồng, trong khi liên tục mắng chửi, bắt đầu tấn công vào ý thức của Cửu Anh. Cùng lúc đó, Diệt Thế Anh Ma tàn hồn cũng nhận thấy sự uy hiếp từ Cửu Anh, và ngay lập tức cùng phệ hồn hợp sức, điên cuồng thôn phệ ý thức của Cửu Anh. Một luồng khí tức âm lãnh, hung ác và mạnh mẽ bắt đầu tụ lại trong cơ thể Cửu Anh. Cơ thể Cửu Anh đã trở thành chiến trường của ba lực lượng khủng khiếp này, và chỉ có một người thắng cuối cùng mới có thể tiếp tục sống sót và kiểm soát thân thể của Cửu Anh. Phệ hồn và tàn hồn liên thủ tấn công, khí tức của chúng mạnh đến mức có thể áp chế cả Thái Cổ Tiên Long Trung Chính Vạn Cực Trận. May mắn thay, lực lượng hồn phách của hàng tỷ sinh linh từ cổ yêu thế giới đã được gia trì vào ý thức của Cửu Anh, giúp hắn có thể đối kháng lại phệ hồn và tàn hồn trong một thời gian, mặc dù vẫn chưa thể thắng thế. Lúc này Ngô Dục không thể ngồi yên chờ đợi kết quả, hắn cắn răng lại tiếp tục thi triển khu thần thuật lên thân thể Cửu Anh. Hiện tại ý thức của Cửu Anh, phệ hồn và tàn hồn đều rất rõ ràng, có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong cơ thể Cửu Anh. Vì vậy Ngô Dục có thể lựa chọn mục tiêu và trực tiếp tấn công vào phệ hồn. Trong mắt Ngô Dục, phệ hồn là mối nguy hiểm lớn hơn Diệt Thế Anh Ma tàn hồn. Dù sao phệ hồn mặc dù đã mất liên hệ với bản thể của Địa Ngục Long Vương, nhưng vẫn còn khả năng suy nghĩ, trong khi đó tàn hồn không có trí tuệ, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Do đó dù cả hai lực lượng có độ mạnh tương đương, phệ hồn vẫn khó đối phó hơn. Cơ bản Diệt Thế Anh Ma tàn hồn đang điên cuồng tấn công, gặm nuốt ý thức Cửu Anh, trong khi phệ hồn tìm cơ hội để hỗ trợ tàn hồn tiếp tục công kích ý thức của Cửu Anh. Tình huống này có thể nói là phệ hồn muốn xem kết quả, bởi vì khi cuối cùng tiêu diệt hết ý thức Cửu Anh, lực lượng của phệ hồn chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với tàn hồn. Tuy nhiên, thật tiếc, Ngô Dục và Ngô Quân không thể để phệ hồn và tàn hồn tiếp tục tồn tại trong thân thể Cửu Anh. Khu thần thuật giết cho ta. Ngô Dục liên tục thi triển khu thần thuật. Loại phương pháp này tuy không gây tổn thương lớn cho phệ hồn và tàn hồn, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến sức mạnh khi chúng liên thủ tấn công. Khi bị giáp công từ hai phía, áp lực lên cửu anh giảm đi rất nhiều. Ngô Quân chủ trì tiên trận, liên tục truyền vào một lượng khủng khiếp hồn phách lực, gia trì và bảo vệ ý thức cửu anh, duy trì cường độ của nó gần như không thay đổi. Trong khi đó, phệ hồn và tàn hồn dù liên thủ hợp tác để ngăn chặn cửu anh ý thức, nhưng vẫn liên tục bị đẩy lùi, giống cửu anh đã bị trói buộc lâu như vậy, trong lòng đầy căm phẫn với địa ngục Long Vương. Lúc này, khi có cơ hội phản công dưới sự trợ giúp của Ngô Dục, cửu anh không chút do dự, dùng toàn bộ sức mạnh của mình tấn công mạnh mẽ vào phệ hồn và tàn hồn. Mặc dù cửu anh chiếm ưu thế, nhưng để hoàn toàn đánh bại đối phương không phải chuyện một chiều, nhất là phệ hồn luôn cố gắng bảo tồn sức mạnh, như thể muốn hoàn toàn nuốt chửng cửu anh. Quá trình này cần một khoảng thời gian. Dưới sự trợ giúp của khu thần thuật từ Ngô Dục, cửu anh phối hợp với hắn, mỗi lần khu thần thuật kích nổ, hắn sẽ tích lũy sức mạnh và phát động tấn công, cơ bản có thể nuốt chửng phần nào phệ hồn và tàn hồn. Hai bên phối hợp như vậy, cho đến 3 năm sau, khi phệ hồn và tàn hồn liên thủ đã đến thời điểm cuối cùng, dù bọn chúng vẫn giữ được 8 phần lực lượng, nhưng một khi tan rã, sẽ không thể chống cự được nữa, chỉ còn lại kết cục bị nuốt chửng. 3 năm qua đi, lực lượng của phệ hồn và tàn hồn bị suy yếu đi khoảng 2 thành. Sau đó, khi cửu anh ý thức bắt đầu nuốt chửng một phần tàn hồn, sự liên kết giữa phệ hồn và tàn hồn cuối cùng bị phá vỡ, chúng bị đánh tan hoàn toàn. Dưới sự gia trì của tiên trận, cửu anh ý thức bắt đầu hoàn toàn thôn phệ phần còn lại của phệ hồn và tàn hồn. Tiếp theo, cửu anh bắt đầu nghiêng về việc thôn phệ hoàn toàn. Dưới sự trợ giúp của thái cổ tiên long trùng trình vạn cực trận, ý thức của cửu anh đã hoàn toàn chế ngự được phệ hồn và tàn hồn. Cuối cùng, khi phệ hồn của địa ngục Long Vương vẫn đang chửi bới không ngừng, cửu anh đã nuốt chửng hoàn toàn phệ hồn đó, biến nó thành một phần sức mạnh của mình. Còn tàn hồn của ma diệt thế anh dù còn phẫn nộ gào thét, nhưng khí tức âm lãnh không ngừng bùng phát, cuối cùng cũng bị cửu anh thôn phệ hoàn toàn. Đến lúc này, toàn bộ phần sức mạnh không thuộc về cửu anh đã bị thanh trừ, và ý thức của cửu anh cũng nhận được một sự gia tăng rất lớn. Sau khi thái cổ tiên long trung chính vạn cực trận tiêu diệt hiệu quả, hồn phách của cửu anh đã có thể đạt được cường độ ngang với phệ hồn và tàn hồn trước đây. Sau đó, cửu anh cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn để hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh và cường độ ý thức hiện tại, đồng thời phải hòa hợp với thân thể mình. Dù sao, trong thời gian dài trước đây, cửu anh luôn ẩn mình trong một nơi hẻo lánh của yêu thần giới và không thể kiểm soát được thân thể của mình. Giờ đây khi có thể khôi phục và kiểm soát lại, anh cần một thời gian huấn luyện để hòa hợp với sức mạnh của cơ thể. Ngô Dục và những người khác không quấy rầy cửu anh, để anh tự do tu dưỡng. Trong suốt thời gian cửu anh hồi phục, Ngô Dục và các đồng minh vẫn tiếp tục tìm cách giúp cửu anh củng cố yêu hồn của mình. Dù yêu hồn hiện tại của cửu anh rất mạnh mẽ, nhưng cảnh giới của anh vẫn còn thấp, và đối với một yêu thần mà nói, đó không phải là trạng thái lý tưởng. Vì vậy, trong khi cửu anh nghỉ ngơi, Ngô Dục đã suy nghĩ cách truyền thụ cho anh những kỹ năng và bí quyết nhằm giúp cửu anh đạt được đột phá. Cùng với sự hỗ trợ của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, Ngô Dục hy vọng rằng cửu anh sẽ có một sự tăng trưởng đột ngột. Cuối cùng, sau 500 năm, cửu anh hoàn toàn củng cố được yêu hồn của mình, đã quen với việc kiểm soát thân thể mới và hoàn toàn tỉnh táo lại. Và lúc này, anh mở mắt trong cõi yêu thế giới, không thể kìm được những giọt lệ. Cuối cùng, anh cũng đã thành công sống lại. Trước đây, khi bị anh ma đại đế chiếm đoạt tàn hồn tại yêu thần giới, khi đang chuẩn bị bị nuốt chửng, cửu anh gần như không còn chút hy vọng nào để sống sót. Cảm giác mình chắc chắn sẽ chết. Sau đó nhờ một cơ duyên, anh bị địa ngục Long Vương phát hiện và kéo dài được chút hơi tàn. Nhưng thời gian đó, cửu anh vẫn không thấy hy vọng sống sót, chỉ có một cơ hội mỏng manh, trừ khi phệ hồn và tàn hồn của đối phương có thể đánh nhau đến mức bị thương nặng. Tuy nhiên phệ hồn và tàn hồn của đối phương thực sự quá mạnh, ngay cả khi chỉ còn lại 1% sức mạnh, chúng vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt và nuốt chửng ý thức của cửu anh. Vì vậy, cửu anh vẫn luôn không ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng, khi Ngô Dục xuất hiện mới mang lại cho hắn một tia hy vọng. Tuy nhiên, với năng lực của Ngô Dục, để có thể cứu hắn ra khỏi tay địa ngục Long Vương, độ khó vẫn vô cùng lớn. Từ trước đến nay, hắn luôn theo dõi từng hành động của Ngô Dục, cảm động vô cùng. Có thể nói, hiện tại hắn vẫn còn sống trên đời này, tất cả đều nhờ công lao của Ngô Dục. Nếu không có Ngô Dục, hắn đã chết, và thân thể của cửu anh đã trở thành phân thân của địa ngục Long Vương. Nhưng giờ đây, hắn đã sống lại. Chúng ta sẽ trở về để báo thù cho những gì đã xảy ra trước kia. Nhưng trước tiên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số cảm ngộ về cảnh giới, giúp ngươi tăng tiến một chút. Ngô Dục tạm thời chưa ôn lại chuyện cũ mà quyết định tranh thủ thời gian, trước tiên truyền thụ cho Cửu Anh một số kinh nghiệm và cảm ngộ về cảnh giới. Ngô Dục có quá nhiều ưu thế trong phương diện này, thậm chí đã từng thôn phệ máu của đế yêu, còn có một thi thể của đế yêu. Hai lần cảm ngộ này đã giúp hắn đạt được nhiều kinh nghiệm, và giờ đây, hắn có thể nhẹ nhàng truyền thừa một phần cho Cửu Anh. Khi những cảm ngộ này được truyền thừa, cảnh giới của Cửu Anh đột nhiên tăng mạnh, mức độ tăng trưởng gần như không ngừng, mỗi ngày cảnh giới lại tăng lên một chút. Xem tình hình như vậy, nếu tiếp tục như thế, việc đuổi kịp Ngô Dục là điều hoàn toàn có thể. Dĩ nhiên, khả năng truyền thừa của Ngô Dục cũng không phải là vô hạn. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng này sẽ có hạn, và khi đã đạt đến mức độ nhất định, hắn cần phải có thời gian để củng cố lại cảnh giới của mình. Khi Ngô Dục hoàn thành việc truyền thừa, Cửu Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đột phá. Việc đầu tiên hắn làm là ôm chặt Ngô Dục, không có lời nào có thể diễn tả được tình cảm của hắn vào lúc này. Hắn không nói lời cảm ơn, vì giữa huynh đệ như họ, lời cảm ơn lúc này có vẻ quá xa lạ. Tuy nhiên, hắn lại mang đến cho Ngô Dục một tin rất tốt. Ta lần này đã cắn nuốt tàn hồn của anh ma đại đế, và đã biết được vị trí thi thể của hắn. Bây giờ, nếu chúng ta quay về yêu thần giới, chúng ta có thể trực tiếp thu thập được. Thi thể diệt thế anh ma chính là mục tiêu cuối cùng của Thao Thiết Yêu Vương. Địa ngục Long Vương cũng cần phải đến lúc này mới có thể để phân thân lớn lên. Đầu của hắn là phần quan trọng nhất trong vĩnh sinh đế yêu, trong đó có quá nhiều truyền thừa cảm ngộ, và sức mạnh của nó cũng khó mà tưởng tượng được. Nếu chúng ta có thể thôn vệ nó, sẽ mang lại sự tiến bộ rất lớn cho chúng ta. Ngô Dục mừng rỡ nói, còn về thôn vệ, Ngô Dục, ngươi có năng lực này, việc thôn vệ ta giao cho ngươi. Dù sao, nếu ta đi thôn vệ, ít nhất cũng phải mất 10 vạn năm mới có thể tiêu tan được hết. Hơn nữa, quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian và có thể tạo ra lãng phí lớn, thậm chí cảnh giới cảm ngộ cũng không thể đạt được 1%. Cửu Anh nói một cách trịnh trọng, hắn đã nhường cơ hội thôn phệ cho Ngô Dục. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn rất tốt, vì Ngô Dục có được thân hình và năng lực của thôn thiên cự thú, nên việc thôn phệ anh mà đại đế đầu chỉ sợ chỉ mất vài tháng. Hơn nữa, sau khi thôn phệ, cảnh giới cảm ngộ của hắn sẽ vượt xa người khác. Đến lúc đó, chỉ cần truyền lại 1/10 di sản cho Cửu Anh, hắn sẽ đạt được hiệu quả mạnh mẽ hơn nhiều so với việc tự mình thôn phệ. Đây là hiệu quả siêu mạnh của Ngô Dục khi thôn phệ, đạt được thi thể đế yêu. Nếu như nói tỷ lệ hiệu quả của hắn là 100%, thì ngay cả những tồn tại như Địa Ngục Long Vương hay Thao Thiết Yêu Vương, tỷ lệ của họ chỉ tối đa là 10, thậm chí chỉ là 1 mà thôi. Rất tốt, tiếp theo chúng ta phải đến yêu thần giới, tìm được anh ma đại đế đầu, Ngô bà bà cũng sẽ đi cùng chúng ta. Ngô Dục nói, thực tế, bây giờ hắn đang rất hưng phấn, có Ngô Quân ở đây, khi vào yêu thần giới, bọn họ cơ bản chỉ có thể khiêu khích người khác mà không bị ai đe dọa. Với sự tồn tại của Cửu Thiên Tiên Vương tại yêu thần giới, họ là những siêu cường giả đứng đầu, có thể sánh vai với số ít yêu đế. Chỉ cần không gây hấn với những yêu đế mạnh mẽ, Ngô Dục và đồng đội có thể coi như vô địch tại yêu thần giới. Ngô bà bá, khi tìm được thi thể đế yêu, ngài cũng nên thôn phệ một phần, điều này có thể giúp ngài đột phá thành vị sinh đế tiên, có lẽ sẽ có tác dụng lớn đấy. Ngô Dục nói với Ngô Quân. Với Ngô Quân, vì cảnh giới của ông cao hơn nhiều so với Ngô Dục, nên Ngô Dục không thể trực tiếp truyền thừa cho ông. Vì vậy, Ngô Quân phải tự mình thôn phệ, từ đó tìm kiếm cảm ngộ cảnh giới cho bản thân. Mặc dù vậy, ông vẫn phải tự quyết định mức độ thành công của mình. Được rồi, Ngô Quân cười lớn. Với yêu cầu như vậy, ông không cảm thấy khó khăn. Việc ông mắc kẹt ở ngưỡng vĩnh sinh đế tiên đã không phải chỉ 1-2 năm, thậm chí không phải chỉ 1-2 vạn năm. Vì vậy, ông không quá nóng lòng, bởi ông không thiếu thọ nguyên. Dù lần này không đột phá, sau này ông vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, nếu có cơ hội lần này, ông sẽ tranh thủ ngay, vì biết đâu có thể ngay lập tức đột phá lên vĩnh sinh đế tiên, đạt được cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Đi thôi, Ngô Dục mang theo mọi người, lần nữa hướng về yêu thần giới, hắn có thể trở lại cổ yêu thế giới, nên việc trở về yêu thần giới đối với hắn chẳng có gì khó khăn. Nếu là những yêu thần khác, nếu phải rời xa yêu thần giới, thì chắc chắn họ sẽ không muốn trở lại một nơi tĩnh lặng, không có hy vọng gì. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, một bảo địa như vậy lại mang đến cơ hội tốt để đột phá, vì nơi này có rất nhiều thi thể của vị sinh đế yêu. Một khi tìm được một thi thể, đối với hắn mà nói đó chính là một cơ hội đột phá tuyệt vời. Lần này không chỉ cứu được Cửu Anh, mà còn chiếm được thi thể của diệt thế anh ma. Nếu có thể thôn phệ, thì đối với Ngô Dục mà nói, đây sẽ là một sự gia tăng cực lớn về sức mạnh. Thậm chí không chỉ mình hắn, mà những người xung quanh Ngô Dục cũng sẽ có một sự thăng tiến lớn. Khi Ngô Dục cùng những người khác rời khỏi cổ yêu thế giới, họ lại một lần nữa xuất hiện tại một nơi gần tiểu mộc thế giới trong yêu thần giới. Nơi này cách vạn yêu minh thành của địa ngục Long Vương rất xa. Dù cho địa ngục Long Vương có tự mình đến đây thì cũng phải mất nhiều năm. Quan trọng hơn, địa ngục Long Vương căn bản không biết hướng đi của Ngô Dục và những người đi cùng. Dường như mỗi lần từ cổ yêu thế giới trở lại, họ đều xuất hiện tại tiểu mộc thế giới. May mắn thay, vị trí của anh ma đại đế cũng gần với tiểu mộc thế giới. Vì vậy từ đây đến đó không mất quá nhiều thời gian. Sau đó Ngô Dục cùng Ngô Quân tiếp tục hành động, trong khi những người còn lại đều đã vào trong phủ sinh tháp để củng cố cảnh giới và tu luyện. Cả hai người cùng di chuyển, và trên đường đi, một số yêu quân yếu ớt hay yêu vương nhìn thấy khí tức của họ từ xa đã vội vàng bỏ chạy, sợ rằng sẽ trêu chọc đến những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Ngô Quân không cố ý, nhưng khí thế của Cửu Thiên Tiên Vương mà chỉ có ông sở hữu đã khiến cho những yêu quân và yêu vương này cảm thấy như gặp phải một vị chúa tể. Ngược lại, Ngô Dục với cảnh giới hiện tại của mình còn không làm những yêu vương sợ hãi. Tuy nhiên, nếu đánh nhau thực sự, ngay cả một mình Thất Thiên Yêu Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Chưa kể nếu sau khi thôn phệ anh ma đại đế, Ngô Dục có thể tăng cường sức mạnh, thậm chí hắn có thể khiêu chiến với Bát Thiên Yêu Vương. Vị trí của anh ma đại đế là ở một nơi sâu trong hư không khe hở liên tiếp. Khe hở này kéo dài vô tận, có thể nói là rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn vạn yêu minh thành 10 lần. Đối với hầu hết các yêu thần, đây là một nơi tuyệt cảnh, và rất nhiều yêu thần đều cho rằng khu vực này không còn không gian an toàn nữa. Tuy nhiên Cửu Anh sau khi thôn vệ tàn hồn và đoạt được biết về anh ma đại đế đã tìm ra nơi ẩn náu sâu thẳm này trong khe hở hư không. Vì vậy cho đến nay không ai có thể tìm được nơi này. Tất cả đều muốn đến khe hở hư không nơi sâu thẳm nhất. Đối với Ngô Dục và Ngô Quân mà nói, nơi đó tương đối nguy hiểm, thậm chí có lúc hai người phải phối hợp cùng nhau mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị bao phủ bởi khe hở hư không ngay chính giữa. Loại khe hở này vốn là một phần của yêu thần giới, nhưng sau trận đại chiến hủy diệt ở trung tâm, phạm vi thực tế của yêu thần giới giờ đây đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia. Sau bao nhiêu gian nan vất vả, vượt qua khe hở trong hư không sâu thẳm, rất nhanh Ngô Dục và Ngô Quân cũng cảm nhận được một khí tức đế yêu, chắc chắn là đến từ Diệt Thế Anh Ma. Diệt Thế Anh Ma và Cửu Anh có chung một nguồn gốc, huyết mạch tương đồng từ thời viễn cổ. Vì vậy, Cửu Anh có 9 đầu, thì Diệt Thế Anh Ma cũng tự nhiên có 9 đầu. Trước mặt Ngô Dục và Ngô Quân, ở sâu trong hư không khe hở, xuất hiện một cảnh tượng khủng khiếp, 9 cái đầu lớn vắt ngang trên không trung, giống như 9 ngọn núi khổng lồ. Xung quanh 9 cái đầu đó, có vô số anh ma chi khí, một loại khí tức cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn cản tất cả những sinh vật ngoài anh ma tộc đến gần. Vì thế, chỉ có Cửu Anh mới có thể tiến gần mà không gặp trở ngại. Nhưng lần này việc thôn phệ 9 cái đầu này chủ yếu cần Ngô Dục thực hiện. Vì vậy, Cửu Anh không thể làm gì ngoài việc phải xua tan anh ma chi khí, giống như lần trước khi ở Hắc Hải, phải xua tan âm sát khí quanh thi thể đế yêu. Tuy nhiên, lần này, anh ma chi khí có vẻ dễ xua tán hơn một chút. Điều quan trọng nhất là Ngô Quân đi cùng. Dù ông không thể hoàn toàn bỏ qua anh ma chi khí, nhưng với cảnh giới của mình, ông vẫn có khả năng xua tan được nó, mặc dù sẽ khó khăn hơn một chút. Để xua tan anh ma chi khí, ta sẽ phải bố trí một tòa thái hư tiên trận, tạo ra một nguồn lực không ngừng xua tan và chuyển rời khí này ra ngoài hư không khe hở. Các ngươi hãy đợi một lát, có thể sẽ mất vài năm thời gian. Ngô Quân tính toán một lát, sau đó quyết định sẽ dùng thái hư tiên trận để xua tan khí này. Ngoài Ngô Quân và Ngô Dục, tất cả những người khác đều tạm thời dừng lại trong phủ sinh tháp, chờ đợi cho đến khi anh ma chi khí được xua tan, rồi tiếp tục thôn phệ Diệt Thế Anh Ma. Sau đó, Ngô Quân bắt đầu bố trí thái hư tiên trận, trong khi Ngô Dục di chuyển qua hư không khe hở, bố trí thêm một số phòng ngự tiên trận. Những phòng ngự tiên trận này không quá mạnh mẽ, nhưng nếu có ai cố gắng đi qua khe hở hư không này và vào trong sâu, họ sẽ bị những tiên trận này kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Ngô Dục chuẩn bị sẵn sàng. Dù vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy nơi này ít có khả năng có người đến, dù sao, qua nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện ra, nếu không, cái đầu Diệt Thế Anh Ma này đã sớm không còn. Bọn họ tới được đây cũng chỉ là do trùng hợp, chứ không phải có ai khác đã vào sâu như vậy vào thời điểm này. Ngô Dục bố trí những phòng ngự tiên trận chỉ vì hiện tại không có việc gì làm, đồng thời cũng để phòng ngừa bất chấp. Thêm vào đó, đây cũng là một cách để giữ cảnh giác. Rất nhanh, 10 năm đã trôi qua. Trong 3 năm này, Ngô Quân đã hoàn thành việc bố trí tiên trận. Trong suốt thời gian ấy, ông liên tục chuyển rời khí tức anh ma xung quanh ra ngoài, đưa chúng đến hư không khe hở, làm cho chúng tiêu tán dần và không còn thấy nữa. Còn Ngô Dục đã dành thời gian bố trí hơn vạn phòng ngự tiên trận trong khe hở hư không, có lớn có nhỏ, đa phần không có sức mạnh quá mạnh mẽ, chủ yếu chỉ dùng để cảnh giác. Một khi có ai đến gần, Ngô Dục sẽ nhận ra ngay. Khi cuối cùng khí tức anh ma đã hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, Ngô Dục biết rằng thời điểm thu hoạch đã đến. Trong số những cái đầu lâu anh ma khổng lồ, có một cái được ông đưa cho Ngô Quân, nhằm để Ngô Quân thử vận may, xem có thể tìm được cơ hội đột phá đến vị sinh đế hay không. Đây cũng chỉ có thể coi là một hành động tìm kiếm may mắn mà thôi. Nếu một cái đầu lâu không đủ, Ngô Quân có thể tiếp tục thôn phệ thêm nữa. Những cái đầu lâu này cơ bản không có giá trị gì, bởi vì 9 cái đầu lâu này ẩn chứa những hiểu biết về đạo lý giống nhau, đều xuất phát từ cùng một nguồn gốc, đều đến từ Diệt Thế Anh mà. Do đó số lượng không quan trọng, chỉ cần hấp thu một phần trong đó và kết hợp với lý giải của mình là đủ. Một cái đầu lâu đối với Ngô Quân là đủ rồi, và ông cũng rất thỏa mãn. Dù sao đối với ông mà nói, việc thu được cái đầu lâu của anh ma đại đế không tốn quá nhiều công sức. Trong suốt thời gian ấy, ở tiên linh giới, Ngô Quân đã trải qua một lần bế quan, nhưng thành quả thu được lần này vẫn hơn hẳn mọi lần trước. Do đó hiện tại, Ngô Quân vẫn muốn ở lại yêu thần giới cùng Mô Dục, vì nơi này có nhiều cơ hội và biết đâu ông sẽ có cơ hội đột phá thành vị sinh đế ngay tại nơi này. Còn Mô Dục thì đang tiếp tục thôn vệ 8 cái đầu lâu anh ma có lại, trong khi những người khác đều đang ở trong phủ sinh tháp, chờ đợi Ngô Dục hoàn thành quá trình thôn vệ. Việc thôn vệ này không mất quá nhiều thời gian đối với Ngô Dục, nhưng sau khi thôn vệ, việc lĩnh hội và tiêu hóa đạo lý trong đó rất tốn thời gian. Việc lĩnh hội những đạo lý từ vĩnh sinh đế yêu không thể nào hấp thu và tiêu hóa trong thời gian ngắn. 8 cái đầu lâu anh ma lần lượt bị Ngô Dục thôn vệ sạch sẽ. Lúc này, hắn biến thành hình dáng thôn thiên cự thú, sử dụng năng lực thôn vệ để nuốt hết tất cả những cái đầu lâu vào trong bụng, rồi bắt đầu tiến hành tiêu hóa và lĩnh hội những đạo lý ẩn chứa trong đó. Và lúc này, Ngô Dục không còn bận tâm đến Ngô Quân nữa. Điều quan trọng nhất là, hắn phải tranh thủ cơ hội lần này để xem mình có thể tăng lên đến cấp độ nào. Tốt nhất là có thể nâng cao một chút cảnh giới, giúp hắn có thể đối kháng được với Bát Thiên Yêu Vương. Nếu như vậy, lần thôn vệ anh ma đại đế này mới thực sự coi là thành công. Quả nhiên, anh ma đại đế không hổ là nhân vật truyền kỳ của vị sinh đế yêu cảnh giới, chỉ riêng phần còn lại của 9 cái đầu đã chứa đựng một lượng lớn đạo bao hàm như vậy. Nếu có thể toàn bộ hấp thu và tiêu hóa, đối với cảnh giới tăng tiến sẽ có tác dụng rất lớn. Ngô Dục không hề lãng phí một chút thời gian, lập tức bắt đầu tiêu hóa và lĩnh ngộ từ 8 đạo cảnh khổng lồ ẩn chứa trong 8 cái đầu. Những đạo lĩnh ngộ này chính là cấp độ vĩnh sinh đế yêu, vượt xa cảnh giới hiện tại của Ngô Dục. Vì vậy sự trợ giúp đối với hắn là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, 8 đạo cảnh này so với đoạn xúc tu của Hắc Hải Đại Đế trong Hắc Hải trước kia, quả thật là vượt trội hơn rất nhiều. Lúc ấy, những xúc tu của Hắc Hải Đại Đế chỉ chứa đựng đạo cảnh, nhưng so với 8 cái đầu này, hầu như không thể so sánh. Do đó, có thể nói, lần thu hoạch này của Ngô Dục lớn gấp 10 lần so với lần trước trong Hắc Hải. Tất nhiên, hiện tại Ngô Dục đã có cảnh giới cao hơn rất nhiều so với trước kia. Mặc dù vậy, số lượng đạo lĩnh ngộ và lực lượng hắn nhận được lần này vẫn có hạn, không thể tạo ra hiệu quả đột phá mạnh mẽ như Cửu Anh trước đây. Trước đây Ngô Dục chỉ có cảnh giới Nhị Thiên Tiên Vương, với hai đại thiên quy chi lực là Kim Hỏa Thiên Quy và Đấu Chiến Thiên Quy. Sau khi cắn nuốt 8 cái đầu của anh ma đại đế, trong cơ thể hắn, đạo thứ ba của thiên quy chi lực nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng kết thành một khối trái tim màu vàng, tạo thành thiên quy chi lực thứ ba của hắn, đó chính là huyết nhục thiên quy. Huyết nhục thiên quy này, khi được thi triển, có thể dùng vô tận huyết nhục chi lực bao trùm toàn thân, khiến lực lượng thân thể tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trên cơ bản, uy lực thân thể tăng lên gấp mấy lần, đồng thời cũng ẩn chứa cảm ngộ về vị sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh. Những cơn đau đớn trước kia, khi bị đao kiếm xé rách thân thể, đều được chuyển hóa vào trong huyết nhục thiên quy này, khiến cho sức mạnh của Ngô Dục tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như những yêu thần khác cũng có thể sử dụng loại thiên quy này để tăng cường huyết nhục lực lượng, hiệu quả sẽ không thể nào so sánh được với Ngô Dục. Cường độ của nó chỉ đạt được 1/10 so với huyết nhục thiên quy của Ngô Dục mà thôi. Có thể thấy hiện tại thực lực của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, tuy nhiên vẫn chưa đủ để chống lại Bát Thiên Yêu Vương. Mặc dù vậy, nếu đối mặt cùng lúc với hai gã Thất Thiên Yêu Vương, hắn cũng không hề yếu kém. Trước đây khi đối diện với sự liên thủ của Quỳ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, Ngô Dục chỉ có thể chạy trốn, nếu không sẽ bị cuốn vào giữa, và chỉ có thể sử dụng Cân Đầu Vân Thần Thông mới mong thoát được, nếu không thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng hiện tại, với sức mạnh từ huyết nhục thiên quy, Ngô Dục tự tin có thể đối đầu trực tiếp với hai gã Thất Thiên Yêu Vương, thậm chí ba gã Thất Thiên Yêu Vương cũng có thể thử một trận. Đây chính là sự lột xác mà huyết nhục thiên quy mang lại cho hắn. Lực lượng từ 8 cái ảnh mà đại đế đầu vẫn chưa bị tiêu hao hết, và sau khi Ngô Dục ngừng tụ huyết nhục thiên quy, hắn vẫn tiếp tục mộ đạo, tiến dần đến cảnh giới Tứ Thiên Tiên Vương. Cảnh giới càng cao thì sự chênh lệch giữa các cấp bậc càng lớn, vì vậy dù Ngô Dục trước đây có thể đối đầu với Thất Thiên Yêu Vương, hiện tại khi đạt đến 3 ngày Tiên Vương, hắn vẫn chưa thể đối phó với Bát Thiên Yêu Vương. Hắn nhất định phải tăng thêm một bước nữa. Ngô Dục không ngừng hấp thụ và tiêu hóa lực lượng từ anh ma đại đế đầu, bắt đầu ngưng tụ đạo thứ tư thiên quy chi lực trên cảnh giới tiên vương. Lúc này toàn thân hắn, từ bộ lông cho đến từng sợi tóc, đều đứng lên, bao quanh người hắn là một luồng khí động mạnh mẽ. Những bộ lông này là cơ sở để hắn có thể biến hóa ra hàng triệu phân thân. Và giờ đây, dưới ảnh hưởng của đạo, chúng tiếp tục ngưng tụ. Khi hắn tạo ra một hình dạng hoàng kim viên hầu trên cảnh giới tiên vương tiên thần, đó chính là phân thân thiên quy. Phân thân thiên quy sẽ giúp Mô Dục cùng lúc thi chuyển với hàng triệu phân thân, tạo ra một sức mạnh công kích khủng khiếp. Có thể nói, hiện tại thủ đoạn mạnh nhất của Mô Dục chính là đệ tứ thiên quy, phân thân thiên quy. Một khi kết hợp với hư không nghịch chuyển và các thần thông khác, Mô Dục cảm thấy mình hiện tại thậm chí có thể đối đầu với Địa Ngục Long Vương, một đối thủ ở cấp bậc cực cao. Tuy nhiên, tình hình cụ thể như thế nào vẫn chưa được xác định, vì Mô Dục chưa thử nghiệm chính thức sức mạnh của chiêu này. Nhưng chỉ dựa vào cảm nhận, hắn biết rằng dù chiêu này không thể giết được Địa Ngục Long Vương, nhưng chắc chắn cũng sẽ không bị Long Vương tiêu diệt một cách dễ dàng. Tiếp theo, Mô Dục đã tiêu hóa tất cả những gì có thể lĩnh ngộ. Lần này, quá trình đột phá cơ bản đã kết thúc, và việc tiến lên hai trọng cảnh giới, từ Nhị Thiên Tiên Vương lên Tứ Thiên Tiên Vương, đã là một thành tựu lớn với Mô Dục. Ngay sau đó, Mô Dục bắt đầu truyền lại những lĩnh ngộ dư thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, để họ cũng có thể đạt được một chút tăng trưởng. Vốn dĩ thực lực của họ đã đủ khả năng đối chiến với Lục Thiên Yêu Vương, nhưng sau khi trải qua lần tăng trưởng này, họ gần như có thể đơn độc đối phó với Thất Thiên Yêu Vương. Tuy nhiên, điều này cần thời gian, không thể tiêu hóa hết ngay lập tức. Đối với Mô Dục, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tình hình của Cửu Anh, vì vậy ông tiếp tục truyền thừa cho Cửu Anh, để hắn có thể thừa nhận những tinh túy này, sau đó đi vào Phù Sinh Tháp tu luyện. Hiện tại, Phù Sinh Tháp tuy không thể giúp Mô Dục thay đổi tốc độ thời gian, nhưng đối với những tồn tại có cảnh giới từ giới chủ thần cảnh đệ tứ trọng trở xuống, vẫn có thể có hiệu quả, thậm chí đạt tới mức thời gian bên trong tháp trôi nhanh, gấp trăm lần so với bên ngoài. Ngoài thế giới, 500 năm đã trôi qua, nhưng trong Phù Sinh Tháp đã là vài vạn năm. Trong khoảng thời gian ấy, Cửu Anh đã tiến bộ rõ rệt và đạt được thành tựu giới chủ thần cảnh. Tình huống trong Phù Sinh Tháp lúc này có sự thay đổi. Thời gian trong tháp trôi qua nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, điều này thực sự có lợi cho Cửu Anh. Trong khi ngoài kia chỉ có 500 năm, thì trong Phù Sinh Tháp đã qua vài vạn năm, giúp hắn cuối cùng đạt được giới chủ thần cảnh. Sau khi Cửu Anh phi thăng, dù có sự hỗ trợ từ Phù Sinh Tháp, hắn vẫn bị Diệt Thế Anh Ma theo dõi sát sao. Điều này khiến cho tu vi của hắn bị tụt lại phía sau so với Ngô Dục. Nguyên bản, hắn đã kém Ngô Dục một chút, nhưng sau khi bị Diệt Thế Anh Ma tác động, khoảng cách càng thêm xa. May mắn là nhờ có Phù Sinh Tháp, hắn mới có thể tìm lại chút thời gian, giúp hắn có cơ hội đuổi kịp. Sau khi thôn phệ đầu của Diệt Thế Anh Ma, Ngô Dục và những người khác đều đạt được sự tăng trưởng rõ rệt. Ngược lại, Ngô Quân sau khi cắn nuốt một cái đầu lâu của Diệt Thế Anh Ma và hấp thu tất cả đạo chi lĩnh ngộ trong đó, vẫn chưa đạt được đột phá để trở thành Vĩnh Sinh Đế Tiên. Cảnh giới này là một sự biến hóa lớn, độ khó thật sự quá cao, không phải chỉ cần nuốt một đầu đế yêu là có thể thành công. Hơn nữa, kể cả những đế yêu thi thể khác mà hắn đã thôn phệ, kết quả cũng tương tự, không có gì đặc biệt. Dù vậy, Ngô Quân cũng không cảm thấy quá thất vọng, vì ngay từ đầu hắn đã không đặt kỳ vọng quá cao. Có người đến, Cửu Anh lúc này vẫn đang tu luyện trong Phù Sinh Tháp, vẫn muốn tiếp tục tiến bộ, nhằm vượt qua giới chủ thần cảnh, nhưng Ngô Dục bất ngờ cảm nhận được có ai đó đang phá vỡ các phòng ngự tiên trận mà hắn đã bố trí từ trước. Dường như đối thủ đang tấn công từng cái một, khiến Ngô Dục lập tức cảnh giác. Mặc dù hắn chưa biết là ai, nhưng đây quả thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Ngô Quân cũng nhận được tin này, vì vậy hắn khá hứng khởi tiến tới bên cạnh Ngô Dục, cười nhẹ nói, không biết là ai sẽ đến, sẽ không phải là Địa Ngục Long Vương mà ngươi đã nói chứ? Khả năng đó, Ngô Dục nhẹ gật đầu nhưng không khẳng định, vì dù sao phệ hồn trong cơ thể Cửu Anh đã bị tiêu diệt từ lâu, theo lý thuyết Địa Ngục Long Vương không thể tìm ra được vị trí của họ. Ngô Dục và Ngô Quân liền chuẩn bị sẵn sàng đợi đối phương đến. Nếu có xung đột, nơi này là lựa chọn thích hợp nhất, vì nếu xảy ra chiến đấu có thể sẽ gây ra chấn động không gian, khiến cho cả hai bên không thể trốn thoát. Không lâu sau, bốn bóng dáng yêu vương khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Quả nhiên là bọn họ. Ngô Dục nhìn thấy đối phương không khỏi ngạc nhiên, đó là Địa Ngục Long Vương, Thảo Thiết Yêu Vương và hai Thất Thiên Yêu Vương, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng cùng Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân. Không ngờ bốn người này lại đuổi tới sâu đến vậy. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này, ha ha. Thảo Thiết Yêu Vương cười to điên cuồng, hắn có thể nói đã tìm kiếm Ngô Dục suốt một thời gian dài, nhưng vì cái Diệt Thế Anh Ma đầu, hắn vẫn không bỏ cuộc, luôn theo sau Địa Ngục Long Vương. Mấy trăm năm trước, Địa Ngục Long Vương cuối cùng xác nhận có một chút khí tức của phệ hồn, mặc dù chỉ còn lại dấu vết, nhưng vẫn đủ để bọn họ lần ra vị trí của Cửu Anh. Vì vậy bọn họ đã đi theo dấu vết, không ngờ lại tìm thấy Ngô Dục và Ngô Quân ở đây, trong hư không khe hở sâu thẳm này. Hiện tại họ thấy Ngô Dục và Ngô Quân, không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, nhưng vẫn còn sót lại khí tức của thi thể anh ma đại đế, diệt thế ảnh, ma khí tức, ta đã cảm nhận được, nhưng hiện tại có lẽ đã bị hai người này nuốt hết rồi. Địa ngục Long Vương nhìn Ngô Dục và Ngô Quân với ánh mắt sắc bén, suy đoán về kết cục của diệt thế anh ma đầu. Thao Thiết Yêu Vương cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể tiêu hóa hết cái đầu đó. Chỉ cần giết bọn họ, chúng ta vẫn có thể nhận được lợi ích nghịch thiên từ đó. Đối với các yêu vương bình thường, muốn tiêu hóa một phần thi thể đế yêu đã là điều khó khăn và cần hàng vạn năm để tính toán. Nhưng theo khí tức lưu lại tại hiện trường, thi thể của anh ma đại đế chỉ mới bị thôn phệ trong mấy trăm năm. Vì vậy bọn họ cho rằng Ngô Dục không thể nào tiêu hóa hết nhanh như vậy. Đáng tiếc, bọn họ không biết năng lực thôn phệ của Ngô Dục, hiện tại hắn đã hoàn toàn tiêu hóa và chuyển hóa diệt thế anh ma đầu thành thực lực của chính mình, thật là tinh xảo, vừa vặn ta cũng muốn kiểm tra thực lực của mình một chút. Ngô Dục cảm nhận được đối phương xuất hiện, trong lòng có chút hứng thú, tính tình của đấu chiến thắng Phật khiến hắn luôn khao khát chiến đấu, đặc biệt là khi thực lực của mình đã tăng vọt. Vậy chúng ta đánh từng người một, Ngô Quân mỉm cười nói với Ngô Dục. Ừ, Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn muốn thử sức với Địa Ngục Long Vương hoặc Thao Thiết Yêu Vương, nhưng nếu đối phương đồng thời ra tay, hắn chắc chắn không thể chống đỡ. Ngược lại, Ngô Quân có thể một mình đối phó với hai người, nhưng nếu Ngô Dục muốn thử thực lực của mình, thì để hắn đối phó với một người cũng không sao. Về phần Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, sao cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề xử lý là đủ rồi. Hai người bọn họ sau thời gian này tăng trưởng, thực lực đã mạnh mẽ đột biến, hoàn toàn có thể đối đầu với Thất Thiên Yêu Vương trong trận chiến trực diện. Nếu như Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương biết được thực lực của Ngô Quân là Cửu Thiên Tiên Vương, thì có lẽ họ sẽ không dám đến đây. Nhưng thực tế, họ hoàn toàn không biết Ngô Quân mạnh mẽ đến đâu. Địa Ngục Long Vương đã từng thấy Ngô Quân, nhưng chỉ thấy Ngô Quân bố trí thái cổ tiên long trung chính vạn cực trận, chứ không biết thực lực thực sự của hắn. Theo suy đoán của hắn, Ngô Dục có thể gọi được sự trợ giúp, nhưng dù không yếu, cũng không thể là Cửu Thiên Tiên Vương. Dù Ngô Quân chỉ là Bát Thiên Tiên Vương, bọn họ cũng không cần lùi bước, vì họ có tới hai Bát Thiên Tiên Vương. Hiện tại, xem các ngươi chạy đi đâu. Địa Ngục Long Vương cười gằn, thần sắc tàn nhẫn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Ngô Quân. Trước đây hắn bị Ngô Dục dùng cân đầu vân chặn lại rất không vui, nhưng giờ đây, xung quanh đều là hư không khe hở. Nếu Ngô Dục tiếp tục dùng cân đầu vân mà chạy, một khi lọt vào khe hở, tính nguy hiểm sẽ cao gấp nhiều lần, thậm chí còn nguy hiểm hơn đối mặt với hắn. Vì vậy, hắn tự tin rằng Ngô Dục sẽ không dám thi triển phương pháp chạy trốn quái dị này ở đây. Hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Ngô Dục, khiến hắn không thể bỏ trốn. Sau khi đối mặt, hai bên đã phân chia đối thủ rõ ràng. Nếu đã đến lúc phải chiến đấu, thì không cần nói thêm gì, trực tiếp ra tay là tốt nhất. Địa Ngục Long Vương hử lại, không chút do dự xông thẳng về phía Ngô Dục. Rõ ràng hắn đã tức giận vì Ngô Dục quá lâu, muốn tiêu diệt hắn trước. Địa Ngục Long Vương lập tức xoáy lên một trận âm ảnh kinh khủng, mây đen bao trùm khắp không gian. Chín đầu rồng mờ mịt giữa những đám mây đen, tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Tuy nhiên, Ngô Dục đã sớm chuẩn bị đối phó với Địa Ngục Long Vương. Thấy đối phương lao tới, Ngô Dục lập tức biến thành hình dạng Hoàng Kim Viên Hầu, đồng thời thi triển cả Đấu Chiến Thiên Quy và Huyết Nhục Thiên Quy. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ tỏa ra từ đỉnh đầu hắn, bao phủ lấy toàn thân Hoàng Kim Viên Hầu. Sau đó Huyết Nhục Thiên Quy từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát, bao phủ toàn thân, khiến hình ảnh Hoàng Kim Viên Hầu chìm trong sắc đỏ tươi của huyết nhục. Đấu Chiến Thiên Quy giúp tăng cường ý chí chiến đấu và lực lượng của hắn, còn Huyết Nhục Thiên Quy giúp tăng cường sức mạnh huyết nhục của hắn, không ngừng lớn mạnh. Cả hai kết hợp với nhau, khiến cho thực lực tổng thể của Ngô Dục đạt đến một đỉnh cao chưa từng có trước đây. Địa Ngục U Minh Long Tức, Địa Ngục Long Vương toàn thân chìm đắm trong mây đen, thần thông Địa Ngục U Minh Long Tức khủng khiếp bộc phát, cửu đầu long của hắn ầm ầm vang lên, ngưng tụ thành một luồng hào quang đen kịt đầy trời, cuốn tới như một cơn bão, bất ngờ tập kích Ngô Dục. Chiêu thần thông này chính là một tuyệt chiêu của Địa Ngục Long Vương, chủ yếu nhằm vào việc tiêu diệt đối thủ ngay lập tức. Đối mặt với nó, ngay cả Thất Thiên Yêu Vương cũng không thể chống cự nổi, bởi vì lực phá hoại của nó quá mạnh mẽ. Địa Ngục U Minh Long Tức chuyên dùng để hủy hoại thân thể đối phương, ăn mòn huyết nhục bằng khí tức của địa ngục. Một khi đối thủ tiếp xúc với nó, huyết nhục sẽ bị làm cho hư hao gần như không còn. Nếu như là Ngô Dục của trước đây, đối diện với chiêu thức này, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể thi triển thần thông cân đầu vân để chạy trốn. Nhưng hiện tại, Ngô Dục cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối diện với chiêu thức này. Huyết Nhục Thiên Quy và Đấu Chiến Thiên Quy đã hòa nhập vào thân thể Hoàng Kim Viên Hầu của hắn. Giờ phút này, thay vì thi triển hư không nghịch chuyển để đối phó với Địa Ngục U Minh Long Tức, hắn trực tiếp kích hoạt thiên quy thứ nhất trong cơ thể, kim hỏa thiên quy. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kim hỏa mãnh liệt bộc phát, bao trùm lấy toàn thân Hoàng Kim Viên Hầu, rồi chủ động xâm nhập vào trong địa ngục U Minh Long Tức. Màu vàng kim của hắn va chạm mạnh mẽ với đen kịp của địa ngục Long Tức, tạo nên một cảnh tượng chấn động. Điều khiến địa ngục Long Vương hoảng sợ là sức chiến đấu của Ngô Dục thật sự đạt đến một mức độ khủng khiếp. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Ngô Dục sẽ bị ăn mòn ngay lập tức khi lao vào địa ngục U Minh Long Tức. Nhưng giờ đây, vòng chiến đấu màu vàng kim lại khiến cho luồng Long Tức đen kịp bị chia rẽ, xé nát thành từng mảnh, rồi tràn ra bốn phía, tạo nên một vụ nổ dữ dội. Trong trận chiến này, Ngô Dục như một chiến thần hạ phàm, Hoàng Kim Viên Hầu của hắn tỏa sáng rực rỡ, chỉ với một cú đối diện, đã đánh tan địa ngục U Minh Long Tức, khiến cho lực lượng gợn sóng lan tỏa ra, khiến không gian xung quanh như bị chấn động, gào thét vang lên. Ngô Dục cảm nhận được thực lực hiện tại của mình. Lúc này, hắn có thể chắc chắn rằng địa ngục Long Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, lần này, địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương chính là tự đưa mình vào cửa, trở thành vật luyện tập cho Ngô Dục. Địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương căn bản không ngờ rằng Ngô Dục lại sở hữu sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Đặc biệt là khi Thao Thiết Yêu Vương giao chiến với Ngô Quân, hắn mới hoảng sợ phát hiện, hóa ra đối phương lại đã đạt tới cửu thiên tiên vương cảnh giới. Lúc này muốn chạy trốn, đương nhiên là đã muộn rồi. Khi phát hiện Ngô Quân là cửu thiên tiên vương, Thao Thiết Yêu Vương hoảng hốt, lập tức cầu viện địa ngục Long Vương, muốn cùng hắn phối hợp đối phó Ngô Quân và tìm cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên, địa ngục Long Vương lúc này lại bị sức chiến đấu của Ngô Dục làm cho kinh hãi. Sau đó, hắn nhận ra đây có thể là lúc dê vào miệng cọp Peter, phải phối hợp với Thao Thiết Yêu Vương để chạy trốn. Nhưng ngay khi chuẩn bị, Ngô Dục dùng một chiêu nghịch chuyển càn khôn, trực tiếp kéo hắn vào thế giới hư không chính giữa. Lúc này, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân cũng không khỏi kinh hoàng. Bọn họ vốn đang chuẩn bị đứng ngoài xem cuộc chiến, vì tình hình này chẳng cần bọn họ phải ra tay. Tuy nhiên, khi thấy Ngô Quân biểu lộ sức mạnh cửu thiên tiên vương khủng khiếp và Ngô Dục lại có thể ngăn cản địa ngục Long Vương, điều này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Trước đó, họ tưởng đây chỉ là một cuộc săn giết, nếu thành công, họ sẽ có được diệt thế anh, mang vĩnh sinh đế yêu thi thể đầu. Nhưng giờ đây, họ cảm thấy đây chính là một cái bẫy, và một khi đã lọt vào, ít nhất, hiện tại, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân còn chưa bị cuốn vào trận chiến. Nhưng họ rất rõ ràng, nếu địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương chết ở đây, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có đường sống. Cho dù bây giờ quay lại chạy trốn, cũng không có khả năng thoát chết. Vì vậy, họ phải dùng hết toàn lực, nếu như có thể trước tiên tiêu diệt Ngô Dục, sau đó cùng nhau vây công Ngô Quân, thì còn có một chút hy vọng chạy thoát. Do đó Quỷ Hỏa Hoàng Vương và Kỳ Lân Yêu Vương quyết định hợp sức tiến vào hư không thế giới chung quanh Ngô Dục, muốn thử một lần giải quyết Ngô Dục trước đây chờ. Hiện tại họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đối phó Ngô Dục, vì Ngô Quân là cửu thiên tiên vương, họ tuyệt đối không thể đối kháng lại, chỉ cần đối phương ra tay, họ sẽ ngay lập tức bị giết chết. Đây chính là một nhân vật yêu đế, đứng vững tại đỉnh cao của toàn bộ yêu thần giới. Hiện giờ, bốn vị yêu vương này trong lòng đều dấy lên một nghi vấn rất lớn. Làm sao tiên long này lại có thể là cửu thiên tiên vương cấp độ? Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong yêu thần giới? Liệu hắn có đến đây chỉ để tìm kiếm những thi thể của vĩnh sinh đế yêu đã chết? Bọn họ không thể lý giải nổi. Với thực lực đạt đến cửu thiên tiên vương, Thao Thiết Yêu Vương cơ bản không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên, hắn lại sử dụng một số siêu cấp thần thông cùng thiên quy, cùng với các thủ đoạn chạy trốn khác, khiến cho Ngô Quân trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu diệt hắn. Dù vậy, việc Thao Thiết Yêu Vương bị đánh bại và chém giết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phía Ngô Dục, khi thấy Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân tiến đến, hắn lập tức truyền lệnh qua Phù Sinh Tháp, gọi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra đối đầu, để họ chặn đường đối phương tại không gian hư vô bên ngoài. Dạ Hề Hề sẽ đối phó với Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ chống lại Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân. Nam Sơn Vọng Nguyệt hoàn toàn không e ngại khi đối mặt với Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Hắn lập tức thi triển Vãng Sinh Hoa Mộc Thần Thông đệ thất trọng, thanh mộc thế giới, vô số cành lá xanh tươi bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ trong không gian, nhánh dây mọc ra, nhanh chóng quấn lấy Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, vây kín hắn. Lực lượng của thanh mộc thế giới đã khiến cho Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân bị suy yếu ít nhất gấp đôi. Hắn nổi giận gầm lên, thân thể phủ đầy mây đen, ác mộng thiên quy lập tức hướng về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt tràn tới. Đó là một đám bóng tối kinh khủng, mang theo khí tức lạnh lẽo như từ địa ngục, phảng phất như muốn bao trùm lấy Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại nhanh chóng thi triển Thiên Vực Vô Tung Thần Thông, thân hình biến mất ngay lập tức trong hư không. Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân kinh ngạc, chưa bao giờ thấy ai có thể trực tiếp biến mất như vậy trong lúc chiến đấu. Hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Nam Sơn Vọng Nguyệt, điều này khiến hắn vừa nghi hoặc vừa phẫn nộ. Trong khi đó hắn bị vô số cành lá xanh đậm của thanh mộc thế giới quấn lấy, muốn tìm kiếm và tấn công Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng không thể phát hiện ra hắn ở đâu, khiến hắn càng thêm tức giận, gầm rú trong vô vọng. Mặc dù Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân đang gào thét, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ cần mượn thiên vực vô tung để ẩn thân, sau đó tiếp tục dùng vãn sinh hoa mộc thần thông để vây khốn Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân. Với tình thế này, hắn đã gần như chắc chắn giành được chiến thắng, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nam Sơn Vọng Nguyệt hoàn toàn có thể từ từ chơi đùa cho đến khi Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân bị tiêu diệt. Nếu như lần này hắn có được truyền thừa từ Diệt Thế Anh Ma trước đó, vãn sinh hoa mộc thần thông của hắn thậm chí sẽ đủ sức trói buộc Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân. Mặc dù đối phương không phát hiện ra hắn trong trạng thái ẩn thân, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không có khả năng ngăn cản hành động của đối phương. Giờ đây, Mộ Dục hoàn toàn có thể đối kháng trực tiếp với Kỳ Lân Yêu Vương, thậm chí có thể từ từ mài mò sức mạnh của đối phương cho đến chết. Còn về Dạ Hề Hề, khi đối mặt với Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, tình huống càng thêm thuận lợi, cũng giống như Nam Sơn Vọng Nguyệt. Mỗi khi Quỷ Hỏa Phượng Hoàng muốn tấn công nàng, Dạ Hề Hề lập tức hóa thân thành hắc xa, biến mất trong không gian, rồi sau đó lại hiện ra ở một nơi khác trong hư không, đối đầu với Quỷ Hỏa Phượng Hoàng bằng những đòn tấn công mạnh mẽ. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ tại yêu thần giới, nàng là một trong những đầu mục lớn của Vạn Yêu Minh, có địa vị chỉ đứng dưới Địa Ngục Long Vương. Đã lâu nàng chưa gặp phải một đối thủ khiến mình phải dây dưa như vậy. Trong mắt nàng, Dạ Hề Hề, một con quỷ tu nhỏ bé, thực sự khó có thể bị bắt, vì nàng liên tục thay đổi vị trí và không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Dạ Hề Hề chắc chắn sẽ khiến Quỷ Hỏa Phượng Hoàng bị tiêu hao hết sức. Lén lút trốn tránh cái gì, có bản lĩnh thì ra đây mà chiến đấu một trận chính diện đi. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng tức giận gào lên, nhưng Dạ Hề Hề sao có thể không lợi dụng sở trường của mình. Giống như Nam Sơn Vọng Nguyệt, nàng dùng thần thông đặc biệt để chiến đấu, đang mỉa mai đối phương. Nếu phải đối đầu trực diện, cả hai đều sẽ gặp bất lợi, nhưng tại sao phải trực tiếp chống lại nếu có thể tránh né dễ dàng? Trong thế trận này, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn sẽ giết được Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân. Ngô Dục sau khi sử dụng hư không mịch chuyển, lập tức giao chiến kịch liệt với Địa Ngục Long Vương trong không gian hư không, bạo lực thuật Yên Vân Ấn. Ngô Dục hóa thành Hoàng Kim Viên Hầu dưới sự hỗ trợ của Thiên Quy và Huyết Nhục Thiên Quy, cùng với bạo lực thuật, sức mạnh của hắn đạt đến đỉnh điểm. Yên Vân Ấn trong không gian hư không trở nên vô cùng kinh khủng, phá hoại mọi thứ xung quanh, bao phủ Địa Ngục Long Vương. Địa Ngục Long Vương cảm nhận được một mối đe dọa nghiêm trọng từ sự tấn công này. Hư không bên cạnh hắn nổ tung, khiến hắn phải dùng hết lực lượng Thiên Quy hắc ám trong cơ thể để chống đỡ. Minh vực Thiên Quy, Địa Ngục Long Vương hô lên, dùng Thiên Quy đen kịt của mình để tạo ra một đám mây đen bao trùm không gian xung quanh, biến nơi đó thành Địa Ngục lĩnh vực. Trong khu vực này, sức mạnh của hắn được tăng cường đáng kể. Nhưng dù vậy, khi các loại lực lượng từ Yên Vân Ấn tiếp tục bùng phát, hắn vẫn không thể tránh khỏi nguy hiểm, tánh mạng của hắn vẫn bị đe dọa. Tuy nhiên, Địa Ngục Long Vương vẫn còn một cái đầu lâu bị Ngô Dục Yên Vân Ấn bắn nổ tung, chỉ còn lại 8 cái đầu lâu. Thực lực bản thân vì vậy mà bị suy yếu rất nhiều. Lúc này Địa Ngục Long Vương vẫn còn quan sát tình hình của Thao Thiết Yêu Vương, phát hiện vết thương của hắn so với mình còn nặng hơn, nửa người bị đánh nát thành mảnh vụn, tản ra khắp hư không. Vốn là vạn nhãn Thao Thiết, hiện giờ ngay cả 5.000 con mắt cũng không còn lại, tất cả những con mắt tà dị kỳ quái cũng bị triệt để phá hủy theo nửa thân thể của hắn. Trừ phi hắn lập tức tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, trải qua mấy chục vạn năm, nếu không thì không thể nào khôi phục lại cảnh giới ban đầu. Giờ đây, Thao Thiết Yêu Vương tâm trạng gần như tan vỡ, vô cùng hối hận. Hắn chủ yếu hận Địa Ngục Long Vương, vì sao trước khi đến lại không làm rõ thực lực của Ngô Quân. Tình huống bây giờ nhìn vào, Thao Thiết Yêu Vương quả thực rất ngu ngốc, gần như tự mình đến đây chịu chết. Nếu lúc này hắn còn có thể chạy trốn, ít nhất sẽ giữ được mạng, còn có cơ hội tu luyện lại sau 10 vạn năm, nhưng Ngô Quân làm sao có thể cho hắn cơ hội đó. Giờ đây, nhìn tình hình, Thao Thiết Yêu Vương khó lòng chống đỡ được lâu nữa. Vì vậy, giữa hư không, Địa Ngục Long Vương biết rằng, sau khi Thao Thiết Yêu Vương chết, kế tiếp chính là lượt mình. Hắn vội vàng dùng 8 cái đầu còn lại để cầu xin Ngô Dục. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, xin ngài tha cho ta một mạng, sau này tuyệt đối không dám trêu chọc các ngài. Ta thậm chí có thể giao Vạn Yêu Minh cho ngài, cả Minh Long Vực cũng thuộc về ngài. Hắn không muốn chết, đã rất vất vả tu luyện đến ngày hôm nay, chỉ còn cách Vĩnh Sinh Đế Yêu một bước nữa, sao có thể cam tâm chết trong tay một người vô danh, đặc biệt là chết ngoài này, không ai biết đến, không ai báo thủ cho hắn. Trước đây hắn còn nghĩ nếu có thể giết chết Ngô Dục, liệu có thể rời khỏi yêu thần giới đi tìm cơ duyên khác không? Nhưng giờ tất cả chỉ là mộng tưởng, tính mạng của hắn đã nguy hiểm đến mức không thể cứu vãn. Vì vậy, hắn quyết định cầu xin tha thứ, mong Ngô Dục có thể tha mạng cho hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục sao có thể dễ dàng tha cho hắn? Không phải vì Địa Ngục Long Vương đã từng đắc tội với hắn mà Ngô Dục không tha, mà vì nếu bỏ qua cho hắn, khi Địa Ngục Long Vương rời khỏi đây và truyền tin ra ngoài, chắc chắn sẽ có người đến báo thủ. Lúc đó không chỉ là hai bát thiên yêu vương mà còn có thể là những tồn tại yêu đế vào cuộc, thậm chí là liên thủ giữa nhiều yêu đế. Đến lúc đó, Ngô Quân cũng khó lòng ngăn cản. Vì vậy, Ngô Dục không cho Địa Ngục Long Vương bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Khi thấy hắn đầu hàng, Ngô Dục không hề có chút thương cảm, mà lại lùng tiếp tục thi triển một chiêu thiên quy, phân thân thiên quy. Ngay lập tức, hàng trăm vạn phân thân xuất hiện trong không gian hư vô, vây chặt lấy 8 cái đầu lâu còn lại của Địa Ngục Long Vương. Sau đó, Ngô Dục ra lệnh một tiếng, và trăm vạn phân thân lại tiếp tục thi triển một chiêu thiên quy nữa, lần này là phân thân thiên quy. Lần thứ tư, lực lượng thiên quy mạnh mẽ từ trăm vạn phân thân bùng nổ, ngưng tụ thành một khối trong không gian, tạo thành một sức mạnh phá hoại khủng khiếp, gấp 10 lần so với Yên Vân Ấn trước đây. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất mà Ngô Dục hiện tại có. Khi trăm vạn phân thân xuất hiện, cùng lúc với lực lượng phân thân thiên quy bùng phát, Địa Ngục Long Vương ngay lập tức không kịp mắng một câu, chỉ có thể tuyệt vọng bị thiên quy này giết chết trong chớp mắt. 8 cái đầu lâu còn lại cũng trong khoảnh khắc bị xóa sổ, tan biến, không dấu vết. Phân thân thiên quy ầm ầm xuất hiện, gần như tràn ngập toàn bộ không gian hư vô, khiến Địa Ngục Long Vương bị đuổi giết, chỉ còn lại những mảnh vỡ. Ngay lập tức, Ngô Dục không hề lãng phí thời gian, hóa thân thành thôn thiên cự thú, hoàn toàn cắn nuốt Địa Ngục Long Vương. Sau khi làm vậy, hắn chiếm được trí nhớ của đối phương, điều này giống như việc mình tự mang đến cửa. Ban đầu, Ngô Dục chưa hiểu rõ hoàn toàn về sự phân chia thế lực trong yêu thần giới, nhưng sau khi chiếm được trí nhớ của Địa Ngục Long Vương, mọi thứ trở nên rõ ràng. Dù sao, trước đây, khi Ngô Dục thôn phệ các cường giả, thì phần lớn chỉ là những yêu vương cấp bậc minh vũ thú. Những trí nhớ này giúp hắn hiểu rõ tình hình yêu thần giới ở một mức độ tổng quát. Nhưng nếu so với Địa Ngục Long Vương thì vẫn còn thiếu rất nhiều các vấn đề xa xôi như minh vũ thú, huyết ma thú, vít ma thú, vị đều không rõ ràng, bởi vì chúng chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định. Tuy nhiên, Địa Ngục Long Vương lại khác. Cùng với Thao Thiết Yêu Vương, họ có tầm ảnh hưởng rộng hơn rất nhiều. Sau khi Ngô Dục thôn phệ hoàn toàn Địa Ngục Long Vương, hắn tiếp tục hướng đến việc thôn phệ vạn nhãn Thao Thiết. Thao Thiết Yêu Vương là một trong số bát thiên yêu vương đã bị dồn đến bước đường cùng và cuối cùng phải đầu hàng. Tuy nhiên, Ngô Quân không thể nào chấp nhận điều này. Nếu để đối phương thoát đi thì sẽ gây ra mối nguy hiểm vô cùng lớn. Vẫn còn rất nhiều thực thể trong yêu thần giới có thể hợp lực đánh bại Ngô Quân. Và Ngô Dục biết rằng nếu để Thao Thiết Yêu Vương thoát, hẳn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Sau khi Ngô Dục thôn phệ Địa Ngục Long Vương, Thao Thiết Yêu Vương, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng và Mộng Yểm Ma Kỳ Lân, trí nhớ của 4 người này đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Điều này giúp hắn phát triển một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, để thu thập đủ thông tin, Ngô Dục biết mình cần phải hiểu rõ tình hình toàn bộ yêu thần giới. Điều này sẽ rất có lợi cho kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Đáng tiếc là, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương không biết rằng nguyên nhân gây ra trận đại chiến hủy diệt yêu thần giới năm đó. Nếu muốn tìm ra chân tướng thì chỉ có 5 yêu đế có hy vọng. Dĩ nhiên, cũng có thể ngay cả những yêu đế đó bây giờ cũng không biết, bởi vì cho dù là yêu đế, họ cũng chỉ mới lên yêu thần giới sau trận đại chiến đó. Ngô Dục vừa suy tư vừa tiếp tục tiêu hóa phần lớn trí nhớ. Khi Ngô Dục mở mắt lần nữa, trước mặt hắn là Ngô Quân, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ngô Quân lúc này cảm thấy rất hăng hái. Đối với hắn mà nói, việc vừa mới chém giết một con vạn nhãn Thao Thiết chẳng khác gì trò đùa, không chút nào áp lực. Nếu không phải vạn nhãn Thao Thiết có rất nhiều thủ đoạn, lại rất quái gở và giáo hoạt, thì hắn đã có thể dễ dàng kết thúc cuộc chiến. Mặc dù vậy, hắn vẫn thu được một số lợi ích từ việc tiêu diệt con yêu thú này. Dù chưa đủ để giúp hắn đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, nhưng nó cũng giúp hắn tiến gần hơn một chút đến mục tiêu đó. Nếu có thêm vài cơ hội như thế, không chừng hắn có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Tiếp tục đi dạo trong yêu thần giới đi, hy vọng có thể tìm thêm nhiều thi thể đế yêu, cũng có thể vào những chỗ sâu trong khe hở hư không để khám phá. Nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu không, một khi lỡ bước sẽ không thể thoát được. Ngô Dục khuyên nhủ. Ngô Quân gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng đã đi theo Ngô Dục, có thể tự do ra vào yêu thần giới đều nhờ vào Ngô Dục và cổ yêu thế giới Chi Môn. Hơn nữa, Ngô Dục còn có một món bảo vật là lưỡng mai, một sợi dây chuyền bằng đồng thau, giúp họ phát hiện ra thi thể đế yêu khi đến gần. Ngay từ lúc Ngô Dục có được giọt máu đế yêu, sợi dây chuyền này đã có phản ứng, giúp hắn tìm ra được giọt máu ấy. Khi họ đi vào hắc hải, sợi dây chuyền này cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thi thể đế yêu. Về sau, khi họ đến nơi diệt thế anh ma trên mặt đất, sợi dây chuyền này phản ứng rất mạnh. Nhưng khi đó họ đã xác định được vị trí của diệt thế anh ma, nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dựa vào sợi dây chuyền lưỡng mai này, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thi thể đế yêu. So với những kẻ khác trong yêu thần giới, chúng ta có lợi thế lớn hơn. Ít nhất khi đến gần, nó sẽ phản ứng. Hơn nữa, theo những lần trước, càng gần những thi thể đế yêu mạnh mẽ, sợi dây chuyền này sẽ phản ứng càng mãnh liệt. Ngô Dục giải thích xong, chuẩn bị lên đường, với Ngô Quân đi cùng. Việc tìm kiếm trong yêu thần giới trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất khi đối mặt với các thế lực như Vạn Yêu Minh Thành hay Vạn Yêu Cổ Quốc, họ không cần quá lo lắng, họ hiện tại có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Khi bọn họ rời khỏi khu vực diệt thế anh ma, tiến sâu vào trong khe hở hư không, họ quay đầu lại nhìn một lần nữa, thấy rằng trong không gian hư không rộng lớn này tản ra một luồng khí lạnh khiến cho người ta cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Không ai biết vì sao mà toàn bộ yêu thần giới, kể cả những đế yêu, lại bị diệt vong, khiến cho nơi này trở nên như một mảnh đất bị nghiền nát. Hiện tại, Ngô Dục ở thiên đình gần như bị coi là kẻ chạy trốn, không ai muốn gặp hắn. Mỗi khi ai đó thấy hắn, họ sẽ lập tức báo cho vị trí của hắn, sau đó hàng loạt vị sinh đế tiên sẽ đến để đối phó hắn. Vì vậy, Ngô Dục tạm thời chỉ có thể dừng lại ở trung tâm của yêu thần giới. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là không có mục đích. Tại yêu thần giới, hắn có thể tìm kiếm thi thể của các đế yêu, đồng thời cũng có thể điều tra về chân tướng sự hủy diệt trước đây của yêu thần giới, sự xuất hiện của Tề Thiên Đại Thánh và những thông tin hắn mang đến khiến Ngô Dục rất chú ý. Nếu đã chiếm được truyền thừa từ vị cương giả kia, thì có một số việc Ngô Dục chắc chắn phải gánh vác. Đối với Ngô Dục mà nói, hắn hoàn toàn có khả năng thực hiện những việc đó. Hiện tại, tình huống của yêu thần giới rất có thể liên quan đến sự kiện trước kia, khi Tề Thiên Đại Thánh để lại Kim Cô Bổng làm truyền thừa. Còn về tình hình hiện tại của Tề Thiên Đại Thánh, Ngô Dục không thể nào biết được. Sau đó bọn họ tiếp tục di chuyển trong trung tâm yêu thần giới. Ngô Dục và Ngô Quân chủ yếu là đi ra ngoài, một người sở hữu thực lực mạnh mẽ, người kia lại có Cân Đầu Vân, vì vậy họ không lo gặp phải nguy hiểm gì. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí, vui chơi đôi chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở trong phủ sinh tháp tu luyện. Đôi khi, khi bốn người tụ tập, Ngô Dục cũng sẽ nói về tình hình của yêu thần giới. Dựa vào thông tin từ trí nhớ của Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, Ngô Dục biết rõ rằng hai vị yêu vương này đều xuất thân từ một đế quốc của yêu đế, đó là Vô Tận Đế Quốc, nằm dưới quyền thống trị của Vô Tận Yêu Đế. Hiện nay, yêu thần giới có 5 đại đế quốc, mỗi đế quốc được cai trị bởi một yêu đế, tất cả đều ở cảnh giới cửu thiên yêu vương. Trong số đó, Vô Tận Đế Quốc là một trong 5 đế quốc lớn, do Vô Tận Yêu Đế thống trị. Vô Tận Yêu Đế, bản thể là Vô Tận U Minh Hải, một mảnh biển rộng âm u của thế gian, nơi mà các yêu vật tu luyện thành yêu. Để trở thành yêu ở nơi đó rất khó, nhưng một khi thành công thì tiềm lực gần như vô hạn. Ngô Dục nói với Ngô Quân, dựa trên những thông tin thu thập từ trí nhớ của Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, trước đây khi Địa Ngục Long Vương đối mặt với sự quấy rối của Vạn Nhãn Thao Thiết, hắn đã từng nói sẽ báo cáo với yêu đế về vấn đề này. Yêu đế mà hắn nhắc đến chính là Vô Tận Yêu Đế. Mỗi yêu đế đều có ít nhất 5 bát thiên yêu vương làm thuộc thân. Đối với Vô Tận Yêu Đế, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đều là những thuộc thần quan trọng. Việc hai người này chết đi sẽ khiến thực lực của Vô Tận Đế Quốc bị suy yếu không ít. Tuy nhiên, thực lực chủ yếu của yêu thần giới vẫn là do 5 yêu đế quyết định. Chỉ cần yêu đế còn sống, đế quốc sẽ vẫn đứng vững. Mặc dù mất đi một vài bát thiên yêu vương, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nghe nói Vô Tận Đế Quốc của yêu đế hóa thành một biển rộng âm u, gọi là Vô Tận U Minh Hải, Ngô Quân không khỏi cảm thán, thật đúng là đáng tiếc. Nếu như Vô Tận Yêu Đế trước đây có thể phi thăng lên yêu thần giới, có lẽ giờ này đã sớm thành tựu vĩnh sinh đế yêu rồi. Hiện tại yêu thần giới không chỉ thiếu tiên khí, mà nhiều tài nguyên quan trọng cũng khó mà tìm được. Quan trọng nhất là thiếu đi sự chỉ điểm của các vĩnh sinh đế yêu, khiến cho mọi người phải tự mình mày mò, thật sự rất chậm. Ngô Dục nhẹ gật đầu, trước kia nếu như còn có vĩnh sinh đế yêu, với thiên phú hiện nay của ngũ đại yêu đế, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành những thủ hạ được vĩnh sinh đế yêu coi trọng. Giờ đây, bọn họ đã sớm đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Ngô Quân tiếc nuối lắc đầu. Tuy vậy, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Ngô Quân. Mặc dù hiện tại Ngô Quân vẫn đang cố gắng để đạt được vĩnh sinh đế tiên, hắn hiểu rằng việc thành tựu vĩnh sinh không phải dễ dàng. Tuy nhiên, nếu có tiền bối, chỉ điểm, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngô Quân tuy đã tới được cánh cửa vĩnh sinh đế tiên, nhưng nếu không nhờ vào những tu luyện điển tịch của thần long tộc, cùng với sự lĩnh ngộ từ đó, hắn chắc chắn không thể đạt được cửu thiên tiên vương như hiện tại. Đây chính là sự quan trọng của truyền thừa và sự chỉ dạy từ người đi trước. Việc yêu thần giới bị hủy diệt đã khiến cho các đế yêu trước đây mất đi tất cả chỉ trong nháy mắt. Không chỉ các vĩnh sinh đế yêu đã hoàn toàn diệt vong, mà yêu thần giới cũng bị tàn phá thành đống đổ nát, trở thành một nơi cằn cỗi, không còn tài nguyên. Chắc chắn là yêu thần giới, bọn họ đều muốn tìm cách rời khỏi nơi quái quỷ này. Ngô Quân cười cười nói, hắn cũng không có cách nào để giúp đỡ bọn họ. Thiên đình, địa ngục và yêu thần giới từ xưa nay đều tách biệt. Dù yêu thần giới đã trở thành đổ nát, nhưng yêu thần giới cũng không thể tiến vào thiên đình hay địa ngục. Hắn hiểu rõ ràng những vĩnh sinh đế tiên của thiên đình sẽ không bao giờ đồng ý điều đó. Vì vậy hắn cũng không thể làm gì. Thực sự, bọn họ ngay cả đế yêu mà cũng không làm được. Ngô Dục gật đầu đáp. Đúng rồi, ngoài vô tận yêu đế, bốn yêu đế còn lại là ai? Ngô Quân vẫn rất quan tâm tới vấn đề này. Vì vậy khi có thời gian rảnh, hắn sẽ hỏi Ngô Dục về tình hình cụ thể của yêu thần giới hiện tại. Ngô Dục đương nhiên không giấu giếm, hắn đã xem qua trí nhớ của địa ngục Long Vương và hiểu rõ tình hình toàn bộ yêu thần giới, nên đã biết khá rõ về năm đại đế quốc. Ngoài địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương chịu ảnh hưởng từ vô tận yêu đế và vô tận U Minh Hải, các lãnh thổ của bốn đại đế quốc còn lại nằm rất xa khu vực này, nên Ngô Dục ít khi tới những nơi đó. Từ trước đến nay, hắn chủ yếu hoạt động trong phạm vi vô tận đế quốc mà thôi. Vì vậy, danh tính của bốn yêu đế kia ít khi được nhắc đến trong khu vực này, thậm chí hầu hết các yêu thần cũng không biết đến những sự kiện ở tầng cao hơn đó. Nếu Ngô Quân có thắc mắc, Ngô Dục sẽ giải thích và làm rõ tình hình cho hắn. Theo những gì địa ngục Long Vương nhớ lại, ngoài vô tận đế quốc, còn có hai yêu đế đế quốc gần gũi, đó là Vạn Cổ Đế Quốc và Vĩnh Hằng Đế Quốc. Đây là hai đế quốc khác do yêu đế thống trị, mỗi đế quốc đều có một cường giả đạt đến cảnh giới cửu thiên yêu vương chấn giữ. Trong số đó, Vạn Cổ Đế Quốc do Vạn Cổ Yêu Đế thống trị, bản thể của ông là Vạn Cổ Yêu Sơn, một ngọn núi kim loại. Rất ít sinh linh có thể thành yêu từ hình thái này, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của Vĩnh Hằng Tuế Nguyệt và linh khí, Vạn Cổ Yêu Đế đã thành công. Người ta nói Vạn Cổ Yêu Đế có khả năng khống chế mọi kim loại, và sức chiến đấu của ông nằm trong top đầu trong số các yêu đế. Điều quan trọng là, với hình thái tồn tại như vậy, tiềm lực của ông vô cùng mạnh mẽ, hiện tại thọ nguyên của ông vẫn còn rất dài. Và nếu tiếp tục phát triển, việc ông bước vào cấp độ vĩnh sinh đế yêu là điều gần như chắc chắn. Tuy nhiên, do tài nguyên trong yêu thần giới cạn kiệt, tốc độ phát triển này bị chậm lại, nhưng đối với Vạn Cổ Yêu Đế mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Để thành yêu từ một tồn tại khó khăn như vậy, tương lai của ông sẽ vô hạn. Nếu không vì sự tàn phá của yêu thần giới, ông đã sớm đạt đến cấp độ vĩnh sinh đế yêu. Còn đối với Vĩnh Hằng Đế Quốc, người thống trị là Vĩnh Hằng Yêu Đế, bản thể của Vĩnh Hằng Yêu Đế là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, một loài kỳ lạ không phải là một sinh linh từ hạ giới phi thăng lên, mà là phát triển trực tiếp trong yêu thần giới. Cuối cùng, cây này mở ra linh trí và trở thành một yêu thần. Ngay khi mở linh trí, Vĩnh Hằng Yêu Đế đã bộc lộ thực lực và thiên phú khủng khiếp. Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ này phát triển ở một khu vực gọi là Tiểu Mộc Thế Giới Phong, nơi mà sau cuộc chiến lớn ở yêu thần giới, vô số thi thể yêu thần bị chôn vùi dưới chân cây, trở thành dinh dưỡng cho Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, giúp nó thành yêu và từ đó trở thành một trong năm yêu đế của yêu thần giới. Địa vị của Vĩnh Hằng Yêu Đế có thể nói là ngang hàng với Vô Tận Yêu Đế và Vạn Cổ Yêu Đế, bởi vì ông không phải là một sinh linh bình thường thành yêu. Do đó, mối quan hệ giữa ba yêu đế này được cho là khá tốt. Thường xuyên, Vô Tận Yêu Đế, Vạn Cổ Yêu Đế và Vĩnh Hằng Yêu Đế tụ họp với nhau để thảo luận về tu luyện, cảnh giới và cùng nhau nâng cao trong phương diện đạo pháp. Hiện tại, trong toàn bộ yêu thần giới, không có tài liệu, điển tịch, cũng không có tiền bối chỉ điểm. Nếu bọn họ muốn thành tựu vĩnh sinh đế yêu, thì phải tự mình mày mò tìm tòi. Chính vì thế, việc nghiên cứu và thảo luận cùng nhau trở nên vô cùng quan trọng. Mỗi lần nghiên cứu thảo luận trong khoảng trăm năm, bọn họ có thể tiết kiệm được hàng vạn năm tu luyện gian khổ. Những thông tin này đều là từ trí nhớ của địa ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương mà phát hiện ra. Chủ yếu, tại Vô Tận Đế Quốc, đôi khi sẽ có người tìm đến Vô Tận Yêu Đế để bàn về một số vấn đề liên quan đến đế quốc và lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Vô Tận Yêu Đế thường xuyên biến mất trong một thời gian ngắn. Theo lời đồn, trong khoảng thời gian này, ông ta sẽ đi theo hai yêu đế khác để nghiên cứu, thảo luận về tu luyện và cảnh giới. Ba người này, trong đó, người già nhất là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, Vô Tận Yêu Đế và Vạn Cổ Yêu Đế đều từ tiểu thế giới phi thăng lên yêu thần giới. Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ từ khi đó đã có sức mạnh áp đảo, sừng bá ở yêu thần giới. Nếu không phải có một yêu đế cường đại khác cùng ông ta đối kháng, thì yêu thần giới chắc chắn đã thuộc về Vĩnh Hằng Yêu Đế. Người này chính là Thiên Vương Yêu Đế. Cả Vĩnh Hằng Yêu Đế và Thiên Vương Yêu Đế đều giống nhau, đều là những yêu thần sinh ra sau trận đại chiến hủy diệt yêu thần giới. Sau khi trở thành yêu, họ đã có sức mạnh vượt xa những yêu thần khác từ tiểu thế giới phi thăng lên. Khi đại chiến yêu thần giới vừa kết thúc, yêu thần giới vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn, chưa có nhiều yêu thần có thực lực mạnh mẽ. Lúc đó, Thiên Vương Yêu Đế và Vĩnh Hằng Yêu Đế trở thành những người sừng bá trong yêu thần giới. Vĩnh Hằng Yêu Đế chính là yêu thần được sinh ra từ Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ. Còn Thiên Vương Yêu Đế lại là một ngôi sao biến thành yêu, thuộc về một thế giới trong yêu thần giới. Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, Thiên Vương Yêu Đế mới đạt được linh trí, và ngay khi vừa trở thành yêu, ông ta đã đạt đến cấp độ yêu vương. Cả hai người này, vào thời điểm đó, gần như vô địch, không ai có thể đánh bại họ. Họ cùng nhau tranh bá yêu thần giới, là những yêu thần có tư cách và sức mạnh lớn nhất sau đại chiến. Trong khi đó, những yêu thần đồng cấp với họ đã chết vì thọ nguyên hao hụt, và cảnh giới vĩnh sinh đế yêu lúc ấy đối với các yêu thần khác trong yêu thần giới mà nói thật sự là quá xa vời. Thiên Vương Yêu Đế thống trị Thiên Vương Yêu Đế quốc, chiếm giữ một khu vực rộng lớn trong yêu thần giới. Bởi vì đã từng đối kháng sinh tử với Vĩnh Hằng Yêu Đế, hiện tại mối quan hệ giữa họ đã trở nên bình thường, trừ khi có những việc trọng đại trong yêu thần giới, nếu không thì hai người này sẽ không có sự giao thiệp trực tiếp. Những bí mật về hai yêu đế này, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương cũng chỉ nghe đồn, nhưng tin đồn này có lẽ cũng không phải là không có cơ sở. Thiên Vương Yêu Đế và Vĩnh Hằng Yêu Đế là những tồn tại cổ xưa trong yêu thần giới, đã đạt tới trình độ yêu viễn cổ, vô tận yêu đế và vạn cổ yêu đế. Sau khi phi thăng, thể hiện thiên phú kinh khủng, đã liên minh với Vĩnh Hằng Yêu Đế. Còn Thiên Vương Yêu Đế lại có sự trợ giúp từ Chí Tôn Yêu Đế, vị này thống trị Chí Tôn Đế Quốc. Chí Tôn Yêu Đế có bản thể lạ, Chí Tôn Dung Nham Cự Thú, là một trong ngũ đại yêu đế của yêu thần giới, mang trong mình huyết mạch thượng cổ, sinh ra từ dung nham hỏa diễm. Địa Ngục Long Vương đã từng thấy hình dạng của Chí Tôn Yêu Đế. Theo trí nhớ, Ngô Dục cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của cự thú này, không có tay chân, toàn thân bao phủ trong biển lửa dung nham, với cái đầu cự thú khổng lồ, vô cùng hung tợn. Những yêu thú yếu ớt gần đó đều bị thiêu cháy ngay lập tức. Một tồn tại như vậy không phải Địa Ngục Long Vương có thể đối phó. Nếu gặp Chí Tôn Yêu Đế, Địa Ngục Long Vương chỉ có thể cúi đầu thần phục, giống như Thao Thiết Yêu Vương khi đối mặt với Ngô Quân, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Dù chỉ là sự chênh lệch nhỏ giữa Bát Thiên Yêu Vương và Cửu Thiên Yêu Vương, nhưng thực lực khác biệt hoàn toàn. Ngũ đại yêu đế, ngũ đại đế quốc, Ngô Dục đã giải thích chi tiết cho Ngô Quân về từng quốc gia: Vô Tận Đế Quốc, Vạn Cổ Đế Quốc, Vĩnh Hằng Đế Quốc, Thiên Vương Đế Quốc, Chí Tôn Đế Quốc. Những yêu đế này sống trong sự tự tại và tiêu sái. Ngô Quân cười lớn, nói: Mặc dù yêu thần giới đang rơi vào cuộc chiến hủy diệt, nhưng đối với năm yêu đế này, đó lại là một kỳ ngộ. Xét theo kinh nghiệm của họ, nếu yêu thần giới trước kia vẫn có sự tồn tại của những vĩnh sinh đế yêu, có thể bọn họ cũng không thể phát triển đến mức này. Tất nhiên, cũng có thể sớm đã thành tựu vĩnh sinh đế yêu rồi. Cuộc sống gặp gỡ không thể đoán trước, và không biết trong bóng tối có hay không có một thực thể quyền năng đang nắm giữ số phận của chúng ta. Ngô Quân có chút cảm thán, bởi vì hắn nghĩ đến Thiên Đình, Thanh Liên Thiên, Tiên Linh Giới và các nơi khác đều đang bị thống trị bởi những vĩnh sinh đế tiên, không thể nào tồn tại những ngũ đại đế quốc như trong yêu thần giới. Dù sống tự tại như vậy, nhưng nếu không thể thành tựu vĩnh sinh đế yêu, đối với bọn họ cuối cùng chỉ là công cấp. Huống chi, tình hình yêu thần giới hiện tại vẫn đang chuyển biến xấu. Nếu họ không tìm ra cách thoát khỏi yêu thần giới, dù đã thành vĩnh sinh đế yêu, họ cũng có thể cùng với thế giới này chôn vùi. Ngô Dục thở dài. Hiện tại, Ngô Dục rất muốn hiểu rõ ràng về trận chiến hủy diệt yêu thần giới trước đây, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không biết liệu có cơ hội nào để tìm ra câu trả lời hay không. Hiện tại, Ngô Dục và Ngô Quân hai người chủ yếu vẫn đang hành tẩu trên lãnh thổ của Vô Tận Đế Quốc, tìm kiếm dấu vết của thi thể vĩnh sinh đế yêu, nhưng cho đến nay chưa gặp phải bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Cách đế quốc hiện nay đang vững vàng phát triển, rất ít khi có chiến sự xảy ra. Nếu có một vài tranh chấp nhỏ, cũng không cần đến yêu đế phải ra mặt, mà các thủ hạ của họ, những cận thần, hoàn toàn có thể giải quyết. Yêu đế có những cận thần, là những Bát Thiên Yêu Vương, những người này mới có tư cách trở thành cận thần của yêu đế, như Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương. Những Bát Thiên Yêu Vương này, khi đã phục tùng yêu đế sẽ nhận được sự bảo vệ từ yêu đế. Hơn nữa, các cận thần này còn được phép thành lập quốc gia nhỏ của riêng mình, như Địa Ngục Long Vương thành lập Vạn Yêu Minh Thành, Thao Thiết Yêu Vương thành lập Vạn Yêu Cổ Quốc, nhưng họ cần phải dâng cống phẩm cho Vô Tận Đế Quốc. Ví dụ, trong Vạn Yêu Minh Thành, tất cả yêu thần đều phải dâng cống phẩm cho Địa Ngục Long Vương, và Địa Ngục Long Vương cũng phải nộp cống phẩm cho yêu đế. Cống phẩm càng nhiều, yêu đế sẽ càng che chở cho họ. Khi có chiến sự lớn xảy ra, những Bát Thiên Yêu Vương này sẽ được yêu đế điều động và dẫn quân ra chiến trường. Ngoài những Bát Thiên Yêu Vương, Tất cả yêu thần trong lãnh thổ của Vô Tận Đế Quốc cũng đều phải phục tùng sự điều động của yêu đế. Chẳng hạn như Nguyên Thủy Yêu Vương, tuy không thuộc Vạn Yêu Minh Thành, nhưng nếu Vô Tận Yêu Đế gọi hắn ra chiến, hắn cũng phải tuân lệnh. Hiện tại tình hình yêu thần giới vẫn khá bình yên, không có tin tức về thi thể của các đế yêu và cũng không có tranh chấp lớn nào xảy ra. Các yêu đế bây giờ đang tập trung vào việc trở thành vĩnh sinh đế yêu, và họ đang bế quan trong đế quốc của mình. Dưới những điều kiện bình thường, họ sẽ không quan tâm đến tình hình của yêu thần giới, trừ khi có chuyện gì quan trọng liên quan đến họ. Ngô Dục và Ngô Quân vẫn tiếp tục du hành trong yêu thần giới, chủ yếu ở trong lãnh thổ của Vô Tận Đế Quốc, và cho đến lúc này vẫn không có gì đáng chú ý. Khi họ quyết định rời khỏi Vô Tận Đế Quốc và thử vận may ở bốn đế quốc yêu đế còn lại, một lệnh truy nã đột nhiên được phát ra. Đó là từ Vô Tận Yêu Đế truy nã một sinh vật có tên là Thôn Thiên Cự Thú. Khi nhận được lệnh truy nã này, Ngô Dục cảm thấy rất có thể Địa Ngục Long Vương đã chết, khiến Vô Tận Yêu Đế nhận ra sự việc. Vô Tận Yêu Đế, bản thể là Vô Tận U Minh Hải, thống trị tại Vô Tận Đế Quốc. Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương là những cận thần quan trọng của ông ta. Vì vậy khi họ mất tích một thời gian dài, thậm chí còn không gửi cống phẩm đúng hạn, chắc chắn đã làm Vô Tận Yêu Đế nghi ngờ. Nếu không phải vì yêu cầu cống phẩm, Ngô Dục thậm chí đã nghĩ đến việc giả trang thành Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương để tạm thời kéo dài tình huống này. Nhưng tiếc là, nếu cần cống phẩm, Ngô Dục căn bản không có khả năng cung cấp đồ vật để dâng lên Vô Tận Yêu Đế. Chắc là vào lúc chiến đấu ở Minh Long Vực, Thôn Thiên Cự Thú đã bị người nhìn thấy, cho nên Vô Tận Yêu Đế nghe ngóng thông tin dưới, mới cảm thấy sự mất tích của Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương có liên quan đến Thôn Thiên Cự Thú. Ngô Dục suy đoán tình huống xảy ra. Tuy nhiên, dù sao hắn thường không hành động dưới hình dạng Thôn Thiên Cự Thú, vì vậy lệnh truy nã đối với hắn sẽ không gây ảnh hưởng gì. Ngô Dục hồi tưởng lại lúc đó, cảm thấy vô ích. Ngoài trừ hình thái chiến đấu của Thôn Thiên Cự Thú, hiện tại Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đã mất tích, không ai có thể liên lạc được với hắn. Trong lúc đang cùng Ngô Quân du hành trong yêu thần giới, hai người không thể tránh khỏi việc gặp phải các yêu thần khác. Tuy nhiên, những yêu thần này đều không phải là những kẻ mạnh, và khi nhìn thấy họ, bọn chúng sẽ tránh xa. Nhưng nếu đối phương nhận ra được họ, chắc chắn sẽ báo tin cho Vô Tận Yêu Đế, khiến bọn họ bị truy đuổi. Lúc này, Ngô Dục và Ngô Quân đều giả dạng hình người, nên các yêu thần nhìn thấy họ cũng không thể liên lạc với lệnh truy nã. Khi họ hành tẩu tại Vô Tận Đế Quốc, Ngô Dục và Ngô Quân tình cờ nghe được tin đồn rằng Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương đã chết, nhưng không ai có thể chứng minh điều đó. Trước tiên, không ai tìm thấy thi thể của họ, sau đó thì hung thủ cũng không xuất hiện, chỉ biết đã mai danh ẩn tích. Thỉnh thoảng, họ lại nghe được những lời đồn đại rằng Vô Tận Yêu Đế tự mình ra tay, tìm kiếm những người có liên quan đến Địa Ngục Long Vương, nhưng đáng tiếc, họ không thể tìm thấy Ngô Dục và Ngô Quân. Vì vậy, Ngô Dục và Ngô Quân vẫn cảm thấy khá thoải mái. Một cách bất ngờ, 5.000 năm thời gian đã trôi qua. Trong suốt 5.000 năm này, Ngô Dục gần như luôn ở lại yêu thần giới, còn Ngô Quân thì thỉnh thoảng trở về thiên đình, để tránh việc quá lâu không xuất hiện khiến người khác sinh nghi, đồng thời cũng có thể theo dõi tình hình của Lạc Tân. Mỗi lần Ngô Quân trở về thiên đình, Ngô Dục luôn quan tâm nhất đến thông tin liên quan đến Lạc Tần. Tuy nhiên, Thiên Tâm Long Đế vẫn luôn giám sát Lạc Tần, khiến cho Ngô Quân không thể gặp được nàng, chỉ biết rằng nàng vẫn đang bế quan tu luyện và không thể ra ngoài. Có vài lần, Ngô Dục cũng yêu cầu Ngô Quân tìm hiểu thông tin về Nam Cung Vi, nhưng trong khoảng thời gian này, Nam Cung Vi cũng hoàn toàn bế môn bất xuất, không có tin tức gì truyền tới. Có thể nói, hiện tại Ngô Dục và thiên đình đã cách xa rất nhiều. Tuy nhiên, thiên đình có quá nhiều vị sinh đế tiên ghi nhớ về hắn, dù qua hơn 10 vạn năm, chỉ cần hắn xuất hiện tại thiên đình, chắc chắn sẽ gặp phải một cú đánh lớn như sấm sét. Vì vậy, hiện tại hắn không thể trở về. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian ở yêu thần giới, Ngô Dục và Ngô Quân đã thăm dò rất nhiều hư không khe hở sâu trong, hy vọng tìm thấy các thi thể của đế yêu, nhưng vẫn không có kết quả. Còn về cuộc chiến hủy diệt trong yêu thần giới, cũng không có tin tức gì mới. Một ngày, Ngô Quân vừa từ thiên đỉnh thông qua cổ yêu thế giới trở lại yêu thần giới, và họ đang ở gần một khu vực gọi là tiểu mộc thế giới. Ngô Dục đang đợi Ngô Quân, nhưng khi Ngô Quân vừa xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Không tốt, có người đang quan sát chúng ta. Mau rời đi. Ngô Dục không biết, nhưng Ngô Quân vừa đến đã nhận ra có người đang ẩn nấp gần đó theo dõi bọn họ. Họ vừa mới từ cổ yêu thế giới đến. Nếu bị đối phương phát hiện, dễ dàng sẽ khiến bọn họ bị liên tưởng đến cách thức rời khỏi yêu thần giới. Nếu thông tin này bị lộ, sẽ mang lại phiền toái rất lớn. Ngô Dục cũng thay đổi sắc mặt. Hắn đã chờ Ngô Quân rất lâu mà không hề nhận ra có người đang giám sát mình. Không phải là Ngô Dục không cẩn thận, mà dù hắn đã luôn cảnh giác với xung quanh, nhưng đối phương ẩn nấp quá khéo léo, đến mức Ngô Quân chỉ mới phát hiện ra chút ít dấu vết. đó là một sự tồn tại gần như vô hình. Khi Ngô Quân thi triển thiên quy chi lực về phía khu vực đó, lực lượng biến thành một vùng thủy vực vô hình, nhanh chóng tập trung lại, hình thành một biển yêu khí rộng lớn, tỏa ra khí tức đầy mạnh mẽ, biển yêu thành hình. Ngô Dục và Ngô Quân đồng thời biến sắc, cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng. Đây chẳng phải chính là vô tận U Minh Hải sao? Vậy là hình thái của vô tận yêu đế à? Có phải chính là vô tận yêu đế không? Nhưng nếu thật sự là vô tận yêu đế, với cấp bậc cửu thiên yêu vương của hắn, sao có thể giấu kín bên cạnh như vậy? Chắc chắn hắn phải chủ động ra mặt đối phó với Ngô Dục và tìm cách xử lý việc ly khai yêu thần giới. Vì vậy, đối phương không phải là vô tận yêu đế, mà là một tồn tại tương tự như vô tận yêu đế. Thao Thiết Yêu Vương, Địa Ngục Long Vương, không lạ gì dạo gần đây không có tin tức về các ngươi. Chắc là các ngươi đã gặp phải vận xui rồi. Các ngươi lại có thể tự do ra vào yêu thần giới, thật sự lợi hại. Giọng nói đối phương cười lớn, rõ ràng là rất tự đắc vì đã phát hiện ra một bí mật lớn. Ngươi là ai? Ngô Quân vừa hỏi, vừa bắt đầu chuẩn bị những thủ đoạn để vây bắt đối phương. Ta là Vô Ngân Tinh Hải, đại tướng dưới quyền vô tận yêu đế. Các ngươi hai tiên nhân này, hành tung đã bị lộ. Khuyên các ngươi nên đầu hàng yêu đế đi, yêu đế sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không, dù các ngươi trốn đến đâu trong yêu thần giới, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của yêu đế. Đối phương lên tiếng uy hiếp. Vô Ngân Tinh Hải chính là một tồn tại giống như vô tận U Minh Hải, là một bát thiên yêu vương, thân thể có thể phân tán và ẩn nấp, năng lực ẩn thân của hắn còn đáng sợ hơn cả huyết ma thú trước đây. Hắn có thể hóa thành thủy vực vô hình, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nếu không phải Ngô Quân là cửu thiên tiên vương, có lẽ cũng không phát hiện được dấu vết nhỏ nhoi ấy. Nói cách khác, nếu Vô Ngân Tinh Hải muốn ẩn mình, chỉ có ngũ đại yêu đế trong yêu thần giới mới có thể phát hiện ra hắn. Có thể nói, hắn muốn làm gì thì làm, vô tận yêu đế có một tướng lĩnh như vậy, đúng là may mắn không ít. Long Tức Thiên Quy. Đúng lúc này, Ngô Quân đột ngột ra tay, chuẩn bị từ lâu, lực lượng của thủ đoạn này bùng phát trên người hắn, lập tức lao mạnh về phía Vô Ngân Tinh Hải. Lực lượng Long Tức vô tận tức khắc đánh vào Vô Ngân Tinh Hải, nhưng thân thể của đối phương lập tức phân tách ra, tạo thành hai mảnh biển lớn cuồn cuộn. Lực lượng Long Tức Thiên Quy không có tác dụng gì đối với hắn. Mặc dù lực phá hoại của Long Tức Thiên Quy rất mạnh mẽ, nhưng khi đối phương phân tách thân thể, lực lượng Long Tức Thiên Quy gần như chỉ oanh tạc vào không trung, khiến cho một ngọn núi xa xa bị oanh tạc nát bấy. Tuy nhiên, Vô Ngân Tinh Hải lại không hề hư hao, thân thể gần như không bị tổn thương chút nào. Ngô Dục cũng không nhàn rỗi, khi Ngô Quân ra tay, hắn cùng lúc thi triển Yên Vân Ấn, không gian lập tức hội tụ và nổ tung bên trong thân thể đối phương. Nhưng ngay sau đó, Vô Ngân Tinh Hải lại hóa thành vô số thủy châu, hai mảnh biển lớn lại phân tách ra, và sự phân tách càng lúc càng không thể tưởng tượng được. Vô số thủy châu tản mát khắp nơi trong thiên địa. Nếu không thể đánh nát tất cả những thủy châu này, Vô Ngân Tinh Hải sẽ giống như bất tử. Cả Ngô Quân và Ngô Dục đồng thời ra tay, tuy nhiên thủ đoạn của họ vẫn bị đối phương phân tách thân thể để né tránh. Đột nhiên, Vô Ngân Tinh Hải cất lên một tiếng cười bé nhọn, rồi tiêu tán trong không gian. Tất cả thủy châu tản ra và đào tẩu. Ngô Dục và Ngô Quân muốn đuổi theo cũng không biết phải đi đâu. Ngô Dục thử thi triển pháp ngoại phân thân, cho ra hàng triệu phân thân để truy đuổi, nhưng những thủy châu này vẫn bị tấn công và phân tách thành những thủy châu nhỏ hơn, tiếp tục chạy về bốn phương tám hướng. Dù có hàng triệu phân thân, cũng không thể ngăn cản đối phương. Đối phương chính là một biển lớn thương hải hóa thành yêu, giờ lại tách thành từng giọt thủy châu. Con số này đều chỉ có trăm vạn, có lẽ là hàng trăm vạn thủy châu, tản mát khắp nơi trong thiên địa, ầm ầm tản ra, không thể bắt được. Không lạ gì khi sau khi Ngô Quân phát hiện ra, Vô Ngân Tinh Hải vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Đối với thủ đoạn trốn chạy để bảo toàn tính mạng của hắn, sự tự tin của hắn thật sự quá lớn, mà sự tự tin này đến từ thực lực mạnh mẽ và khả năng đào tẩu của chính hắn, lại để cho hắn chạy mất. Ngô Dục không cam lòng, thu hồi hàng triệu phân thân, sắc mặt không mấy dễ chịu. Lần này để Vô Ngân Tinh Hải chạy thoát, tin tức chắc chắn sẽ lan ra khắp toàn bộ yêu thần giới. Trước hết, bọn họ giết Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương, điều này đã tạo ra lý do đầy đủ để vô tận yêu đế đối phó với họ. Thứ hai, bọn họ là người ngoại lai, là tiên nhân, mà theo lý thuyết tiên nhân không thể xuất hiện ở yêu thần giới. Tuy nhiên, mặc dù Ngô Quân đã từ bên ngoài tiến vào yêu thần giới, nhưng có thể đoán rằng nếu như hắn không rời khỏi yêu thần giới mà nói, làm sao có thể chủ động tiến đến một nơi như yêu thần giới, một nơi đã cằn cỗi và không có hy vọng. Chúng ta nên ẩn nấp một thời gian, nếu thật sự muốn trốn, bọn họ cũng khó mà tìm được chúng ta. Ngô Dục và Ngô Quân mặc dù biết rằng sẽ gặp phiền toái, nhưng cũng không sợ hãi. Yêu thần giới rộng lớn như vậy, đối phương muốn tìm được bọn họ quả thật rất khó. Chỉ cần bọn họ không lộ diện khi đi tìm các thi thể của đế yêu, chỉ cần một chút xuất hiện là có thể tránh khỏi. Nếu gặp phải yêu thần, bọn họ có thể rời đi ngay, hoặc là thay đổi đường đi, hoặc tạm nghỉ ngơi rồi tiếp tục di chuyển. Nói như vậy, bọn họ gần như không có khả năng bị phát hiện. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Ngô Quân, cũng sẽ không gặp phải tình huống như trước đây, khi mà Vô Ngân Tinh Hải gần như không phát hiện được họ. Trong toàn bộ yêu thần giới, Ngô Dục tin rằng không ai có khả năng ẩn nấp giỏi hơn Nam Sơn Vọng Nguyệt. Chính vì thế, hiện tại Ngô Quân không thể rời khỏi yêu thần giới và sẽ phải ở lại cùng Ngô Dục một thời gian. Nếu không, Ngô Dục sẽ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, dù là Vô Ngân Tinh Hải có đến gần, Ngô Dục cũng sẽ không thể phát hiện ra, khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Chủ yếu là ở yêu thần giới có 5 vị yêu đế cấp bậc tồn tại, nếu như họ kết hợp lại tấn công, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, trong một không gian rộng lớn và trống trải của yêu thần giới, một tòa kim sơn khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, bùng lên giữa hư không. Tòa kim sơn này chính là Vạn Cổ Yêu Đế, vị yêu đế đến từ Vạn Cổ Đế Quốc, thân thể của ông là Vạn Cổ Kim Sơn. Khi Vạn Cổ Yêu Đế xuất hiện trong không gian này, ngay lập tức một mảng đen kịt, giống như một biển thương hải vô tận, từ một phía cuộn đến, gần như muốn bao phủ cả bầu trời. Đó chính là Vô Tận U Minh Hải, thuộc về Vô Tận Yêu Đế, đến từ Vô Tận Đế Quốc. Khi hai gã yêu đế xuất hiện, ba phương hướng còn lại cũng đồng thời truyền đến những thanh âm vang dội, rầm rầm như thể trời đất sắp sụp đổ. Ngũ đại yêu đế, vào khoảnh khắc ấy, đã tụ họp lại với nhau một cách đầy bất ngờ. Tại mảnh không gian vốn yên tĩnh này, Vạn Cổ Kim Sơn dẫn đầu xuất hiện. Đây là một địa phương mà năm vị yêu đế cùng nhau thương nghị công việc, trong bình thường sẽ ít khi sử dụng không gian này. Nó được năm vị yêu đế thiết lập một trận pháp tiên, khiến cho bất kỳ yêu thần nào khác đều không thể tiến vào. Hiện tại, Vạn Cổ Kim Sơn xuất hiện, theo sau là Vô Tận U Minh Hải. Vô Tận Yêu Đế, với bản thể là một mảnh biển thương hải đen kịt, trực tiếp hiện thân và chuẩn bị đối thoại bằng bản thể. Trên thực tế, trong yêu thần giới, rất nhiều yêu thần sẽ ít khi sử dụng bản thể, mặc dù họ có thể biến thành hình người. Nhưng đối với họ, tiên nhân cũng không có gì cao quý hơn, thậm chí còn có sự bài xích nhất định đối với việc biến thành hình người. Là ngũ đại chúa tể của yêu thần giới, năm vị yêu đế này chưa từng biến thành hình người, họ luôn luôn duy trì bản thể khi giao tiếp. Vô Tận Yêu Đế, ngươi cho ta biết khi nào thì chúng ta sẽ làm những gì cần làm. Vạn Cổ Kim Sơn lên tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tính công kích. Lời nói của hắn như có kim loại va chạm vào nhau, khiến cho không gian xung quanh dường như cũng rung lên. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Vạn Cổ Yêu Đế có khả năng khống chế kim loại. Vô Tận Yêu Đế cười nhạt một tiếng, ngươi là bạn tốt của ta, gần như cùng lúc từ hạ giới phi thăng lên, nếu không phải chúng ta lúc trước liên thủ, giờ này chỉ sợ đã chết trong tay yêu đế khác rồi. Nhưng hiện nay, tài nguyên ở yêu thần giới cạn kiệt, tiên linh khí cực kỳ thiếu thốn. Để tu luyện đến vĩnh sinh đế yêu cảnh, chúng ta ít nhất phải tiêu tốn thời gian như những tiên nhân tiến về thiên đình hay quỷ thần ở địa ngục, có khi còn phải gấp mấy chục lần. Người cuối cùng là muốn nói gì? Vạn Cổ Kim Sơn nghe xong thì có chút động lòng, hắn cũng rất phiền muộn về vấn đề này. Tuy nhiên, hắn không có cách nào thoát khỏi yêu thần giới, chỉ có thể tiếp tục tu luyện nơi đây, hy vọng một ngày nào đó có thể đạt tới vĩnh sinh đế yêu. Một khi đột phá, hắn sẽ có thể tiêu dao tự tại trong thiên địa này. Vô Tận Yêu Đế lắc đầu, dù sao cũng phải giải thích một lần. Khi những yêu đế khác đến, ta sẽ giải thích kỹ càng hơn. Vừa dứt lời, không gian này lập tức xuất hiện một luồng sáng lục, một cây vĩnh hằng thế giới thụ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cả không gian tựa như tràn ngập sinh khí vô tận, bao quanh gốc cây vĩnh hằng thế giới thụ. Vĩnh hằng yêu đế, người đã đến rồi. Vô Tận Yêu Đế và Vạn Cổ Yêu Đế đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía vĩnh hằng thế giới thụ, và đã thấy cây thế giới thụ này không hề thua kém Vạn Cổ Kim Sơn. Nó cùng với Vô Tận U Minh Hải chiếm giữ một mảng không gian rộng lớn vô cùng. Có chuyện gì tìm ta? Vĩnh Hằng Yêu Đế chính là vĩnh hằng thế giới thụ. Sau khi xuất hiện trong không gian này, hắn đứng vững vàng giữa không trung, không động đại dù chỉ một bước. Vô Tận Yêu Đế nói, phải đợi hai người khác tới rồi mới giải thích rõ ràng. Tiếng nói thanh thoát của Vạn Cổ Kim Sơn vang lên. Lúc này, ba vị yêu đế không có gì nghi ngờ, bởi vì họ đứng chung một chiến tuyến. Dù có chiến tranh nổ ra, họ cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Tốt. Vĩnh Hằng Yêu Đế gật đầu, sau đó không nói thêm gì, vì bình thường hắn rất ít nói, hầu như chỉ giao tiếp vài câu khi gặp mặt các yêu đế khác. Mọi việc trong Vĩnh Hằng Đế Quốc, hắn hầu như đều giao cho Bát Thiên Yêu Vương quản lý. Sau khi Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đến một thời gian, Thiên Vương Yêu Đế và Chí Tôn Yêu Đế rốt cuộc xuất hiện. Tuy có chút chậm trễ, Thiên Vương Yêu Đế là một tồn tại sinh ra từ tinh thần, trực tiếp hình thành nên Thiên Vương Cự Tinh. Ở trung tâm yêu thần giới, hắn và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ từng có tranh chấp tại yêu thần giới, nhưng hiện nay, cả hai đều đang tìm cách đột phá để trở thành vĩnh sinh đế yêu, vì vậy không còn mưu cầu danh lợi trong các cuộc tranh đấu tại yêu thần giới nữa. dù chiếm lĩnh thêm nhiều lãnh thổ yêu thần giới thì có ích gì. Với mục tiêu đột phá lên vị sinh đế yêu, những điều đó chẳng giúp gì được cho họ, ngược lại còn lãng phí rất nhiều tinh lực, làm chậm quá trình tiến đến mục tiêu. Vì vậy, cuộc xung đột giữa thiên vương yêu đế và vĩnh hằng yêu đế đã lâu hồng bộc phát. Một viên thiên vương cự tinh phát ra ánh sáng lam tím chói lòa, từ bên cạnh xuất hiện, lập tức bay đến giữa không gian, vắt ngang qua một phương hướng, chiếm lấy một góc nhỏ trong không gian này. Cùng với thiên vương yêu đế xuất hiện là chí tôn yêu đế, người có thân thể là chí tôn dung nham cự thú. Đây là một con cự thú khổng lồ, toàn thân không có tay chân, chỉ có một cái cự đại chủy ba, không có mắt, không có mũi. Cả cơ thể nó được hình thành từ dung nham và ngọn lửa, vô cùng đáng sợ. Khi chí tôn yêu đế xuất hiện cùng thiên vương yêu đế, hắn mang theo một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Chí tôn yêu đế đứng cạnh thiên vương yêu đế, rồi phát ra một tiếng hỏi đầy bực bội. Chúng ta đang tu luyện, sao lại có chuyện gì ồn ào như vậy? Chí tôn yêu đế vốn là đối địch với vạn cổ yêu đế và vô tận yêu đế, nên bây giờ khi nói chuyện, hắn cũng không khách khí. Việc năm gã yêu đế tụ họp lại với nhau đã rất lâu không xảy ra, chủ yếu vì không có chuyện gì quan trọng để bọn họ cùng bàn bạc. Tuy nhiên, giờ đây, vô tận yêu đế lại truyền ra một tin tức có thể ảnh hưởng đến tất cả tương lai của họ. Vì vậy họ quyết định đến xem thử, biết đâu sẽ có cơ hội gì đó. Dù sao, hiện tại việc tu luyện của họ để đạt đến vĩnh sinh đế yêu không hề dễ dàng, không có cơ hội đặc biệt, họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Khi mọi người đã tụ đủ, dù chí tôn yêu đế có không khách khí với họ, vô tận yêu đế cũng không phản ứng gì. Với hắn, tin tức này quan trọng hơn mọi thứ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả năm yêu đế, đến mức hắn không để tâm đến thái độ của chí tôn yêu đế. Vô tận U Minh Hải không để ý đến sự khó chịu của chí tôn yêu đế, mà khi mọi người tụ tập đông đủ, nước biển trên thân thể hắn bỗng nhiên cuộn lên mãnh liệt, tạo thành một bức họa giữa không trung. Đó chính là hình ảnh ghi lại từ Vô Ngân Tinh Hải. Nước biển cuồn cuộn quanh bức họa mặt, trông sống động như thể nam yêu đế đang có mặt tại hiện trường. Trong bức họa, giữa trung tâm là một người có khí tức tiên nhân đang nhắm mắt tu luyện. Sau đó một luồng hào quang lóe lên, và bên cạnh người đó xuất hiện thêm một tiên nhân nữa. Đó chính là Ngô Dục và Ngô Quân. Ừ, hai gã tiên nhân. Ngoài vô tận yêu đế, bốn gã yêu đế còn lại cũng bắt đầu chú ý. Ánh mắt của họ rất sắc bén, và họ lập tức nhận ra rằng người thứ hai là tiên nhân vượt giới, chắc chắn từ ngoài yêu thần giới mà đến. Nếu họ có thể đến được, liệu họ có thể rời đi không? Tất cả nam yêu đế đều đang tìm cách đột phá đến vĩnh sinh đế yêu, nhưng càng muốn rời khỏi yêu thần giới thì khả năng đột phá càng lớn. Họ không phải lo lắng yêu thần giới sẽ bị hủy diệt. Ngay sau đó, trong hình ảnh từ vô tận U Minh Hải xuất hiện cảnh Ngô Dục và Ngô Quân vây công Vô Ngân Tinh Hải. Khi Ngô Quân chiến đấu, hắn đã trực tiếp sử dụng bản thể và hình tượng thái cổ tiên linh long xuất hiện trước mắt ngũ đại yêu đế, dĩ nhiên là thần long nhất tộc, các yêu đế đều bị khiếp sợ. Ngay sau đó Vô Ngân Tinh Hải liền đào thoát, trong khi Ngô Dục và Ngô Quân vẫn đứng yên tại chỗ, trở thành mục tiêu quan sát của năm vị yêu đế. Rất rõ ràng, họ đã nhận ra trên người của họ có khí tức tiên nhân. Mặc dù Vô Tận U Minh Hải chỉ mới bộc lộ hình ảnh bên ngoài, nhưng điều đó vẫn rõ ràng như vậy. Vô Tận yêu đế, ngươi đừng có dùng mấy cái hình ảnh giả dối để lừa gạt ta. Chí tôn yêu đế tức giận quát, ngươi có cam đoan rằng thông tin này là chính xác không? Nếu vạn cổ Kim Sơn và vĩnh hằng yêu đế cùng các ngươi lừa gạt chúng ta, thì có thể là có âm mưu gì đó. Vì vậy, ngươi nhất định phải chứng minh rằng thông tin này là chân thật. Vô Tận yêu đế bình tĩnh nói, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng Vô Ngân Tinh Hải của ta luôn làm việc rất đáng tin cậy. Đây chính là một phần khí tức mà Vô Ngân Tinh Hải đã thu được từ bọn họ. Trong đó còn có cả khí tức của cận thần ta ở Vô Tận Đế Quốc, Địa Ngục Long Vương và Thao Thiết Yêu Vương. Hai người bọn họ đã bị hai tiên nhân kia giết chết. Nói xong, Vô Tận Yêu Đế liền phóng ra một tia khí tức, và ngay lập tức trong không gian này xuất hiện khí tức tiên nhân. Đặc biệt là khí tức của Ngô Quân, vô cùng đậm đặc. Dù sao hắn là Cửu Thiên Tiên Vương, khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không ngờ Vô Ngân Tinh Hải lại có thể thu được khí tức của một người. Đây là một thủ đoạn kỳ đặc, chỉ có một số ít người mới có thể làm được. Trước đây, các yêu đế khác đã biết Vô Ngân Tinh Hải có điều kỳ diệu, giờ đây mới thấy rõ ràng điều đó. Bốn yêu đế còn lại đều dễ dàng cảm nhận được khí tức tiên nhân trong đó, đặc biệt là khí tức của Thái Cổ Tiên Linh Long, linh hoạt kỳ ảo, loại khí tức này yêu thần giới không thể mô phỏng được. Điều này chứng tỏ, Vô Tận yêu đế đưa ra bức họa này là hoàn toàn thật, không có giả dối. Vậy thì chúng ta phải lập kế hoạch để bắt được hai tiên nhân này. Thiên vương cự tinh lạnh lùng nói, hắn tính cách lạnh lùng, chỉ quan tâm đến tu vi và cảnh giới của bản thân. Tuy nhiên, chuyện này không thể không khiến hắn có hứng thú. Nhưng mà, tiên nhân và thần long không thể chủ động đến cái yêu thần giới này của chúng ta. Nơi này nghèo nàn cằn cỗi, dù có đến, họ cũng sẽ có phương pháp rời đi. Chỉ cần bắt được họ, chúng ta sẽ có cách rời khỏi yêu thần giới. Vạn cổ Kim Sơn cất giọng trong trèo, làm cho bốn yêu đế còn lại đều không khỏi giật mình. Có thể rời khỏi yêu thần giới, đó quả thực là một điều tuyệt vời. Mặc dù ở thiên đình hoặc địa ngục, cảnh giới của họ không đủ để có thể thống trị mọi thứ, nhưng sức mạnh của họ đã tăng lên vô cùng mạnh mẽ. So với việc ở lại yêu thần giới, nơi này sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác gấp một vạn lần. Nếu như bọn họ có cách rời khỏi yêu thần giới, chúng ta không thể hành động vội vàng, phải ra tay chỉ một lần duy nhất, bắt gọn bọn chúng. Nếu không, bọn chúng có thể hoảng sợ và thoát khỏi yêu thần giới. Lúc đó chúng ta sẽ gặp phải tổn thất lớn. Năm vị yêu đế bắt đầu bàn bạc về cách xử lý Ngô Dục và Ngô Quân. Rất nhanh, một kế hoạch đã được hình thành, chuẩn bị thực hiện đúng thời cơ. Ngô Dục và Ngô Quân đương nhiên là không biết kế hoạch của năm yêu đế. Hiện tại, họ ít khi xuất hiện trong yêu thần giới, mà vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể của đế yêu. Lần này, họ lại có chút thu hoạch. Ngô Dục cầm trong tay chiếc lưỡng mai, thành đồng đại môn, đã biến thành sợi dây chuyền. Mỗi khi chiếc dây chuyền này có phản ứng, họ biết rõ rằng gần đó có thi thể đế yêu tồn tại. Tuy nhiên, không ít lần, họ chỉ tìm thấy một vài bộ phận nhỏ như móng vuốt hay lông của đế yêu. Chỉ là những phần rất nhỏ, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Dù ý đòi như vậy, Ngô Dục vẫn cắn nuốt chúng vì chúng giúp hắn nâng cao một chút đạo lý và cảnh giới tu luyện. Tuy nhiên, hiệu quả từ những bộ phận nhỏ này là rất hạn chế, vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Trong suốt thời gian này, toàn bộ yêu thần giới như quên lãng sự hiện diện của họ, không có bất kỳ tin tức hay động tĩnh gì về họ. Thật kỳ lạ, Vô Ngân Tinh Hải rõ ràng đã phát hiện chúng ta, sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Hơn nữa, dường như hắn cũng không làm cho ngũ đại yêu đế chú ý. Ngô Dục cảm thấy khó hiểu, tình huống yên tĩnh này thật kỳ quái, không giống như sau khi Vô Ngân Tinh Hải phát hiện họ thì mọi chuyện đã thay đổi. Quan trọng hơn, sau khi họ gặp Vô Ngân Tinh Hải, mọi chuyện đã giằng co suốt gần ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, họ cơ bản không thấy có yêu đế nào tuyên bố lệnh truy nã họ. Về việc có tiên nhân đến yêu thần giới, cũng không hề có tin tức gì truyền ra, khiến họ không rõ tình huống cụ thể. Không biết, nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta có thể hành động tự do hơn. Dù sao thì việc bị toàn bộ yêu thần giới truy nã còn đỡ hơn. Ngô Quân cười nhẹ, mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không quá để ý. Cho dù gặp phải yêu đế, hắn vẫn tin tưởng mình có thể đào thoát. Về phần chiến đấu, điều đó chắc chắn không xảy ra. Dù chỉ gặp một yêu đế, họ cũng sẽ không dám giao chiến. Nếu có thêm yêu đế khác đến hỗ trợ, việc chạy trốn sẽ trở nên rất khó khăn. Cả hai tiếp tục tìm kiếm trong yêu thần giới, trong khi những người khác đã tiến vào phù sinh tháp để nghỉ ngơi và tu luyện. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, họ vẫn có một ít tiến bộ. Trải qua thêm 100 năm, sau khi Vô Ngân Tinh Hải xuất hiện, đã trôi qua hơn 1.000 năm mà không có tin tức gì về việc truy nã tiên nhân trong yêu thần giới. Cuối cùng Ngô Dục và Ngô Quân, không lâu sau đó, cảm nhận được chiếc thanh đồng đại môn biến thành dây chuyền cuối cùng cũng có phản ứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lập tức hành động tiến về phía trước. Họ vượt qua một mảnh hư không, phá vỡ nhiều trận pháp cổ xưa, mất khoảng mấy năm mới đến được một nơi yên tĩnh có chút dấu vết. Quả nhiên, họ phát hiện một khối huyết nhục của đế yêu, tỏa ra khí tức kinh người, đang lơ lửng giữa không trung. Khối huyết nhục này, mặc dù không thể so sánh với cái đầu lâu ma đầu diệt thế, nhưng rốt cuộc cũng có giá trị. Nó có thể giúp ta tăng cường thực lực không ít. Ngô Dục nhìn thấy khối huyết nhục của đế yêu, cuối cùng nở một nụ cười. Ngàn năm tìm kiếm không hề vô ích. Tuy nhiên, khi hắn tiến lên định thôn vệ khối huyết nhục này, sắc mặt Ngô Quân đột nhiên thay đổi, tình hình không ổn. Ở đây có một tòa tiên trận. Ngô Quân nhanh chóng phản ứng và định nhắc nhở Ngô Dục, nhưng khi hắn sắp nói thì đã quá muộn. Một tòa thái hư tiên trận khủng khiếp từ không gian xung quanh bay lên, lập tức bao vây hai người trong đó. Tòa thái hư tiên trận này chính là một trận pháp đỉnh cấp, mạnh hơn nhiều so với thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận. Một khi xuất hiện, nó mang theo uy áp mạnh mẽ, bao trùm lên Ngô Dục và Ngô Quân. Vậy mà dùng khối huyết nhục đế yêu này làm mồi nhử, xem ra là năm tên yêu đế ra tay. Không biết bọn họ có phải tất cả đều tham gia không. Ngô Dục bị vây trong tiên trận, lập tức phản ứng lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. May mắn là thái hư tiên trận không trực tiếp tấn công họ, mà chỉ giam cầm họ trong đó. Ngay sau đó, những tồn tại kinh khủng lần lượt xuất hiện từ không gian xung quanh. Đầu tiên là Vạn Cổ Kim Sơn, tiếp theo là Vô Tận U Minh Hải, và cả Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ cũng xuất hiện ở một hướng khác. Cuối cùng là Chí Tôn Dung Nham Cự Thú và Thiên Vương Cự Tinh xuất hiện ở hướng cuối cùng, chuẩn bị đón chặn họ. Đây chính là năm tên yêu đế, họ dùng bản thể vượt qua hư không, đi đến nơi đã bố trí sẵn cạm bẫy. Quả nhiên, khi đến nơi, họ thấy hai tiên nhân đã bị mắc kẹt trong cạm bẫy. Ngay lập tức, năm tên yêu đế nhận ra rằng Hơn 1.000 năm chờ đợi và mai phục của họ đã hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quá kích động, vì dù sao họ đã sống quá lâu, tính tình đều khá lãnh đạm. Trong năm yêu đế này, Vô Tận yêu đế là người đề xuất kế hoạch, vì vậy sau khi xuất hiện, hắn lên tiếng đầu tiên: "Xin hai vị tiên nhân đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý với các ngươi, chỉ muốn hợp tác mà thôi." Ban đầu Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng để đào thoát, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, anh ta liền tạm dừng lại, muốn xem đối phương định nói gì tiếp theo. Lúc này, Ngô Quân rõ ràng là người thích hợp hơn để đối thoại, liền hỏi: "Các ngươi muốn hợp tác như thế nào?" Thực tế, ngay khi đối phương nói những lời này, Ngô Dục và Ngô Quân trong lòng đã hiểu, họ biết đối phương muốn rời khỏi yêu thần giới. Quả đúng như vậy, Chí Tôn Dung Nham Cự Thú, người nóng vội và có phần bực bội, đã lên tiếng: "Chúng ta cần rời khỏi yêu thần giới. Các ngươi chắc chắn có biện pháp, dù là thiên đình hay địa ngục, đều có thể đi được, chúng ta nguyện ý giúp các ngươi. Hiện tại, yêu thần giới đã tan vỡ, tài nguyên cạn kiệt, tiên linh khí phân tán, bọn họ muốn rời khỏi yêu thần giới cũng không có gì sai. Từ góc độ này mà xét, việc họ bày ra cạm bẫy để dụ dỗ Ngô Dục và Ngô Quân thực sự là hành động bất đắc dĩ, không có gì sai trái." Tuy nhiên, Ngô Dục và Ngô Quân nhìn nhau một cái, đã hiểu rõ rằng sự hợp tác này không thể thành công. Về vấn đề này, trước đây họ đã bàn bạc qua. Đầu tiên, Ngô Dục ở thiên đình cũng giống như một con chuột chạy qua đường, không có khả năng đưa bọn họ ra khỏi yêu thần giới. Còn Ngô Quân, dù đã đột phá, nhưng chưa đạt tới trình độ vịnh sinh đế tiên, và chưa từng thấy một yêu thần nào từ yêu thần giới tiến vào thiên đình. Vì vậy, anh không thể gánh vác trách nhiệm này, và nếu vô tình vi phạm thiên quy, sẽ không có lợi cho bản thân. Vì thế, hai người không thể đồng ý với điều kiện hợp tác của đối phương. Ngô Quân liền trực tiếp lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Xin lỗi, điều kiện này chúng ta không thể làm được." Vừa nghe lời từ chối, sắc mặt năm vị yêu đế lập tức trở nên khó coi. Thiên Vương Cự Tinh càng lập tức uy hiếp: "Chớ có quên, các ngươi đang ở đâu. Nếu không giúp chúng ta rời khỏi yêu thần giới, hôm nay e rằng các ngươi không thể sống mà rời khỏi nơi này." Khi hắn uy hiếp, khí tức kinh khủng từ Cửu Thiên Yêu Vương tràn ngập khắp trời, bao phủ lấy Ngô Dục và Ngô Quân trong khoảnh khắc. Không chỉ vậy, bốn vị yêu đế còn lại cũng đồng loạt sử dụng khí thế để uy áp lên, khiến Ngô Quân cảm nhận một sức ép cực kỳ khủng khiếp. Dù chính Ngô Quân cũng là Cửu Thiên Tiên Vương, nhưng đối diện với năm người đồng thời tấn công, khí thế của họ mạnh gấp 5 lần, khiến anh gần như không thở nổi. Khi thấy đối phương đang ép buộc bằng tánh mạng, Ngô Dục hiểu rằng chỉ có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thừa dịp đối phương không chú ý, anh nhanh chóng kéo Ngô Quân vào trong phủ sinh tháp, rồi dùng Cân Đầu Vân Thần Thông lập tức thoát ra ngoài. Đỉnh cấp Thái Hư Tiên trận cơ bản không thể trói buộc được anh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục và Ngô Quân đã biến mất khỏi không gian đó, nhanh chóng thoát khỏi sự truy lùng của Ngũ Đại Yêu Đế. Điều này khiến cho Ngũ Đại Yêu Đế vô cùng phẫn nộ. Họ không thể tin nổi rằng mưu đồ kéo dài hàng ngàn năm của mình lại bị đối phương dễ dàng phá giải như vậy. Hơn nữa, đối phương không hề suy nghĩ hay cân nhắc một chút nào về yêu cầu của họ, khiến cho họ cảm thấy bị mất mặt. "Điều tra, tìm kiếm cho ta, phải đào lộn toàn bộ yêu thần giới, nhất định phải tìm ra bọn chúng." Ngũ Đại Yêu Đế hầu như đồng thời ra lệnh, khiến tất cả các đại quốc trong yêu thần giới đều bắt đầu động viên tìm kiếm. Trước đây họ chỉ muốn bẫy Ngô Dục và đồng bọn, nên chưa công khai thông tin. Nhưng giờ đây, mục đích của họ đã lộ rõ, họ không còn cần che giấu gì nữa. Toàn bộ yêu thần giới như bùng nổ thành một cơn cuồng phong. Ngô Dục và Ngô Quân sử dụng Cân Đầu Vân để thoát khỏi trận pháp Thái Hư, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù Ngô Dục tin tưởng vào Cân Đầu Vân, nhưng áp lực từ Ngũ Đại Yêu Đế vẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Thật là nguy hiểm, nếu không phải có thủ đoạn huyền diệu của Ngô Dục, hôm nay chắc chắn chúng ta không thể thoát được. Ngô Quân theo sau và cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, yêu đế chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm khắp yêu thần giới, Ngô Dục nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn là người tài trí, không dễ dàng bỏ cuộc, hắn vẫn không có ý định rời đi, vì dù sao, rời khỏi đây cũng không có nơi nào khác để đi. Trong yêu thần giới, hai mục tiêu quan trọng mà hắn đang tìm kiếm vẫn chưa hoàn thành, Ngô Quân cũng không có ý định rời đi, dù là Cửu Thiên Tiên Vương, hắn tin tưởng rằng đối phương không thể chỉ dựa vào số lượng mà áp đảo được hắn. Hắn vẫn giữ nguyên khí phách của Thái Cổ Tiên Linh Long, không bao giờ khuất phục. Vì vậy, họ tiếp tục hành động trong yêu thần giới, thăm dò thông tin về việc truy nã các tiên nhân, nhưng không hề e ngại gì cả. Ngũ Đại Yêu Đế đã vài lần gần như nắm bắt được thông tin về tung tích của họ, nhưng mỗi lần Ngô Dục và Ngô Quân đều kịp thời di chuyển, khiến họ không bao giờ có thể bắt được. Hành động thận trọng này kéo dài suốt 300 năm, và Ngũ Đại Yêu Đế không thu được gì, không thể bắt giữ Ngô Dục và đồng bọn. Sau 300 năm, vào một ngày nọ, Ngô Dục cảm nhận được chiếc thanh đồng đại môn, đã hóa thành sợi dây chuyền có phản ứng rất mạnh mẽ. Cảm giác này thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm lần so với lần phát hiện ma đầu diệt thế trước đây. Ồ, chuyện gì đây? Tình huống này lập tức thu hút sự chú ý của Ngô Dục. Nhưng khi hắn quan sát xung quanh, lại nhận ra nơi này chỉ là một mảnh hư vô không gian, chu vi dường như không có gì đặc biệt. Chúng ta hãy dò xét một chút, xem thử có gì đặc biệt không, Ngô Quân đề nghị. Ngô Dục nhẹ gật đầu, sau đó nắm chặt hai thanh kiếm, mạnh mẽ chấn động sợi dây chuyền quanh khu vực này để cẩn thận tìm kiếm. Đồng thời hắn cũng rất cảnh giác, không biết liệu đây có phải lại một cái bẫy do Ngũ Đại Yêu Đế giăng ra hay không. Theo sợi dây chuyền chấn động mạnh mẽ, Ngô Dục cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra rằng chỉ có một khu vực rất nhỏ mới có thể khiến sợi dây chuyền chấn động. Khu vực này có đường kính khoảng 10 trượng, hình cầu không gian. Không gian này không có gì đặc biệt, rất bình thường, trong đó hoàn toàn không có vật gì, chỉ toàn một mảnh hư vô. Ngô Dục và Ngô Quân ở trong không gian này có thể tự do di chuyển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù xét theo bất kỳ góc độ nào, không gian hình cầu này dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại có thể khiến cho sợi dây chuyền, thanh đồng đại môn, chấn động mạnh mẽ. Và chỉ cần rời khỏi khu vực này, sợi dây chuyền lập tức không có phản ứng gì nữa. Tình huống này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng bối rối, không biết phải giải quyết thế nào. Không gian này rốt cuộc có gì đặc biệt, nhìn qua thì trống trải như vậy, sao lại có thể khiến sợi dây chuyền chấn động mạnh mẽ như thế? Ngô Quân cũng tỏ ra nghi hoặc, không ngừng tìm kiếm xung quanh, hy vọng phát hiện được một tiên trận hoặc cơ quan nào đó. Hiện tại, hai người họ bị toàn bộ yêu thần giới truy nã, nếu dừng lại quá lâu tại một chỗ, nguy hiểm sẽ càng lớn. Tuy nhiên, sau khi vất vả phát hiện ra manh mối này, họ không thể bỏ qua. Bây giờ họ biết chắc đây không phải là cạm bẫy của Ngũ Đại Yêu Đế, vậy thì khu vực hình cầu này rất có thể ẩn giấu một bí mật cổ xưa. Cả hai tiếp tục tìm kiếm xung quanh không gian, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của tiên trận hoặc cơ quan nào đó, nhưng mãi mà không phát hiện ra gì. Dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì ở lại trong khu vực này suốt 5 năm. Trong suốt thời gian đó, Ngô Dục còn thử tấn công không gian hình cầu, dùng Yên Vân Ấn để phá vỡ, mong có thể khiến mọi vật trong không gian hiện rõ ra. Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có sợi dây chuyền, thanh đồng đại môn, phản ứng mạnh mẽ, không ngừng chấn động như trước. Mặc dù việc dừng lại quá lâu có thể gây nguy hiểm, nhưng họ vẫn quyết không bỏ qua. Sợi dây chuyền phản ứng mạnh như vậy, nếu nơi này thực sự có dấu vết của thi thể đế yêu, thì quả là một điều đáng sợ. Trước đây, thi thể anh ma đại đế với 9 đầu đã khiến Ngô Dục có sự tăng trưởng rất lớn, trong khi phản ứng của sợi dây chuyền ở đây mạnh mẽ gấp trăm lần so với lần đó. Điều đó đủ để chứng minh, nếu nơi này có thi thể đế yêu, thì chắc chắn đó là một tồn tại đỉnh cấp, hoặc là số lượng rất nhiều. Chỉ cần đạt được thi thể ấy, không chỉ Ngô Dục có thể tăng cường sức mạnh đột ngột, mà Ngô Quân thậm chí cũng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Chính vì vậy, họ không thể rời đi. Tuy nhiên lúc này, bọn họ thực sự đã dừng lại quá lâu, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Thậm chí Ngô Quân cũng cảm thấy nhói ở giữa trán, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Khi cảm giác này vừa xuất hiện, ngay lập tức, không gian xung quanh họ đột nhiên sụp đổ, và năm luồng khí tức mạnh mẽ kinh khủng lập tức xuất hiện bao vây lấy họ. Là yêu đế, hai người ngay lập tức phản ứng kịp. Ngũ Đại Yêu Đế lặng lẽ tới gần mà không hề phát hiện ra, và khi vừa xuất hiện đã trực tiếp ra tay, mỗi người thi triển những thủ đoạn kinh khủng của thiên quỳ, đồng loạt công kích Ngô Dục và Ngô Quân. Quang minh giới thiên quỳ, Ngô Quân lập tức kích hoạt thiên quỳ, một lớp bảo vệ phát ra từ tiên linh khí màu ngà sữa, hình thành một lá chắn bao bọc lấy cả hai người. Uy lực của Ngũ Đại Yêu Đế hợp lực cực kỳ khủng khiếp, nếu chỉ có một mình đối đầu, Ngô Quân vẫn có thể kéo dài trận chiến một thời gian dài, thậm chí có thể đánh bại đối phương. Tuy nhiên, lúc này, lớp bảo vệ từ quang minh giới thiên quy của Ngô Quân không thể duy trì lâu, chỉ sau mấy hơi thở đã bắt đầu chao đảo, sắp sụp đổ. Dù vậy, đối với Ngô Dục, mấy hơi thở ấy đã đủ. Hắn liền nhanh chóng sử dụng phù sinh tháp, nâng Ngô Quân lên, rồi nhanh chóng thi triển một động tác quay người, lập tức rời khỏi trận chiến. Dù Ngũ Đại Yêu Đế có chặn đường, với Ngô Dục, việc rời đi không phải là khó khăn. Rõ ràng lần này đối phương đến mà không thể tìm ra cách giữ chân Ngô Dục, cuối cùng chỉ có thể để hắn thoát khỏi tay. Chắc chắn là Vô Ngân Tinh Hải, hắn đã lặng lẽ theo dõi chúng ta từ lâu, biết được tung tích của chúng ta nhưng không ra tay, chỉ âm thầm báo tin cho Ngũ Đại Yêu Đế. Mô Quân nghĩ lại mới nhận ra chỗ sơ hở trước đó quả nhiên rất xảo hoạt. Ngô Dục cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Lần trước Vô Ngân Tinh Hải đã chịu thiệt khi bị Ngô Quân phát hiện, nhưng lần này có vẻ như hắn đã ẩn nấp ở một vị trí rất xa, không để cho bọn họ phát hiện. Chỉ đến khi Ngũ Đại Yêu Đế xuất hiện, bọn họ mới nhận ra, nhưng nơi này chắc chắn có điều gì kỳ lạ, nếu không thay đồng đại môn, sẽ không có phản ứng mạnh mẽ như vậy. chúng ta không cần phải rời đi xa, cứ âm thầm quan sát. Ngô Dục nói, sau đó quyết định sẽ nhờ vào Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn sử dụng thiên vực vô tung, khiến ngũ đại yêu đế khó có thể phát hiện ra tung tích của mình. Ngô Dục vẫn cảm thấy rất tò mò về sự phản ứng mạnh mẽ của sợi dây truyền thanh đồng lại môn, vì vậy Nam Sơn Vọng Nguyệt không do dự, lặng lẽ trở lại để quan sát tình hình. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa trở lại vị trí, chỉ một thời gian ngắn sau, ngũ đại yêu đế đang vô cùng phẫn nộ vì không thể tìm ra tung tích của Ngô Dục, điều này khiến bọn họ càng thêm tức giận. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại chú ý đến một điều, đó là sau khi các loại thiên quy thủ đoạn của ngũ đại yêu đế được Ngô Quân sử dụng, quang minh giới thiên quy tiêu tán, chúng lại dung hợp với nhau và oanh tạc vào chính giữa mảnh không gian hình cầu đó. Những công kích này của ngũ đại yêu đế với năm loại lực lượng thiên quy thuộc tính khác nhau đã liên tiếp tiêu diệt không gian ấy. Đặc biệt, năm yêu đế này có thuộc tính bản thể phân chia theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khi chúng dung hợp lại đã làm không gian ấy vặn vẹo, và ngay sau đó một sự biến hóa kỳ lạ xảy ra. Giữa ánh mắt rung động và kinh hỉ của ngũ đại yêu đế, một tòa đại môn thanh đồng khổng lồ đột ngột xuất hiện từ trong hư không. Cánh cửa thanh đồng này so với bản thể của vạn cổ kim sơn hay vô tận u minh hải thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Khi nó xuất hiện liền vắt ngang qua giữa không gian, đứng sừng sững và tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy rúng động. Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ẩn thân quan sát từ một bên, phát hiện rằng tòa đại môn thanh đồng này chính là phiên bản phóng đại của thanh đồng tiểu môn mà Ngô Dục đang sở hữu. Trên hai cánh cửa thanh đồng này rõ ràng có khắc những chữ lớn: vĩnh sinh bế mộ, hoạt vật bất tiến. Khi nhìn thấy tám chữ này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy mắt mình như bị xé rách, giống như có một sức ép u ám đang ngăn cản hắn tiến vào tòa đại môn này. Vĩnh sinh đế mộ, đây là nơi nào? Nam Sơn Vọng Nguyệt kinh hãi, nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn đã sử dụng một tiên phù để truyền tin tức này đến cho Ngô Dục. Khi nhận được tin, Ngô Dục không khỏi mừng rỡ, rõ ràng nơi này đang che giấu một bí mật rất lớn, và rất có thể ngay cả thanh đồng tiểu môn mà hắn cầm trong tay cũng có liên quan đến nơi này. Ngô Dục nhận ra rằng chính cái sợi dây chuyền thanh đồng tiểu môn của hắn và tòa đại môn thanh đồng này chắc chắn có một mối liên hệ mật thiết. Không ngờ rằng không gian kia lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ra là vậy, muốn mở được thanh đồng đại môn này cần phải có sự phối hợp của lực lượng ngũ hành đồng thời công kích vào mảnh không gian kia. Ngô Quân cũng kịp phản ứng, không nghĩ rằng sẽ là tình huống như vậy. Vạn cổ kim sơn tượng trưng cho kim, vĩnh hằng thế giới thụ tượng trưng cho mộc, vô tận u minh hải lạ thủy, chí tôn dung nham cự thú đại diện cho hỏa, và thiên vương cự tình lạ thổ. Năm yêu đế này mỗi người đều mang trong mình một thuộc tính ngũ hành, và nếu không có sự kết hợp của các thuộc tính này, việc mở cánh cửa thanh đồng chắc chắn không thể xảy ra. Ngoài ra, Ngô Dục có thể tìm đến nơi này cũng là nhờ vào thanh đồng tiểu môn. Không gian này so với toàn bộ yêu thần giới giống như một hạt cát trong sa mạc, điều đó càng cho thấy nơi đây ẩn chứa một bí mật vô cùng sâu kín, và người sáng tạo ra nó rõ ràng không muốn cho bất kỳ ai phát hiện. Trong đó chắc chắn chứa đựng những bí mật không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là hiện tại ngũ đại yêu đế đang chiếm giữ cửa vào của thanh đồng đại môn, Ngô Dục không thể tiến lại gần, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, quan sát xem đối phương sẽ có hành động gì tiếp theo. Sự xuất hiện của thanh đồng đại môn khiến cho ngũ đại yêu đế vô cùng kích động. Họ đã ở trong yêu thần giới lâu như vậy, tự nhận là không có gì ở yêu thần giới mà họ không biết, nhưng giờ đây thanh đồng đại môn lại hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của họ. Trước đây họ chưa từng nghe nói tới cái gọi là vĩnh sinh đế mộ. Ở đây liệu có phải là mộ của vĩnh sinh đế yêu không? Vô tận yêu đế lên tiếng đầu tiên, giọng nói có chút run rẩy, đủ để thấy được hắn đang rất kích động. Chỉ cần mở được cánh cửa này, chúng ta sẽ có thể đột phá lên vĩnh sinh đế yêu trong tầm tay. Vạn cổ yêu đế tham lam nói, giọng nói vốn thanh thoát giờ đây trở nên bé nhọn. Ba yêu đế còn lại tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy kích động. Không ngờ tiểu tử kia lại dừng lại lâu như vậy ở đây, hóa ra là vì cái gọi là vĩnh sinh đế mộ. Chúng ta thử xem có thể mở được nó hay không. Thiên vương cự tình nói với giọng lạnh lùng, nhưng vẫn chứa đầy sự tỉnh táo, như đang kìm nén sự háo hức. Dù rằng trên thanh đồng đại môn có cảnh báo rõ ràng, ngũ đại yêu đế vẫn hoàn toàn không để tâm. Dù rằng bốn chữ sinh nhân bất tiến, người sống không được vào, khiến lòng họ cảm thấy run sợ, như có một điều gì đó khủng khiếp đang uy hiếp họ. Nhưng sự khao khát đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế yêu vẫn mạnh mẽ lấn át nỗi sợ hãi ấy. Đến đi, chúng ta cùng nhau mở cánh cửa đại môn đế táng này. Vĩnh hằng yêu đế hạ lệnh, và nam yêu đế đồng loạt hành động, phát ra một sức mạnh khủng khiếp nhắm vào thanh đồng đại môn. Nam Sơn Vọng Nguyệt núp ở xa quan sát tình hình, trong lòng thầm nghĩ nếu đối phương mở được thanh đồng đại môn, liệu hắn có nên tiến vào không. Nhưng hắn quyết định để Ngô Dục tự mình quyết định. Nam Sơn Vọng Nguyệt không muốn suy nghĩ nhiều vì từ trước tới nay, Ngô Dục luôn đưa ra quyết định đúng đắn nên hắn không lo lắng gì. Thay vì nghĩ ngợi, hắn thà tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe cho những cuộc gặp gỡ với các mỹ nữ trong tương lai. Tuy nhiên, tình huống mà hắn suy nghĩ lại không xảy ra. Mặc dù ngũ đại yêu đế đã đồng loạt tấn công Thanh Đồng Đại Môn bằng sức mạnh khủng khiếp, nhưng cánh cửa này rõ ràng không bị sứt mẻ chút nào, không một vết cắt hay sự biến đổi nào xuất hiện trên Thanh Đồng Đại Môn. Ngũ đại yêu đế không từ bỏ, họ tiếp tục dùng sức mạnh thiên quy để oanh kích, nhưng dù đã dùng hết mọi thủ đoạn, Thanh Đồng Đại Môn vẫn không hề bị rung chuyển, không có dấu hiệu bị phá vỡ. Cái này, ngũ đại yêu đế đều có chút dao động, vì Thanh Đồng Đại Môn này rốt cuộc là chất liệu gì mà lại có thể chịu được sự công kích mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, bọn họ cũng không khỏi có chút kỳ vọng, bởi vì ngôi mộ của vị sinh đế càng khó mở ra, bên trong chắc chắn ẩn chứa những bí mật kinh người. Dù đã hao hết toàn lực nhưng không thể mở được, thế nhưng họ cũng không vì thế mà từ bỏ. Ngược lại, sự hứng thú càng lúc càng tăng lên, dày đặc hơn bao giờ hết.